Vạn Cổ Thần Đế chương 1693 tới chương 1713. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong mây, nửa cổ đại thánh hung vật gầm lên giận dữ, như thiên lôi nổ vang. Hắn, cái tay trái kia, tản mát ra âm hàn khí kình, hướng một nửa xích đồng đoạn thương dò xét đi qua, đúng là phá vỡ chí tôn chi lực, đưa nó bắt lấy. Phía dưới, đại tôn, thiên sơ tiên tử, vu thần thiên tử đều biến sắc, không ngờ rằng chỉ là nửa tôn đại thánh hung vật đã khủng bố như thế, tay không liền có thể thu lấy chí tôn thánh khí. Loại lực lượng kia, vượt qua bọn hắn quá nhiều. Xoẹt. Đại tôn rạch cổ tay, đem thể nội kim quang chói mắt thánh huyết vẩy ra, hất tới trên xích đồng đoạn thương. Lập tức, xích đồng đoạn thương nội bộ vang lên giao long trường ngâm thanh âm. Trên cán thương, minh văn nổi lên càng nhiều, bạo phát ra chí tôn chi lực, lại tăng mạnh gấp đôi. Lúc này, cánh tay nửa cổ đại thánh hung vật rung động nhẹ nhẹ, lấy thực lực của hắn, muốn áp chế chí tôn thánh khí tự hồ không phải một chuyện dễ dàng. Cánh tay nửa cổ đại thánh hung vật hất lên, khớp nối phát ra tiếng nổ vang. Lập tức, xích đồng đoạn thương thoát ly ngón tay của hắn, bay về phía mặt đất, tự như một vòng liệt nhật va chạm đại địa. Ầm ầm. Phương viên mấy chục trượng đại địa chìm xuống phía dưới. Một cổ ẩn chứa viễn cổ âm khí cùng chí tôn chi lực cơn bão năng lượng, hướng tứ phương khuếch tán, bụi đất tung bay, trùng kích ở đây nhiều hơn phân nửa tu sĩ cùng viễn cổ hung vật. Những thiên tử, thiên nữ cùng thần tử, thần nữ kia, nhao nhao sử dụng ra phù lục cùng thánh khí cường đại nhất trên thân, che chở tu sĩ bên người. Bành. Một vị thần nữ thanh lệ, cảnh giới bốn bước thánh vương, phù lục trong tay ngưng tụ thành một lồng ánh sáng hình bát, lại bị một đạo viễn cổ âm khí xuyên thấu bên trong cơn bão năng lượng. Thân thể mềm mại mỹ lệ, ngã trong vũng máu. Những viễn cổ hung vật kia, gặp cơn bão năng lượng trùng kích, giống như tượng cát vỡ nát, thi thể hóa thành mảnh vụn. Cảnh tượng thê thảm, từng màn bày biện ra. Đại thánh cấp bậc hung vật, tùy tiện bạo phát ra một kích, cũng không phải thánh vương đỡ được. Trương Nhược Trần kích phát ra thất cấp phù đồ phù, hình thành một tòa bảy tầng Phật tháp hư ảnh, mới có thể ngăn trở cơn bão năng lượng kia. Dù vậy, thân thể hắn vẫn bị đẩy lui hơn 20 trượng xa. Bành. Thất cấp phù đồ phù sụp đổ, hóa thành giấy phấn. Tấm phù lục giá trị 40 triệu mai thánh thạch này, thay Trương Nhược Trần ngăn trở mấy lần sức mạnh mang tính chất hủy diệt, rốt cục hao hết tất cả năng lượng. Ầm ầm. Vị trí không gian bích chướng, một đạo tiếng vang truyền ra, để tu sĩ cổ văn minh phe phái đều cảm giác nặng nề trong lòng. Một kích kia của nửa cổ đại thánh hung vật vừa rồi, lực trùng kích quá cường đại, lan tràn đến không gian bích chướng phương hướng, phá hủy không gian chia cắt minh văn trên đất. Thông đạo sử dụng không gian chia cắt minh văn mở ra vỡ vụn, biến mất trước mắt một đám tu sĩ. Ánh mắt mọi người hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm. Hiện tại, chỉ có hắn mới có thể một lần nữa mở ra đường chạy đi. Khắc họa không gian chia cắt minh văn không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, mà lại còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Lấy tình huống nguy cấp hiện tại, coi như Trương Nhược Trần có thể đứng vững áp lực thành công mở ra một con đường. Nhưng, đoán chừng lúc kia, tu sĩ cổ văn minh phe phái đã bị viễn cổ hung vật giết đến sạch sẽ. Thiên tinh thiên nữ khẽ kêu, mọi người trước phân tán ra, thoát ly nơi đây. Chỉ cần không bị nửa cổ đại thánh hung vật để mắt tới, chưa hẳn không có một chút hy vọng sống. Đại tôn, thiên sơ tiên tử, vu thần thiên tử sức liều toàn lực, tiếp tục khống chế xích đồng đoạn thương, đem nửa cổ đại thánh hung vật ngăn chặn. Những tu sĩ khác thì là tại thần tử, thần nữ cấp bậc nhân vật dẫn đầu, hướng nơi xa rút lui. Bất quá, bọn hắn vừa mới chạy trốn tới ngoài mấy trăm trượng, trên mặt đất liền có một ít cổ lão minh văn nổi lên, một khi đạp trúng, tu sĩ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không tốt. Nơi đây có cổ thần minh văn loại không gian. Ma tiểu cô kinh hô một tiếng, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lập tức biến mất không thấy gì nữa, không biết bị truyền tống đến địa phương nào. Cùng nàng cùng một chỗ biến mất, còn có Cố Phùng, Lý Thanh Hải, Phổ Thiện, Cừu Cốt bọn người. Thiên tinh thiên nữ tìm kiếm tung tích Trương Nhược Trần bốn phương, lại phát hiện hắn đã chạy trốn tới mấy trăm trượng bên ngoài, chỉ còn lại một đạo thân ảnh nhàn nhạt. Vô luận là lấy thần tuyền, hay là rời đi mảnh hung sát hiểm địa này, đều nhất định phải mượn nhờ lực lượng không gian của Trương Nhược Trần, có thể nào để hắn đào tẩu. Thiên tinh thiên nữ mang theo mù lòa cùng chòm râu dài, cùng bốn vị tinh thần chiến tướng, đuổi theo Trương Nhược Trần. Soạt. Trương Nhược Trần cũng dẫm lên một mảnh cổ thần khắc lục minh văn, không gian ba động bừng lên, hai chân chìm xuống phía dưới. Nguy rồi. Trương Nhược Trần thầm hô một tiếng không ổn, thân thể liền biến mất tại chỗ. Thời gian truyền tống rất ngắn, chỉ là một cái chớp mắt, thân hình Trương Nhược Trần lần nữa hiển hiện. Hắn đi vào một mảnh vùng quê màu đỏ như máu, trên mặt đất không có một ngọn cỏ, bùn đất tự như dùng máu tươi ngâm qua, tản mát ra mùi máu tươi làm cho người buồn nôn. Trên mặt đất tại sao có thể có cổ thần minh văn loại không gian? Đây là bị truyền tống đến địa phương nào? Trương Nhược Trần kéo căng thần kinh, ngắm nhìn bốn phía. Căn bản không nhìn thấy chúng thần sơn nguy nga bàng bạc, ngàn trượng bên ngoài liền biến thành một mảnh đỏ xám, trên vùng quê huyết thổ, tĩnh mịch nặng nề, giống như vài vạn năm đều không có sinh linh tới qua nơi này. Chân Diệu tiểu đạo nhân từ trong quần áo Trương Nhược Trần nhảy ra ngoài, cũng đang quan sát bốn phía, cuối cùng được ra kết luận, nói, chúng ta hẳn là đi tới chỗ không xa chúng thần sơn. Làm sao có thể? Trên vùng quê này, bóng núi đều nhìn không thấy. Trương Nhược Trần có chút không tin. Chân Diệu tiểu đạo nhân nghiêm túc nói, chúng thần sơn vốn cũng không phải là một ngọn núi, mà là một thế giới hình dạng ngọn núi. Cho dù chúng ta đứng trong núi, trước mắt cũng có thể là một tòa biển cả, một tòa thảo nguyên, một mảnh sa mạc. Bởi vì chúng thần sơn quá to lớn, mà chúng ta quá nhỏ bé. Càng tiếp cận chúng thần sơn, càng nguy hiểm, nơi này nhìn như bình tĩnh, nói không chắc tồn tại sát cơ trí mạng. Trương Nhược Trần lấy ra một thanh trọng kiếm nhất trong tay, lại gọi ra hai tôn sát thủ khôi lỗi, để bọn chúng canh giữ ở hai bên trái phải, sau đó mới bắt đầu kiểm tra mặt đất. Dưới chân lòng đất, không có cổ thần Minh Văn. Hắn bị truyền tống đơn hướng ở đây. Trương Nhược Trần đã muốn bố trí không gian trận pháp, lập tức truyền tống rời đi. Thế nhưng lại lo lắng thời điểm truyền tống, gặp được thần thủ lơ lửng tại không gian hư vô kia. Lần trước truyền tống, hắn kém một chút tán thân tại không gian hư vô, đến nay vẫn còn lòng còn sợ hãi. Cộc cộc. Trên vùng quê huyết thổ, vang lên tiếng chân, phá vỡ sự yên lặng nơi này. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tại ngoài ngàn trượng, có một cái ngũ thải kỳ lân đang chạy. Thân hình của nó đại khái chỉ cao một trượng, khi chạy, dưới chân ngưng tụ ra một mảnh năm màu thánh vân. Bất quá, trên thân ngũ thải kỳ lân không có huyết khí phát ra, ngược lại tản mát ra một cổ dị hương mê người. Là hương vị thánh quả. Trương Nhược Trần nói một mình, lập tức hai mắt tản mát ra tinh mang chói mắt, kỳ lân chí cao viên mãn quả thực. Chân Diệu tiểu đạo nhân nhẹ gật đầu, nói, hẳn là không sai. Trái cây đã thành thục, đồng thời dựng dục ra tinh thần cùng linh hồn, có thể thoát ly thánh thụ, ngào du thiên địa ở giữa. Nếu gặp được, vậy liền thuận tay thu lấy nó. Trương Nhược Trần lấy ra một cái bình sử dụng tiếp thiên thần mộc chế tác nắm trong tay, kích phát ra lực lượng 12 khỏa Phật đế Phật châu, thu liễm khí tức trên thân, cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần. Ngũ thải kỳ lân kia rất cảnh giác, đột nhiên ngừng lại, cái mũi ngửi ngửi, ánh mắt lộ ra thần sắc hồ nghi, hướng bốn phía quan sát. Nó giống như nhận ra cái gì, lập tức quay đầu hướng nơi xa phi nước đại. Trương Nhược Trần không tiếp tục ẩn giấu, dưới chân hiện ra một loan một phượng hư ảnh, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, đuổi hướng ngũ thải kỳ lân kia. Tốc độ Trương Nhược Trần nhanh hơn ngũ thải kỳ lân nhiều, càng đuổi càng gần. Mắt thấy sắp đuổi kịp, đột nhiên ngũ thải kỳ lân thả người nhảy lên, xông vào một tòa trang viên vứt bỏ. Trương Nhược Trần dừng bước lại, không tùy tiện xâm nhập. Trên mảnh huyết thổ vùng quê âm u đầy tử khí này không có gì, lại đột nhiên xuất hiện một tòa trang viên vứt bỏ, lộ ra quá quỷ dị. Trang viên rất lớn, giống như một tòa thành nhỏ có dải rậm rạp rách nát, bức tường không trọn vẹn, kiến trúc sụp đổ, không biết đã hủy đi bao nhiêu năm trước. Điều làm người ta giật mình, bùn đất phía dưới trang viên, đúng là năm màu. Trương Nhược Trần rất chấn kinh, nói, ngũ hành thổ. Ngũ hành thổ, chính là khi thiên địa sinh ra, ngưng tụ thành thổ những loại thứ nhất, vạn vật đều do nó dựng dục, có thể nói là vạn vật chi mẫu. Trong ngũ hành thổ, ẩn chứa ngũ hành chi khí nồng đậm, đem cỏ dại trồng ở trong đất, có thể đào tạo thành linh thảo. Đồng thời, cũng có thể đem linh thảo đào tạo thành thánh dược, đem thánh dược đào tạo thành thần dược. Hiện tại trong toàn bộ vũ trụ, rất khó tìm lại ngũ hành thổ. Chỉ là truyền thuyết, thánh địa đạo gia nhất mạch ngũ hành quan, còn giữ lại một ít. Chân Diệu. Chân Diệu tiểu đạo nhân hưng phấn gào một tiếng, hướng tòa trang viên vứt bỏ kia cấp tốc tiến lên. Ngũ hành thổ đối với tu sĩ đạo gia nhất mạch có tác dụng lớn, không chỉ có thể dùng để luyện chế một chút thánh đan đặc thù, còn có thể để đạo pháp ngũ hành trở nên lợi hại. Âm âm. Tại bên ngoài trang viên, trên đất bùn đất màu đỏ như máu, ngưng tụ thành một bàn tay dài đến một mét, đánh ra trên thân Chân Diệu tiểu đạo nhân, đưa nó đánh cho ném về sau. Trương Nhược Trần đưa tay trái ra, tiếp được Chân Diệu tiểu đạo nhân rơi xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú phía trước. Soạt. Lòng đất, một tôn cự nhân ngưng tụ thành từ huyết thổ bò lên, cầm trong tay một chiếc búa lớn, ngăn trước người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát, nói, trong tòa trang viên vứt bỏ này, còn có một số tinh thần ý chí còn sót lại. Tượng đất này, chính là tinh thần ý chí của bọn hắn ngưng tụ ra, đang thủ hộ nơi này, muốn ngăn cản chúng ta xông vào. Chân Diệu tiểu đạo nhân cũng không thụ thương, sau khi rơi xuống đất, thẳng tắp lưng, khẽ vuốt râu dài, rất đắc ý nói, cản người tài lộ, như giết người phụ mẫu. Nơi này ngũ hành thổ, bần đạo chắc chắn phải có được, chỉ là một chút tàn niệm mà thôi, đánh nát là được. Chân Diệu tiểu đạo nhân toàn thân tản mát ra thánh mang màu tím chói mắt, hóa thành một đạo lưu quang màu tím, hướng huyết thổ cự nhân vọt tới. Một đạo thủ ấn nho nhỏ, ngưng kết đi ra, đánh về phía mi tâm huyết thổ cự nhân, không khí bị xé nứt, phát ra ầm ầm thanh âm. Hơn vạn đạo trưởng đạo quy tắc, cùng thủ ấn hội tụ lại. Rống. Huyết thổ cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, vung ra đại chu y trong tay, hướng chân diệu tiểu đạo nhân kích đi qua, nổi lên một mảnh cương phong màu đỏ tươi. Bành. Đại chu y trong tay nó va chạm với chưởng ấn của chân diệu tiểu đạo nhân, trong nháy mắt liền bị đánh xuyên, hóa thành khối vụn huyết thổ. Đầu lâu huyết thổ cự nhân cũng bị chưởng ấn chân diệu tiểu đạo nhân xuyên thấu, thân thể hướng về sau ngã trên mặt đất. Chân diệu tiểu đạo nhân rơi xuống mặt đất, thẳng tắp lưng, khẽ vuốt trâu dài, rất đắc ý nói, chân diệu, không chịu nổi một kích. Huyết thổ cự nhân phát ra khí tức tương đương cường hãn, sao lại bị chân diệu tiểu đạo nhân một kích đánh tan? Trương Nhược Trần nghi hoặc không hiểu, đang muốn đem tất cả đều quy công cho tu vi cao thâm của chân diệu tiểu đạo nhân. Lòng đất vang lên thanh âm ngột ngạt ong ong, đại địa rung rẩy mãnh liệt, lập tức xuất hiện mấy chục cái vòng xoáy cát chảy, trong mỗi một vòng xoáy cát chảy, một tôn huyết thổ cự nhân bước ra. Khí tức trên thân bọn chúng cuộn trào, chiến chu y nắm chặt trong tay, hai mắt tản mát huyết quang, trực tiếp phát động công kích về phía Trương Nhược Trần cùng chân diệu tiểu đạo nhân. Trương Nhược Trần điều động thánh khí, trong nháy mắt kích phát một đạo nhị diệu viên mãn lực lượng trong trọng kiếm, vung chém ra ngoài, cùng một thanh chiến chu y đang huy động đụng vào nhau. Bành! Chiến chu y huyết sắc đánh vỡ kiếm khí, va chạm cùng trọng kiếm. Hai tay Trương Nhược Trần đè chặt chui kiếm, vẫn bị chấn động, không ngừng lùi lại về sau. Ở phía khác, chân diệu tiểu đạo nhân lọt vào vòng vây công của mấy chục vị huyết thổ cự nhân, bị bức phải bỏ chạy, hiểm tượng trùng trùng, hét lớn, Trương Nhược Trần, người không phải nhiều ý tưởng lắm sao? Nhanh nghĩ biện pháp đi, đám tượng đất này số lượng nhiều quá, căn bản không ngăn được. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía tòa trang viên vứt bỏ kia, thân hình khẽ động, thi triển không gian Na Di, đến biên giới trang viên, bước vào bên trong. Người cứ vậy mà chạy trốn. Chân diệu tiểu đạo nhân cắn răng, hai tay lập tức tụ quá đỉnh đầu, lòng bàn tay tuôn ra đại lượng thánh khí màu tím, ngưng tụ thành hai mảnh tử vân, trấn hại ấn. Hai mảnh tử vân quay cuồng kịch liệt, phát ra tiếng oanh minh như biển động, trùng kích về phía mấy chục vị huyết thổ cự nhân. Một chiêu trung giai thánh thuật này dung nhập gần 15,000 đạo trưởng đạo quy tắc, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Bành bành. Ba tôn huyết thổ cự nhân xông lên phía trước nhất, thân thể trong nháy mắt sụp đổ, những huyết thổ cự nhân hơi dựa vào sau bị chấn động, ném đi về phía sau. Một nửa trong số mấy chục vị huyết thổ cự nhân chiến lực cường hoành đều ngã nhau. Một kích này của chân diệu tiểu đạo nhân khiến Trương Nhược Trần đứng tại cửa chính trang viên vứt bỏ âm thầm tắt lưỡi, cho dù là sáu bước thánh vương, cũng không thể đem đơn nhất một loại thánh đạo quy tắc tu luyện tới một vạn đạo trở lên. Tu vi chân diệu, hẳn là đã đạt tới bảy bước thánh vương cảnh giới. Bình thường mà nói, tổng số thánh đạo quy tắc trong cơ thể bảy bước thánh vương vượt qua trăm vạn đạo. Số lượng đơn nhất một loại thánh đạo quy tắc vượt qua một vạn đạo. Tổng số thánh đạo quy tắc trong cơ thể Trương Nhược Trần cũng mới hơn 4 vạn đạo. Chưởng đạo quy tắc kỳ thật cũng chỉ có 300 đạo. So sánh với việc chân diệu tiểu đạo nhân một lần điều động hơn một vạn đạo chưởng đạo quy tắc, thật sự là chênh lệch quá xa. Bần đạo không phát uy, các ngươi tưởng bần đạo là con mèo bệnh sao? Chân diệu tiểu đạo nhân rung lên ống tay áo, vừa quay đầu hùng hùng hổ hổ về phía đám huyết thổ cự nhân kia, vừa hướng về phía Trương Nhược Trần đi tới. Bất quá, khi thấy những huyết thổ cự nhân kia một lần nữa bò dậy từ dưới đất, nó lập tức giật nảy mình, phi nước đại về phía trước, lẩm bẩm, chẳng lẽ đánh không chết? Hoa. Những huyết thổ cự nhân kia vừa tới gần ngũ sắc bùn đất, lập tức lùi lại về sau, không truy vào trang viên vứt bỏ. Thấy cảnh này, Trương Nhược Trần lập tức lộ vẻ suy tư. Chân diệu, bọn chúng sao lại dừng lại? Chân diệu tiểu đạo nhân tương đối hiếu kỳ. Bọn chúng hẳn là không có cách nào tiến vào tòa trang viên này. Trương Nhược Trần nói, có lẽ ban đầu ta đoán sai. Kỳ thật, bọn chúng căn bản không phải đang thủ hộ nơi này, mà giống như những viễn cổ hung vật kia, chỉ biết giết chóc cùng phá hoại. Trong trang viên, hẳn là có lực lượng khắc chế bọn chúng, cho nên bọn chúng không dám xông vào. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần sinh ra hiếu kỳ lớn hơn đối với tòa trang viên vứt bỏ này. Kệ hắn, trước thu lấy ngũ hành thổ. Chân diệu tiểu đạo nhân hóa thành một đạo tử quang, vọt tới phía bên phải đại môn, muốn đi đào lấy năm màu bùn đất trong vườn. Ngũ hành thổ trải rộng trong trang viên. Trên bùn đất còn sinh trưởng các loại linh thảo cùng thánh dược, có xanh biếc như phỉ thúy, có đóa hoa muôn hồng nghiền tía, còn có một số kết trái cây cỡ hạt gạo. Đừng nói là chân diệu tiểu đạo nhân, ngay cả Trương Nhược Trần cũng tương đối tâm động. Trương Nhược Trần lại không vội vàng như chân diệu tiểu đạo nhân, biết rõ nơi này không phải đất lành, cẩn thận từng ly từng tí di chuyển bước chân. Đôm đốt. Phía trước hiện ra ánh sáng chói mắt, mười mấy đạo lôi điện to cỡ miệng chén dũng mãnh tiến ra, oanh kích lên thân chân diệu tiểu đạo nhân, bổ nó đến toàn thân cháy đen. bịch một tiếng, chân Diệu Tiểu Đạo Nhân rơi xuống dưới chân Trương Nhược Trần, toàn thân bốc lên khói đen, từng sợi điện quang tơ mỏng lưu động trên người nó. Trương Nhược Trần lập tức thi triển không gian vặn vẹo, chuyển dời lôi điện đang vọt tới sang bên cạnh, rơi xuống phía trên đại môn trang viên. Trong ngũ hành thổ, lại có thể tuôn ra lôi điện lợi hại như vậy, chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần hít sâu một hơi. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân vừa rên rỉ, vừa bò dậy từ dưới đất, nói, có đạo gia tiên hiền hòa tan đạo pháp vào ngũ hành thổ. Một khi có người đụng vào ngũ hành thổ, sẽ lọt vào công kích đạo pháp. Những lão gia hỏa kia chết rồi cũng thôi đi, còn để lại thủ đoạn như vậy, không phải hại người sao? Trương Nhược Trần nói, truyền thuyết, chu người chết trong ngũ hành thổ, có thể không ngừng hấp thu ngũ hành chi khí, có một ngày biết đâu sẽ trùng sinh. Những lão gia hỏa kia, chưa hẳn không có ý nghĩ như vậy. Mắt Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân trừng lên như hai viên đậu Hà Lan, nói, vậy chẳng phải dưới lòng đất tòa trang viên vứt bỏ này chôn thi thể của một đám lão gia hỏa? Không phải là không có khả năng này. Thần sắc Trương Nhược Trần hết sức nghiêm túc, quan sát bốn phía. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân vội vàng ôm quyền bằng hai tay, thở dài hành lễ về phía tứ phương, miệng thì thầm, các vị tiên hiền tiền bối chớ trách, bần đạo vô ý quấy rầy các ngươi ngủ say, tuyệt đối không nên giáng tội. A Di Đà Phật. Ách. Vô Lượng Thiên Tôn, Chân Diệu, Chân Diệu. Trương Nhược Trần phát hiện cái gì, hướng một mảnh bụi linh thảo đi qua. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân giật nảy mình, vội vàng tiến lên ngăn lại hắn, nói, Trương Nhược Trần, đừng có lại vờ ngớ ngẩn, tu vi của bần đạo còn suýt chút nữa bị đánh thành trọng thương, ngươi mà đi, chẳng phải trực tiếp bị đánh thành tro tàn. Đạo pháp trong ngũ hành thổ tương đương khủng bố. A, đó là cái gì? Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân thuận theo ánh mắt Trương Nhược Trần, phát hiện một khối tàn phá tấm biển đá trắng trong bụi linh thảo. Trên tấm biển mọc đầy rêu xanh, nhưng vẫn có thể phân biệt được hai chữ cổ khắc trên đó. Một chữ là đạo. Chữ còn lại tàn khuyết không đầy đủ, không cách nào phân biệt. Trong mắt Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân lộ ra tinh mang chói mắt, hoảng sợ nói, đạo viên, nguyên lai nơi này là đạo viên. Đạo viên là cái gì? Trương Nhược Trần quan sát cổ văn tàn khuyết kia, đích xác có chút giống chữ viên. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân nói, đạo viên là thánh địa đạo gia trước văn minh thiên đình giới, từng sinh ra rất nhiều hiền giả đạo gia. Trương Nhược Trần hơi nghi hoặc, nói, ngươi chỉ là một gốc thông linh thánh chi, làm sao lại biết chuyện trước văn minh thiên đình giới? Bần đạo cũng không biết chuyện gì xảy ra, tóm lại là biết, giống như những vật này vẫn luôn ở trong đầu bần đạo. Nhưng là, nếu như không nhìn thấy khối tấm biển đá trắng này, bần đạo lại tuyệt đối không nhớ nổi những sự tình liên quan. Ngươi nói có kỳ quái không? Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân hỏi lại Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân, phán đoán nó có phải đang nói dối hay không? Gốc thông linh thánh chi này mặc dù sinh trưởng tại ngăn cách cấm khu, lại có thể tu luyện thánh thuật, thông đạo lý đối nhân xử thế, còn tương đương khôn khéo, thật sự cực kỳ cổ quái. Trương Nhược Trần lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, để hai tôn sát thủ khôi lỗi dò đường ở phía trước, đi vào trong trang viên vứt bỏ. Kiến trúc cổ trong trang viên có cái không trọn vẹn, có cái sụp đổ, có cái chìm xuống dưới lòng đất, có cái bị bao phủ bởi viễn cổ âm khí cùng huyết quang màu đỏ sậm. Tựa hồ nơi đây từng bộc phát đại chiến kinh khủng. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân dùng sức hít hà trên mặt đất, nói, bần đạo ngửi thấy mùi kỳ lân chí cao viên mãn quả thực, bất quá, dường như còn có khí tức của một chút sinh linh khác. Trương Nhược Trần cảnh giác lên, hỏi, có ý gì? Giống như ngươi, là khí tức của kẻ ngoại lai. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân nói, có tu sĩ tiến vào đạo viên trước một bước. Trương Nhược Trần để Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân dẫn đường ở phía trước, tìm kiếm khí tức kỳ lân chí cao viên mãn quả thực, tăng thêm tốc độ truy tung về phía trước. Một lát sau, bọn hắn đi vào một tòa đạo quán bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, nghe thấy tiếng kỳ lân và phượng hoàng kêu bên ngoài đạo quán. Năm màu thánh quang bắn rọi ra. Hai tôn sát thủ khôi lỗi dẫn đầu vọt vào, ngay sau đó Trương Nhược Trần thi triển thân pháp, dẫn theo trọng kiếm, cũng tiến vào đạo quán. Trong đạo quán ẩn chứa thánh khí một thuộc tính nồng đậm, đồng thời tung bay trận trận dị hương. Một gốc thánh thụ cao hơn 100 mét sinh trưởng tại trung tâm đạo quán, hình dạng giống như một bàn tay người vươn ra từ lòng đất, có năm ngón tay đồng dạng màu đen nhánh. Trên hai nhánh cây, ngón trỏ và ngón giữa, mọc ra riêng phần mình một viên trái cây năm màu, bên ngoài trái cây hiện ra hư ảnh kỳ lân và phượng hoàng, đồng thời phát ra tiếng hô. Hai viên chí cao viên mãn quả thực bị tám đầu dao mãn màu vàng cầm cố lại, không cách nào đào thoát. Rất rõ ràng, ba nhánh cây khác cũng sinh trưởng chí cao viên mãn quả thực, nhưng đã bị hái đi. Hai bóng người đứng dưới thánh thụ. Một người có đồng tử màu xanh như ngọn lửa, trong miệng mọc răng nanh, chính là Thanh lão nha xếp hạng thứ 73 trên thánh giả công đức bảng. Người còn lại mặc tiên hạc lam thiên bào, là thần truyền đệ tử Vũ Văn Tĩnh. Hai người đều là thiên kiêu cấp cao nhất âm dương giới. Trương Nhược Trần nhận ra bọn hắn, nhưng bọn hắn không nhận ra Trương Nhược Trần, ngược lại nhìn chăm chú vào hai tôn sát thủ khôi lỗi. Trong mắt Vũ Văn Tĩnh lộ ra một đạo dị sắc, nói, sát thủ thiên sát tổ chức. Một vài sát thủ lợi hại của thiên sát tổ chức giấu trong các đại thế giới thiên kiêu. Có người tới nơi này cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Bất quá, hắn đã phát hiện chúng ta hái chí cao viên mãn quả thực, liền không thể thả hắn rời đi. Thanh lão nha lạnh lẽo nói. Trương Nhược Trần không giải thích gì với bọn hắn, nói, thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Ngươi hiểu đạo lý này là tốt, chỉ trách ngươi biết những thứ không nên biết. Chúng ta cũng rất bất đắc dĩ. Thanh lão nha mở hai tay, lòng bàn tay tuôn ra hai đoàn tịnh diệt thần hỏa màu bích lục, nhiệt độ trong đạo quán lập tức tăng lên kịch liệt, thánh khí một thuộc tính trong thiên địa quay cuồng như nước sôi. Tu vi thanh lão nha đã đạt tới ba bước thánh vương cảnh giới, tốc độ phát triển coi là cực nhanh. Trương Nhược Trần trấn định tự nhiên, hỏi, chí cao viên mãn quả thực trên thánh thụ hẳn là có 5 quả. Ba quả còn lại đã bị các ngươi hái đi. Thanh lão nha không phải là người khinh địch, thấy Trương Nhược Trần không hề sợ hãi như vậy, liền cảnh giác lên, không trả lời hắn, nói, dù sao ngươi sắp biến thành người chết, nói cho ngươi cũng có ý nghĩa gì. Soạt. Hai đoàn tịnh diệt thần hỏa bành trướng, hóa thành hai đầu hỏa xà, vọt về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tuy không sợ dân diễm tịnh diệt thần hỏa của Thanh lão nha, nhưng không chạm vào mà thi triển thân pháp, tránh sang phía bên phải, lập tức xuất thủ từ phía bên phải Thanh lão nha, lôi ra một đạo kiếm khí hình bán nguyệt, vùng chém xuống. Hai chân Thanh lão nha đứng thành trung bình tấn, trên bàn tay quyền sáo tản mát ra sóng ánh sáng thánh lực màu xanh, một chưởng vỗ ra, thần hỏa quay cuồng ra bên ngoài như một tầng bọt nước, đón lấy kiếm khí và trọng kiếm bành. Chưởng kiếm giao nhau, tiếng nổ vang vọng. Thân hình Thanh lão nha đổ dời về sau. Vũ Văn Tĩnh thi triển một chiêu Miên Nhu chưởng pháp, cách không đánh vào lưng Thanh lão nha, giúp hắn hóa giải lui thế, hỏi, đối phương nắm giữ sát thủ khôi lỗi cấp bậc thánh vương, không phải nhân vật đơn giản, cần ta giúp ngươi một tay chăng? Không cần. Thanh lão nha lộ răng nanh dài trong miệng, hưng phấn nói, vừa đột phá ba bước thánh vương cảnh giới, còn chưa rèn luyện cuồng tăng lực lượng trong thể nội, vừa vặn mượn trận chiến này, kiểm nghiệm sức chiến đấu của ta đến cùng đạt trình độ gì. Có thể đánh lui Thanh lão nha ta, ngươi tuyệt đối không phải hạng người vô danh, rốt cuộc là sát thủ thiên vương vị nào của thiên sát tổ chức, xưng tên ra đi. Trương Nhược Trần đứng thẳng người, giơ kiếm mà đứng, nói, nếu ngươi tiếp được 10 kiếm của ta, ta liền nói cho ngươi tên thật. Ngươi thật không biết trời cao đất rộng, nói thật cho ngươi biết, ta vừa rồi chỉ dùng 5 thành lực lượng. Nếu ta toàn lực ứng phó, ngươi chưa hẳn cản được 10 chưởng của ta. Thanh lão nha nói. Trương Nhược Trần đáp, thật sao? Ta vừa rồi chỉ dùng 3 phần sức mạnh. Cuồng vọng. Thanh kim thánh giáp trên người Thanh lão nha hiện ra mấy ngàn văn tự tản ra thánh quang, khí thế cả người trở nên vô cùng lăng lệ, hô, luyện hư chưởng. Từng tia tịnh diệt thần hỏa cùng 300 đạo chưởng đạo quy tắc hội tụ đến hữu chưởng của hắn. Lập tức, trong toàn bộ đạo quán, vang lên âm thanh thiêu đốt bổ đông đốt. Đây là một loại chưởng pháp cấp bậc trung giai thánh thuật, do Thanh lão nha thi triển, uy thế khá kinh người, chưởng ấn còn chưa đánh ra, hỏa diễm dưới chân đã lan tràn về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không định dùng lực lượng thời gian và không gian, muốn thử xem, chỉ dùng kiếm đạo, có thể đánh bại cấp một thiên chi kiêu tử cao cấp nhất trong vũ trụ vạn giới hay không. Đồng thời, hắn cũng muốn thông qua trận chiến với Thanh lão nha, rèn luyện cùng tăng lực lượng trong thể nội. Trương Nhược Trần đem kiếm nâng quá đỉnh đầu, kiếm ý cường đại từ thể nội dũng mãnh tuôn ra, lập tức, một ấn ký bát quái dáng dấp hơn 10 trượng xuất hiện dưới chân. Trong khu vực này, kiếm khí tung hoành. Kiếm bát, càn kiếm. Thiên địa thánh khí trong đạo quán hội tụ hướng ấn ký bát quái, chuyển hóa thành một tầng kiếm đạo huyền cương, ngưng tụ trên thanh trọng kiếm trong tay Trương Nhược Trần. Hoa. Kiếm đạo huyền cương không gì không phá. Trọng kiếm vung lên, phá vỡ chưởng lực của Thanh lão nha, đánh vào quyền sáo của hắn, phát ra âm thanh nổ đùng chói tai. Thanh lão nha thấy Trương Nhược Trần ngưng tụ kiếm đạo huyền cương, liền biết đối phương càng thêm cường đại so với dự đoán của mình, thế là bộc phát 12 phần lực lượng. Thế nhưng, dù vậy, trọng kiếm rơi xuống vẫn khiến cánh tay hắn rung lên, thân thể lùi lại. Quyền sáo của hắn là một kiện tứ diệu vạn văn thánh khí, ngăn trở kiếm đạo huyền cương, không bị đánh xuyên. Kiếm pháp Trương Nhược Trần sớm đã dung hội quán thông, ấn ký bát quái dưới chân xoay tròn, kiếm thứ hai công ra ngoài, khôn kiếm. Một kiếm này là đâm, nhanh như quang toa, đâm về mi tâm Thanh lão nha. Trương Nhược Trần sử dụng kiếm bát, chiêu kiếm thi triển là nhận ảnh hưởng từ Tuyền Cơ kiếm thánh kiếm bát bút lục, chia tách kiếm bát thành 8 quái vị giữa thiên địa. Thanh lão nha biết kiếm bát và kiếm đạo huyền cương lợi hại, không tiếp tục đón đỡ, mà thi triển một loại thân pháp thánh thuộc hỏa bằng phi ảnh, dung nhập tốc độ quy tắc, phi thiên quy tắc, hỏa diễm quy tắc, thiểm điện quy tắc. Bá. Trên lưng Thanh lão nha hiện ra một đôi hỏa diễm đại bằng dực, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ, xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần. Tốc độ nhanh chóng, giống như không gian na di. Một kiếm này của Trương Nhược Trần đúng là chậm một chút, chỉ đánh xuyên bóng dáng Thanh lão nha. Thân pháp cấp bậc trung giai thánh thuật. Trương Nhược Trần cảm thấy có chút khó tin. Tu luyện trung giai thánh thuật đến đại thành đã là chuyện rất khó. Thân pháp cấp bậc trung giai thánh thuật càng khó tu luyện hơn. Hơn nữa, thân pháp Thanh lão nha dung nhập nhiều loại thánh đạo quy tắc, rõ ràng không phải trung giai thánh thuật phổ thông, mà là trung giai thánh thuật cấp tinh diệu. Phổ thông và tinh diệu khác nhau một trời một vực. Ngân ngân. Thanh lão nha đứng cách ba thước, nhè răng cười một tiếng, lần nữa bộc phát tật tốc, lại đánh ra một đạo luyện hư chưởng. Một chưởng này không chỉ dung nhập thánh đạo quy tắc, còn điều động đại lượng chân lý quy tắc hòa tan vào. Bộc phát bốn lần chưởng lực. Tạo nghệ chân lý chi đạo của Thanh lão nha viễn siêu Trương Nhược Trần. Hiện tại, Trương Nhược Trần chỉ có thể để thánh thuật bộc phát gấp 4 lực lượng. Trương Nhược Trần chưa tu luyện thân pháp cấp bậc trung giai thánh thuật, tốc độ không bằng Thanh lão nha, nhưng phản ứng thần kinh của hắn lại cực nhanh, khi Thanh lão nha xuất chưởng, trở tay một kiếm công ra ngoài, chấn kiếm. Một kiếm này, Trương Nhược Trần cũng điều động hơn 200 đạo chân lý quy tắc trong thể nội dung nhập vào kiếm pháp, kiếm đạo huyền cương thì ngưng tụ thành từng tầng gợn sóng, va chạm với chưởng lực của Thanh lão nha. Mỗi một tầng kiếm đạo huyền cương va chạm trên chưởng ấn, chưởng lực Thanh lão nha đánh ra sẽ tiêu giảm một phần. Khi tất cả kiếm đạo huyền cương đều bị đánh nát, trọng kiếm của Trương Nhược Trần rốt cuộc đụng vào bàn tay Thanh lão nha. Bất quá, mũi kiếm xẹt qua cổ tay Thanh lão nha, phiêu tán ra từng hạt hỏa tinh. Bá. Trọng kiếm tứ lạng bạc thiên cân, chấn động đến bàn tay Thanh lão nha chết đi phương hướng, mũi kiếm đâm về mi tâm Thanh lão nha. Sắc mặt Thanh lão nha biến đổi, thi triển thân pháp, hóa thành một đạo hỏa bằng phi ảnh bay ngược về phía xa. Ngoài mười trượng, một vết máu đỏ sẫm xuất hiện trên gương mặt Thanh lão nha, lộ xương gò má trắng héo, thánh huyết không ngừng nhỏ xuống, giống như cánh hoa diễm lệ vẫy trên mặt đất. Sao có thể? Thanh lão nha có chút khó tin. Đối phương, vô luận là tốc độ thân pháp hay tạo nghệ chân lý chi đạo đều yếu hơn hắn, thế nhưng lại kích thương hắn. Người này vận dụng lực lượng, đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa như vậy sao? Trương Nhược Trần nhìn thánh huyết trên trọng kiếm, thở dài trong lòng, đáng tiếc, nếu kiếm trong tay ta là Trầm Uyên, một kiếm này không chỉ là vạch ra một vết máu đơn giản trên mặt hắn. Chỉ có Trầm Uyên mới có thể để Trương Nhược Trần diễn dịch hoàng mỹ kiếm chiêu, phát huy lực lượng kiếm đạo mạnh nhất. Thanh trọng kiếm này trong tay vẫn còn quá xa lạ. Vũ Văn Tĩnh dừng lại, không thu hai viên chí cao viên mãn quả thực còn lại trên thánh thụ ngay, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần và Thanh lão nha. Hắn thấy tu vi cảnh giới của sát thủ Thiên Vương Thiên Sát tổ chức kia không cao hơn Thanh lão nha bao nhiêu, nhưng người này lại có thể áp chế Thanh lão nha, điều này có chút không thể tưởng tượng nổi. Vũ Văn Tĩnh nói, toàn bộ chân lý thiên vực, sinh linh cùng cảnh giới có thể áp chế ngươi đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, tạo nghệ chân lý chi đạo của người này vẫn chỉ ở trình độ bình thường. Nhân vật như vậy, chân lý thiên vực sẽ không vượt quá ba người. Thanh lão nha khẽ động lòng, lần nữa chầm chầm sát thủ Thiên Vương đối diện, con mắt đột nhiên co rụt lại, gia hỏa này có phải là Trương Nhược Trần? Không phải là không có khả năng này. Vũ Văn Tĩnh tiến về phía Thanh lão nha, nâng bàn tay lên, 12 khối thần cốt bay ra, rơi xuống 12 phương vị của đạo quán. Mỗi khối thần cốt đều phóng xuất thần quang nhàn nhạt, khiến không gian trở nên càng thêm vững chắc. Đây là để phòng vạn nhất. Nếu sát thủ Thiên Vương kia thật là Trương Nhược Trần, bọn họ cũng không bị lực lượng không gian của đối phương đánh cho trở tay không kịp. Một thần truyền đệ tử, một thiên kiêu số một của âm dương giới, quả nhiên đều là người phi thường, nhanh vậy đã đoán ra ta là ai. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Thanh lão nha thấy người đối diện không phủ nhận, càng khẳng định mấy phần, nói, vô luận ngươi có phải Trương Nhược Trần hay không, người như ngươi đều không nên sống trên đời. Xoạt. Từng văn tự bay ra từ thanh kim thánh giáp, bảo hộ Thanh lão nha kín không kẻ hở. Đồng thời, những văn tự kia phóng xuất từng đạo lực lượng, gia trì trên thân Thanh lão nha, khiến khí tức Thanh lão nha phát ra trở nên càng ngày càng mạnh. Đi chết đi. Thân thể Thanh lão nha được một tôn văn tự cự nhân bao bọc, nhất một đại thủ chưởng, oanh ép xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Thanh kim thánh giáp kia không phải bình thường, gia trì tu vi Thanh lão nha đến một cấp độ tương đương kinh khủng. Chân Diệu tiểu đạo nhân cảm thấy Trương Nhược Trần không ngăn được một kích này, hỏi, cần hỗ trợ không? Ta còn có thể ứng phó. Trương Nhược Trần ngạo nghễ mà đứng, ngẩng đầu nhìn đại thủ văn tự kia, nói, gia trì lực lượng vượt qua bách thánh huyết khải, văn tự khải giáp của ngươi ngược lại là một kiện bảo vật không tệ. Thánh khí và chân lý áo nghĩa trong thể nội Trương Nhược Trần hội tụ về phía quyền sáo hỏa thần khải giáp trên cánh tay. Lập tức, hỏa thần quyền sáo tản mát lửa nóng hừng hực, hỏa diễm bao trùm trọng kiếm, cùng kiếm đạo huyền cương hòa là một thể, sau đó cánh tay đột nhiên huy động, một kiếm bổ ra ngoài. Bành. Mấy ngàn văn tự bạo liệt, thân thể văn tự cự nhân sụp đổ, một cổ lực lượng cuồn cuộn vô biên, xông ra bốn phương tám hướng. Trong đạo quán, cát bay đá chạy. Hai tôn sát thủ khôi lỗi bị chấn động bay thẳng ra ngoài, đụng vào vách tường đạo quán. Dù là với tu vi Vũ Văn Tỉnh, cũng liên tục lùi lại, cuối cùng, bằng vào lực lượng 12 khối thần cốt, mới ngăn được cổ lực lượng kinh khí kia. Thanh lão nha ngã trên mặt đất, xương cốt trong thể nội bị đánh gãy một mảng lớn, không thể đứng dậy, vừa run rẩy, vừa giận dữ gào khóc nói, là ngươi. Quả nhiên là ngươi. Trương Nhược Trần. Tại chân lý chi hải, Thanh lão nha từng thấy Trương Nhược Trần sử dụng lực lượng hỏa thần khải giáp, giờ phút này nhận ra hắn. Vậy mà không chết. Trương Nhược Trần nhíu mày. Vừa rồi một kiếm kia, trọng kiếm cấp bậc tam diệu vạn văn thánh khí trong tay Trương Nhược Trần đều sụp đổ, chỉ còn lại một đoạn chui kiếm, có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng đến mức nào. Đó là chân lý áo nghĩa và hỏa thần khải giáp bùng nổ sức mạnh. Trương Nhược Trần thấy thần văn đang lưu động trên thân Thanh lão nha, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, trên người ngươi có khắc thần văn, xem ra thần có chút coi trọng dòng dõi. Thần thọ nguyên đã lâu, dòng dõi và hậu duệ đông đảo, hàng ngàn hàng vạn. Mà mỗi lần bế quan tu luyện của thần đều tính bằng trăm năm, ngàn năm, bởi vậy, dù là cái gọi là thần tử, thần nữ, số lần nhìn thấy thần cũng cực ít. Chỉ có dòng dõi và hậu duệ được thần coi trọng nhất, mới có thần văn hộ thể. Muốn giết thần tử có thần văn hộ thể, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, giết thần tử thần nữ bình thường, thần sẽ ít tức giận vì vậy, nhiều nhất phân phó cấp dưới đi xử lý. Nhưng giết thần tử có thần văn hộ thể, hậu quả sẽ nghiêm trọng. Trương Nhược Trần nói, xem ra chỉ có vận dụng lực lượng không gian, mới có thể giết ngươi. Nếu đổi người khác, Thanh lão nha căn bản không tin đối phương dám giết hắn, nhưng gia hỏa đối diện tuyệt đối là Trương Nhược Trần không thể nghi ngờ. Trương Nhược Trần chuyện gì không dám làm? Trương Nhược Trần, nơi này là Phong Thần Đài, trước mặt một thần truyền đệ tử, ngươi còn dám ngang nhiên giết người. Vũ Văn Tỉnh quát lạnh. Trương Nhược Trần đáp, khi Thanh lão nha muốn giết ta vừa rồi, ngươi là thần truyền đệ tử, nhưng lại không nói những lời quang minh lẫm liệt như vậy. Vũ Văn Tỉnh nhất thời nghẹn lời, lập tức ánh mắt trở nên âm trầm, lười cùng Trương Nhược Trần giả vờ giả vịt, nói, ta đã dùng 12 khối thần cốt định trụ không gian, ngươi còn có thể vận dụng lực lượng không gian sao? Trương Nhược Trần mỉm cười, không hề xem thường, không hề tùy tiện, tự như đang nói một câu vô nghĩa, ngươi quá vô tri. Ngươi nói cái gì? Sát khí nồng đậm tuôn ra từ thân Vũ Văn Tỉnh. Trương Nhược Trần nói, ta nói ngươi vô tri. Ngươi cho rằng ta hiện tại vẫn là thánh giả cảnh giới, sử dụng thần cốt, liền muốn cấm ta sử dụng lực lượng không gian. Oanh! Trương Nhược Trần một cước đạp mạnh xuống mặt đất, lập tức không gian chấn động, một đạo gợn sóng không gian lan tràn ra tứ phương. 12 khối thần cốt lơ lửng tại đạo quán, toàn bộ đều kịch liệt rung động, giống như muốn bị đánh bay. Ánh mắt Vũ Văn Tỉnh khẽ biến, vội vàng điều động thánh khí trong thể nội, hóa thành 12 cây quang trụ thánh khí, bay về phía 12 khối thần cốt. Lập tức, thần cốt trở nên càng lúc càng lớn, mặt ngoài hiện ra vô số minh văn cùng quy tắc đường vân. Thập nhị cung thần trận. 12 khối thần cốt xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy, các loại lực lượng khác biệt xen lẫn, bộc phát ra từng đạo sóng chấn động lực lượng mạnh mẽ. Nhìn từ xa, giống như một cây vòi rồng thô to, từ trong đạo quán phóng lên tận trời. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, nói, vậy mà vẽ phát thảo trận pháp minh văn trên thần cốt, thông qua trận pháp, dẫn xuất các loại quy tắc trong thần cốt, từ đó mượn tới thiên địa chi lực. Trận pháp thánh sư luyện chế bộ trận pháp này thủ đoạn rất cao a, thần, thể nội quy tắc vô cùng vô tận, dù là chỉ là một khối thần cốt, số lượng quy tắc ẩn chứa cũng là một con số khổng lồ, để thánh vương không theo kịp. Chỉ bất quá, theo thần vẫn lạc, quy tắc trong thần cốt cũng sẽ trở nên yên lặng. Sử dụng trận pháp minh văn, dẫn động quy tắc trong thần cốt là một loại thủ đoạn cực kỳ lợi hại, chỉ có một vài cổ đại giáo đỉnh tiêm cường giới mới có thể làm được. Do thần cốt làm trận cơ, luyện chế ra một tòa trận pháp, tuyệt đối là uy lực vô tận, có thể dùng để trấn áp một tòa khư giới. Tòa trận pháp này chính là giáo chủ một tòa viễn cổ đại giáo âm dương giới, ban cho Vũ Văn Tỉnh khi hắn trở thành thần truyền đệ tử, ký thác kỳ vọng cao vào hắn. Vũ Văn Tỉnh nói, hiện tại ngươi còn cảm thấy 12 khối thần cốt này của ta có thể giam lại lực lượng không gian của ngươi hay không? Không giam được. Trương Nhược Trần lắc đầu. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vũ Văn Tỉnh tức giận, duỗi một ngón tay, chỉ về phía Trương Nhược Trần đối diện. 12 khối thần cốt phản phất sống lại, giống như 12 con thần thú, phóng xuất ra vô số quy tắc thánh đạo, xen lẫn thành một cái quang cầu cự đại, bay về phía Trương Nhược Trần. Trong quang cầu, ít nhất cũng hội tụ 3.000 đạo quy tắc thánh đạo. Trương Nhược Trần bóp năm ngón tay, kích phát lực lượng quyền sáo hỏa thần khải giáp, tay phải hóa thành một quả cầu lửa chói mắt, đánh ra một quyền. Bành! Quang cầu bị đánh nát, lực lượng bạo phát, ngay cả ngón tay Trương Nhược Trần cũng không bị thương. Trương Nhược Trần cấp tốc phóng tới Vũ Văn Tỉnh, nắm đấm lần nữa nâng lên, hỏa diễm lan tràn ra ngoài với số lượng lớn. tu vi Trương Nhược Trần chỉ là ba bước thánh vương mà thôi, sao sức mạnh bùng nổ lại cường đại như vậy? Vũ Văn Tĩnh nghiến răng nghiến lợi, trong kinh mạch toàn thân đều vang lên âm thanh lưu động ầm ầm, khiến 12 khối thần cốt vận chuyển càng nhanh hơn. Trong mỗi một khối thần cốt đều có hơn 400 đạo quy tắc dũng mãnh tiến ra, giống như 12 dòng sông hội tụ trước người hắn, hóa thành một đạo thần ấn to bằng cái thớt. Thần ấn bay ra và chạm với nắm đấm của Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Vũ Văn Tĩnh không cách nào ngăn cản cổ lực lượng kia, thân hình lùi về sau. Bất quá, thần ấn kia chung quy không sụp đổ, vẫn treo trước người hắn. Vũ Văn Tĩnh nhìn chằm chằm nam tử hai tay thiêu đốt hỏa diễm, trong lòng khiếp sợ khôn cùng, sao có thể? Vậy mà vẫn bị hắn đánh lui. Mượn nhờ thập nhị cung thần trận diễn hóa từ 12 khối thần cốt, Vũ Văn Tĩnh lấy cảnh giới 4 bước thánh vương, có thể bộc phát ra chiến lực đỉnh phong 6 bước thánh vương, vốn cho rằng có thể trấn áp Trương Nhược Trần 10 phần chắc chắn. Thế nhưng là cặp hỏa diễm quyền sáu của Trương Nhược Trần quá lợi hại, đơn giản là một kiện công phạt lợi khí, đoán chừng phải 7 bước thánh vương xuất thủ mới có thể áp chế được hắn. Trương Nhược Trần nói, còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc dùng ra đi. Vũ Văn Tĩnh tự nhiên không cam tâm bị một cái 3 bước thánh vương áp chế, ánh mắt lạnh lão, nói, vậy được, hôm nay liền để ngươi kiến thức, thần truyền đệ tử chân lý thần điện lợi hại. Chân lý giới hình, hoàng thiên tại thượng. Vũ Văn Tĩnh tán đi thần ấn, thân thể đứng nghiêm, chắp tay trước ngực. Vô số quy tắc chân lý từ đỉnh đầu lao ra, hòa là một thể với bầu trời. Quy tắc thiên địa thiên khung trở nên sinh động. Trên đỉnh đầu Vũ Văn Tĩnh, ngưng tụ thành một mảnh khí vân màu vàng nâu, tựa như một mảnh bầu trời độc lập. Trương Nhược Trần cảm giác được một cổ lực lượng vô hình cường hoành đè lên người, sắc mặt trở nên nghiêm túc, lẩm bẩm, đây chính là chân lý giới hình trong truyền thuyết. Tu sĩ bình thường, tu luyện chân lý chi đạo, chỉ có thể tìm hiểu ra quy tắc chân lý, tăng lên chiến lực bản thân, và tăng lý giải đối với thánh đạo, hoàn thiện kết cấu thánh đạo của bản thân. Chỉ có thần truyền đệ tử chân lý thần điện mới có thể tu luyện ra chân lý giới hình. Tứ đại chân lý giới hình, hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, tinh hải vô ngạn, vũ trụ vô biên, loại sau lợi hại hơn loại trước. Dù là chỉ tu luyện ra cấp thấp nhất hoàng thiên tại thượng, chiến lực bạo phát cũng có thể quét ngang đối thủ cùng cảnh giới. Trương Nhược Trần, người có thể chết dưới chân lý giới hình của ta, cũng nên thỏa mãn. Vũ Văn Tĩnh nâng hai tay, lập tức bầu trời màu vàng nâu trên đỉnh đầu ngưng kết vô số lôi điện, tựa như long xà nhảy múa, phô thiên cái địa trấn áp xuống Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lấy thời không bí điển ra, nắm trong tay. Vung lên không trung, trang sách nhanh chóng vỗ, phát ra âm thanh rầm rầm. Đây là một cổ gió nhẹ. Thế nhưng mỗi một sợi sức gió đều có thể xé không gian ra một đạo vết nứt. Cuối cùng, gió nhẹ hóa thành một cổ phong bạo vết nứt không gian cường đại, trùng kích tan nát bầu trời màu vàng nâu trên đỉnh đầu Vũ Văn Tĩnh. Không. Không. Không thể nào, có 12 khối thần cốt cùng chân lý giới hình áp chế, sao hắn có thể thi triển được lực lượng không gian? Vũ Văn Tĩnh không thể tiếp nhận một màn vượt quá nhận biết trước mắt, khổ tu 300 năm mới tu luyện ra chân lý giới hình hoàng thiên tại thượng, lại bị một tu sĩ tu vi yếu hơn hắn dễ dàng đánh tan, có thể nghĩ đã kích đối với hắn lớn đến mức nào. Trương Nhược Trần bộc phát tốc độ, thiêu đốt nắm đấm lửa cháy hừng hực, mạnh kích về phía ngực Vũ Văn Tĩnh. Bành. Vũ Văn Tĩnh lần nữa điều động lực lượng 12 khối thần cốt, chống lên một đạo thần ấn, đối oanh với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ra quyền hung mãnh, mỗi một kích rơi xuống đều đánh Vũ Văn Tĩnh lùi về sau. Khí huyết trong cơ thể hắn quay cuồng, ngũ tạng lục phủ dường như muốn bị chấn vỡ. Gã này là chiến thần phụ thể sao? Căn bản không ngăn được. Bất đắc dĩ, Vũ Văn Tĩnh đành phải gọi về tám đầu giao mãng. Tám đầu giao mãng màu vàng của hắn đều là hồng hoang dị chủng, lại toàn bộ đạt tới cảnh giới thánh vương. Tám đầu giao mãng màu vàng quấn trên người Vũ Văn Tĩnh, miệng phun ra một kiện vạn văn thánh khí, kích phát viên mãn lực lượng, không ngừng đánh về phía Trương Nhược Trần. Bành bành. Nắm đấm Trương Nhược Trần bá đạo vô song, vô số tịnh diệt thần hỏa dâng ra ngoài, đánh vỡ nát toàn bộ vạn văn thánh khí bay tới, hóa thành từng khối sắt vụn. Vũ Văn Tĩnh sợ hãi, trong lòng biết tiếp tục đối chiến với Trương Nhược Trần, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là, hắn thu hồi 12 khối thần cốt, không thèm thanh lão nha ngã trên mặt đất, quay người chạy về phía đạo quán. Sau lưng hắn, vang lên thanh âm Trương Nhược Trần, không có 12 khối thần cốt ngưng tụ thành trận pháp, người sẽ chết càng nhanh thôi. Âm thanh kia như bóng với hình, như vang lên bên tai Vũ Văn Tĩnh. Ầm ầm. Nắm đấm Trương Nhược Trần, hóa thành một viên hỏa cầu khổng lồ đường kính mấy chục thước, đuổi kịp Vũ Văn Tĩnh, đánh vào lưng hắn. Tám con mãng dao muốn cứu hắn, ngay lập tức bị lực quyền đánh chết, thân thể sụp đổ, hóa thành khối vụn huyết nhục. Vũ Văn Tĩnh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hét lớn, Diễm Vương, Liên Hậu, cứu ta. Thanh âm truyền khắp đạo viên. Cùng lúc đó, hắn kích phát tất cả hộ thân bảo vật trên người. ầm ầm. Hỏa diễm nắm đấm rơi xuống, thân thể Vũ Văn Tĩnh bị đánh bay ra ngoài, giống như một viên đạn pháo, đụng vào một khu vườn bên ngoài đạo quán. Trong nháy mắt Vũ Văn Tĩnh rơi vào vườn, xúc động ngũ hành thổ đạo pháp. Một tiếng nổ lớn ầm ầm truyền ra, thân thể Vũ Văn Tĩnh bị một đạo bạch quang chém nát thành một mảnh huyết vũ. Một vị thần truyền đệ tử đã chết như vậy, hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Trương Nhược Trần đuổi tới ngoài đạo quán, thấy cảnh này, khóe miệng khẽ nhăn, ngũ hành thổ đạo pháp thật đáng sợ, tuyệt đối không thể đụng vào. Thu hồi 12 khối thần cốt trên đất, trở về trong đạo quán, Trương Nhược Trần nhìn Thanh Lão Nha, hỏi, Diễm Vương và Liên Hậu có phải ở ngay phụ cận không? Không sai, hiện tại ngươi biết sợ. Thanh Lão Nha chậm rãi chống thân thể, cười lạnh. Trương Nhược Trần nói, Diễm Vương và Liên Hậu đích thật là nhân vật khó lường, nhưng ta còn chưa đến mức sợ bọn họ. Thanh Lão Nha nói, giết một vị thần truyền đệ tử tại Phong Thần Đài, ngươi có biết tin tức truyền ra sẽ có hậu quả gì không? Ngươi không sợ Diễm Vương và Liên Hậu, cũng không sợ Chân Lý Thần Điện sao? Không có bất kỳ dấu hiệu nào, Trương Nhược Trần vỗ một chưởng, đánh lên người Thanh Lão Nha. Ầm ầm. Không gian trước lòng bàn tay sụp đổ vào bên trong, Thanh Lão Nha bị không gian xé nát, thân thể vỡ ra như gốm sứ. Mặc dù có thần văn hộ thể, vẫn không ngăn được lực lượng không gian. Thanh Lão Nha là hậu bối thần coi trọng, ai biết trên người hắn có còn ác chủ bài lợi hại nào có thể uy hiếp tính mạng Trương Nhược Trần hay không? Đối phó thiên chi kiêu tử như Thanh Lão Nha, Trương Nhược Trần chỉ có thể lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay trấn sát hắn. Nếu không, với ý chí của Thanh Lão Nha, rất có thể sẽ phản công trước khi chết, thậm chí là tự bạo thánh nguyên. Trương Nhược Trần vung tay áo, thu từng cái văn tự trên mặt đất. Những văn tự kia, trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành một bộ áo giáp. Trương Nhược Trần không nghiên cứu bộ văn tự khải giáp này ngay lập tức, thu nó vào nhẫn không gian, lập tức bay về phía thánh thụ hình bàn tay, thu hai viên chí cao viên mãn quả thực trên cây vào thần mộc bình. Đáng tiếc, thân thể Vũ Văn Tĩnh và Thanh Lão Nha đã tan thành mây khói, không biết ba viên chí cao viên mãn quả thực còn lại có ở trên người bọn họ không. Trương Nhược Trần thầm than. À, đây là... Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm thân cây thánh thụ. Chỉ thấy, trên cành cây khảm một mảnh nhỏ vỡ mai rùa. Mảnh vỡ mai rùa không biết đã khảm ở đó bao nhiêu năm, đã hoàn toàn trưởng thành một thể với thánh thụ, nếu không phải Trương Nhược Trần quan sát cẩn thận, quyết không thể phát hiện ra nó. Chân Diệu, Chân Diệu. Xa xa, mắt Chân Diệu tiểu đạo nhân nổ bắn ra hào quang chói mắt, thét lên hai tiếng rồi lao về phía thánh thụ, muốn lấy mảnh vỡ mai rùa khảm trong cây đi. Trương Nhược Trần xuất thủ càng nhanh, khi Chân Diệu tiểu đạo nhân chạy đến, mảnh vỡ mai rùa đã nằm trong tay hắn. Đưa nó cho bần đạo. Chân Diệu tiểu đạo nhân hóa thành một đạo tử quang, bay về phía bàn tay Trương Nhược Trần, duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ, như muốn cướp đi. Hoa. Thân hình Trương Nhược Trần lóe lên, biến mất tại chỗ cũ, xuất hiện tại cửa chính đạo quán. Lập tức, Trương Nhược Trần lấy ra từ trong nhẫn không gian một khối mảnh vỡ mai rùa khác, đem hai khối so sánh, phát hiện một vài lỗ hổng có thể dán vào. Chỉ là, mảnh vỡ mai rùa lấy ra từ trong thánh thụ lớn hơn một chút. Cùng một loại chất liệu, đồng dạng có khắc hình người đồ án cùng cổ lão văn tự, hẳn là từng là một khối, đều khảm nạm trên tử kim bát quái kính. Trương Nhược Trần lầu bầu nói. Cho ta. Chân Diệu tiểu đạo nhân lần nữa nhào lên, tốc độ nhanh đến cực điểm. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, nhẹ nhõm tránh đi. Liên tiếp đoạt hơn 10 lần, ngay cả góc áo Trương Nhược Trần cũng không dính vào, Chân Diệu tiểu đạo nhân lập tức nghiến răng nghiến lợi, nói, Trương Nhược Trần, người nếu không đem hai khối mảnh vỡ mai rùa giao cho bần đạo, chúng ta bằng hữu cũng không làm được. Bần đạo tu vi khủng bố cỡ nào, ngươi hẳn là rõ ràng. Nói ra lời này, bàn tay Chân Diệu tiểu đạo nhân bóp thành một cái nắm đấm lớn cỡ trứng bồ câu, như đàn tú cơ bắp. Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, nâng trong tay, nói, chúng ta không thể không chiến sao. Nhìn thấy thời không bí điển, Chân Diệu tiểu đạo nhân lập tức không còn tính tình, cười ha ha một tiếng, bần đạo chỉ muốn mượn xem duyệt, không có ý tứ gì khác. Ngươi cũng biết, công pháp và thánh thuật bần đạo tu luyện, đều từ trên mảnh vỡ mai rùa kia tìm hiểu ra. Nếu lĩnh hội được một khối mảnh vỡ mai rùa khác, biết đâu có thể đột phá bình cảnh hiện tại. Bằng vào quan hệ chúng ta, đây. Đây là chuyện gì sao? Chúng ta chẳng phải là quan hệ hợp tác. Dừng một chút, Trương Nhược Trần mới nói tiếp, khối mảnh vỡ mai rùa kia của ngươi, đợi đến rời Phong Thiện Đài, ta sẽ trả lại. Nhưng khối mảnh vỡ mai rùa vừa rồi, là ta tìm được. Muốn cho ngươi mượn xem duyệt hay không, phải xem tâm tình ta. Chân Diệu tiểu đạo nhân quang minh lẫm liệt nói, Trương Nhược Trần, ngươi nghe bần đạo nói, lấy mảnh vỡ mai rùa ra, bần đạo giúp ngươi kiểm tra xem có thật không. Bần đạo là người tu đạo, sẽ lừa ngươi sao? Tu vi bần đạo gấp mấy chục lần ngươi, lừa một tên tiểu bối có ý nghĩa sao? Lấy ra đi, thật chỉ giúp ngươi kiểm tra xong trả lại cho ngươi. Trương Nhược Trần liếc mắt, nói, ta cảm thấy, nếu trong thánh thụ có thể tìm thấy một khối mai rùa tàn phiến, ở đây, biết đâu còn có thể tìm thấy tàn phiến khác. Trong mắt Chân Diệu Tiểu, đạo nhân quay tròn chuyển động, lập tức xông vào trong đạo quán. Trương Nhược Trần cũng phóng xuất tinh thần lực, dò xét. Nhưng nơi này quỷ dị, dù chỉ là một bức tường, một cánh cửa sổ, một cánh cửa, đều có thể ngăn trở tinh thần lực hắn, căn bản không thể xuyên thấu. Lòng đất càng không cách nào dò xét. Chân Diệu Tiểu đạo nhân tựa như từng đạo tử quang, xuyên thẳng qua trong đạo quán, rất nhanh lật tung nơi này trong ngoài, lại không thu hoạch gì. Trương Nhược Trần cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Được rồi, chúng ta nên mau chóng rời khỏi đây, nhờ Âm Dương Giới Diễm Vương và Liên Hậu ở đây, phiền phức lớn. Trương Nhược Trần một mực quan sát bốn phía, lo lắng Diễm Vương và Liên Hậu đột nhiên hiện thân. Chân Diệu Tiểu đạo nhân có chút tức giận, nói, người đi trước đi. Nếu nơi này xuất hiện một khối mai rùa tàn phiến, chắc chắn còn có tàn phiến khác. Bần đạo dù lật khắp đạo viên, cũng phải tìm ra chúng. Chân Diệu Tiểu đạo nhân xông tới ngoài đạo quán, tiếp tục tìm kiếm. Trương Nhược Trần nói, cây cổ thánh dược 10 vạn năm của ngươi, một khi rơi vào tay bọn họ, không bị trực tiếp nuốt, cũng bị luyện thành thánh đan. Ngươi chắc chắn không rời đi ngay. Ngươi nói vương gì, hậu gì kia, mạnh lắm sao? Tu vi bần đạo cái thế, sao lại sợ bọn họ? Đi, đi, ngươi sợ thì đi nhanh lên, bần đạo muốn tiếp tục tìm kiếm. Chân Diệu Tiểu đạo nhân nói. Trương Nhược Trần cảm thấy Chân Diệu Tiểu đạo nhân quá để ý mảnh vỡ mai rùa, trong lòng hơi động, hỏi, mảnh vỡ mai rùa hẳn là có tác dụng khác. Sao ngươi biết? Chân Diệu Tiểu đạo nhân đột nhiên ngẩng đầu, chợt nhận ra mình đã nói lộ ra, vội vàng che miệng. Trương Nhược Trần cười, nói cho ta biết còn có tác dụng gì, có lẽ ta sẽ ở lại cùng ngươi tìm kiếm. Ngươi coi bần đạo ngốc sao? Bí mật, đương nhiên chỉ có tự mình biết mới có giá trị nhất. Chân Diệu Tiểu đạo nhân không nói thêm với Trương Nhược Trần, xông vào trong một tòa phế tích gần đạo quán, tiếp tục tìm kiếm. Nhưng vừa xông vào, bên trong liền vang lên một đạo bạo âm. Mặt đất rung động nhẹ. Toàn thân Chân Diệu Tiểu đạo nhân bốc lên khói đen, từ bên trong trốn thoát, kinh hãi nói, trong phế tích còn lưu lại viễn cổ trận pháp minh văn, quá hung hiểm, may mắn bần đạo đủ cơ cảnh, chỉ bị một đạo lực lượng đánh trúng, không hoàn toàn bị sa vào. Ai u, đau quá. Nơi đây từng là đạo gia thánh địa, tự nhiên không thể xông loạn. Trương Nhược Trần nói. Chân Diệu Tiểu đạo nhân hỏi, sao ngươi còn chưa đi? Trương Nhược Trần ngón tay nâng cầm, vừa rồi một mực quan sát những linh thảo và thánh dược sinh trưởng trên ngũ hành thổ, nói, kỳ quái, thật là kỳ quái. Chân Diệu Tiểu đạo nhân bị Trương Nhược Trần làm cho có chút khẩn trương, hỏi, sao vậy? Trương Nhược Trần nói, nơi này hung sát hiểm địa, ít người tìm đến. Hơn nữa, trong vườn trải rộng ngũ hành thổ, theo lý thuyết hẳn có nhiều thánh dược niên đại xa xưa, dù xuất hiện cổ thánh dược 10 vạn năm cũng không kỳ quái. Nhưng ngươi xem những thứ sinh trưởng trên ngũ hành thổ, toàn là linh thảo và thánh dược năm thấp, không gặp được thánh dược trên 20,000 tuổi. Chẳng kỳ quái sao? Chân Diệu Tiểu đạo nhân có chút xem thường, nói, ngươi chẳng nói Diễm Vương và Liên Hậu có thể ở gần đây. Biết đâu họ đã hái thánh dược trước một bước. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, trong ngũ hành thổ, dung nhập đạo pháp khủng bố tuyệt luân. Diễm Vương và Liên Hậu tuy mạnh, nhưng không có năng lực ngăn cản những đạo pháp kia, nên không thể nào là họ hái thánh dược. Vậy ngươi nghĩ, những thánh dược niên đại xa xưa kia đi đâu? Đột nhiên, Chân Diệu Tiểu đạo nhân sinh ra một suy đoán to gan, nói, Chân Diệu. Chân Diệu. Ngươi nói, dưới lòng đất đạo viên, có chôn thi cốt của mấy lão gia hỏa, chính họ từ dưới đất đứng lên, ăn hết thánh dược. Trương Nhược Trần nói, ngược lại có khả năng. Bất quá, dù họ leo ra từ lòng đất, thứ đầu tiên họ ăn là gốc cổ thánh dược 10 vạn năm của ngươi. Chân Diệu Tiểu đạo nhân thật sự bị hù sợ, hai chân khẽ rung lên, thấp giọng nói, Trương Nhược Trần, hay là chúng ta rời khỏi đây trước? Đi. Âm âm. Nơi xa truyền ra một đạo oanh minh, lập tức một âm một dương hai cổ lực lượng mạnh mẽ phóng lên tận trời. Chân Diệu Tiểu đạo nhân hét lên vì sợ hãi, rung chân ngồi xuống đất, nói, Trương Nhược Trần, mau mang bần đạo trốn đi, bần đạo không muốn bị người chết ăn. Người đang gào cái gì? Trương Nhược Trần trừng mắt liếc hắn. Chân Diệu Tiểu đạo nhân lập tức ngậm miệng, nhìn chằm chằm tứ phương, không thấy thứ gì từ dưới đất leo ra, mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, nó khẽ di một tiếng, một ấm một lạnh hai cổ sức gió khác biệt thổi qua, đến cùng tình huống thế nào? Là Diễm Vương và Liên Hậu. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía hướng truyền đến tiếng oanh minh, nghiêm nghị nói, nghe thấy tiếng cầu cứu của Vũ Văn Tĩnh, vì sao bọn họ không chạy đến cứu viện? Chân Diệu Tiểu đạo nhân bò dậy từ dưới đất, vỗ vỗ bụi đất trên mông, lạnh lùng nói, biết đâu họ đang thu lấy thánh dược. Soạt. Vị trí truyền ra tiếng oanh minh, xông ra một mảnh thánh quang màu trắng chói mắt, khiến Trương Nhược Trần và Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân vội vàng nhắm mắt. Toàn bộ đạo viên như được bao bọc trong một quang cầu màu trắng. Một lát sau, bạch quang mới dần yếu bớt. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân há to miệng, nói, đó là bảo vật gì phát ra quang mang? Trương Nhược Trần, ngươi vừa rồi thấy không? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, đi, qua đó xem sao. Ngươi chẳng nói Diễm Vương và Liên Hậu là hai tôn đại cao thủ, chúng ta chạy tới, có phải là đối thủ của họ? Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân nói, dù đánh không lại, muốn rút đi, có lẽ vẫn làm được. Trong lòng Trương Nhược Trần hết sức tò mò, thứ gì khiến Diễm Vương và Liên Hậu không để ý sống chết của Vũ Văn Tĩnh, cũng muốn cướp đoạt. Kích phát 12 khỏa Phật Đế Phật Châu che giấu khí tức trên thân, Trương Nhược Trần và Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân nhanh chóng tiến vào một tòa phế tích rộng mấy chục mẫu. Trong phế tích, không ngừng truyền ra tiếng ầm ầm. Đồng thời, còn có bạch quang chói mắt, lúc đứt lúc nối. Tiến vào phế tích, giấu sau những bức tường đổ nát, Trương Nhược Trần rốt cục nhìn thấy thân ảnh Diễm Vương và Liên Hậu. Hai người họ, mỗi người khống chế 4 khối thần cốt khổng lồ như phòng ốc, ngưng kết thành một tòa âm dương sinh tử trận, vây một con thỏ toàn thân trắng như tuyết trong trận pháp. Con thỏ kia, dài hơn 7 mét, dáng hình cầu mập mạp, thân thể to lớn hơn cả voi, toàn thân tản mát bạch quang hoa màu ngọc. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân kích động đến run rẩy, hai móng vuốt không ngừng bắt động, cố gắng không phát ra âm thanh. Một lúc sau, nó mới truyền âm cho Trương Nhược Trần, Đế Hoàng Thánh Ngọc. Đó là Đế Hoàng Thánh Ngọc. Con thỏ kia là Đế Hoàng Thánh Ngọc trong truyền thuyết. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân khẳng định gật đầu, tuyệt đối không sai. Bản thể của nó chính là một khối Đế Hoàng Thánh Ngọc. Bần đạo hiểu rồi, thánh dược trong đạo viên chắc chắn đều bị nó ăn hết, nên cảnh giới của nó mới đạt tới tình trạng dọa người như vậy. Thánh Ngọc phân biệt phẩm cấp, Thánh Ngọc Tủy, Thánh Ngọc Tinh Tủy. Thánh Ngọc Tinh Tủy còn được xưng là Ngọc Linh, đã đản sinh ra một tia linh trí. Chỉ cần Thánh Ngọc Tinh Tủy không ngừng hấp thu thiên địa thánh khí và tinh hoa nhật nguyệt, tu vi sẽ càng ngày càng mạnh. Khi tu vi đạt tới trình độ nhất định, sẽ được xưng là Thánh Ngọc Tôn Giả. Tu vi Thánh Ngọc Tôn Giả có thể so với Thánh Vương. Trên Thánh Ngọc Tôn Giả chính là Đế Hoàng Thánh Ngọc. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, tu vi Đế Hoàng Thánh Ngọc có thể so với Đại Thánh. Nếu con thỏ kia là Đế Hoàng Thánh Ngọc, nó chỉ cần phóng xuất một đạo thánh uy, có thể chấn nhiếp Diễm Vương và Liên Hậu. Sao lại bị họ vây khốn? Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân nói, nơi này là Phong Thần Đài, dù Thánh Ngọc Tinh Tủy đạt tới phẩm cấp Đế Hoàng Thánh Ngọc, nhưng căn bản không có công pháp và thánh thuật để tu luyện. Nó chỉ có một thân cảnh giới, không có chiến lực, cũng không biết phóng thích thánh uy, như một con hổ không có răng và móng vuốt, không có hung tính, chỉ có thể mặc người ức hiếp một khối thánh ngọc, thông qua hấp thu thiên địa thánh khí, tinh hoa nhật nguyệt, nuốt đại lượng thánh dược, vậy mà đạt tới đại thánh cảnh giới, nhưng lại không có sức chiến đấu gì, thật sự khiến người ta có chút khó tin. Trong đạo viên, luôn có một chút viễn cổ lưu lại, cùng loại mai rùa tàn phiến di bảo. Chẳng lẽ khối Đế Hoàng Thánh Ngọc kia, không thể từ đó tìm hiểu ra tu luyện công pháp? Trương Nhược Trần nói. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân có chút tự đắc, nói, ngươi cho rằng mỗi một vị thiên sinh địa trưởng sinh linh, đều có bần đạo thông minh như thế. Kỳ thật, tuyệt đại đa số đều ngốc cực kỳ. Ầm ầm. Tám khối thần cốt trung tâm, bạch ngọc con thỏ hướng tứ phương va chạm, muốn phá vây chạy đi. Tốc độ của nó nhanh đến mức đáng sợ, lấy Trương Nhược Trần thị lực, cũng chỉ có thể trông thấy một đạo tàn ảnh. Bạch ngọc con thỏ va chạm trên trận pháp do tám khối thần cốt ngưng tụ thành, tám khối thần cốt liền mãnh liệt rung động, Diễm Vương cùng Liên Hậu càng là hướng về sau lùi lại. Bất quá, bạch ngọc con thỏ ngoại trừ va chạm bên ngoài, tựa hồ không có chiêu số khác, căn bản không cách nào xông ra trận pháp. Ngược lại, tám khối thần cốt còn chậm rãi co vào, lưu cho bạch ngọc con thỏ hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ hẹp. Diễm Vương cùng Liên Hậu đều lộ ra nét mừng. Chỉ cần trấn áp lại khối Đế Hoàng Thánh Ngọc này, bọn hắn có biện pháp đưa nó triệt để thu phục. Đến lúc đó, chỉ cần truyền cho nó công pháp và thánh thuật, liền tương đương với trở thành sư tôn của nó, tọa hạ tương đương với nhiều thêm một tôn tay chân cấp bậc đại thánh. Đương nhiên, coi như không cách nào thu phục nó, Đế Hoàng Thánh Ngọc cũng là vật liệu tuyệt thế để luyện chế chí tôn thánh khí, vô cùng trân quý. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân nói, Trương Nhược Trần, khối Đế Hoàng Thánh Ngọc này, chúng ta nhất định phải đoạt tới tay, không thể tiện nghi bọn hắn. Đế Hoàng Thánh Ngọc là thứ đại thánh đều chạy theo như vịt, Trương Nhược Trần làm sao có thể không động tâm. Chỉ bất quá, Diễm Vương cùng Liên Hậu tu vi sâu không lường được, cho dù là đánh lén, muốn trọng thương hai người bọn họ cũng là việc khó như lên trời. Huống hồ, coi như đánh lén thành công, muốn trấn trụ bạch ngọc con thỏ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tốc độ của nó quá nhanh, một khi thoát ly áp chế của tám khối thần cốt, ở đây không có bất kỳ người nào đuổi được nó. Trương Nhược Trần ngay tại suy nghĩ biện pháp thích đáng nhất, Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân thì trước một bước xông ra tàn tường, đối với Diễm Vương cùng Liên Hậu phát ra rống to, buông ra con thỏ kia. Trương Nhược Trần hơi sững sờ, lập tức trong lòng mắng to một tiếng. Lúc đầu, hắn còn chuẩn bị vận dụng lực lượng không gian, xuất thủ trước đánh lén Diễm Vương cùng Liên Hậu, chỉ cần có thể trọng thương một trong bọn họ, đối phó vị còn lại liền dễ dàng hơn nhiều. Chỗ nào ngờ tới Chân Diệu tiểu đạo nhân lại như thế. Chân Diệu tiểu đạo nhân đối với Trương Nhược Trần làm ra một cái thủ thế hết thảy có ta, truyền ra một đạo sóng âm, yên tâm, bần đạo đã nhìn thấu tu vi của bọn hắn, đều là 6 bước Thánh Vương đỉnh phong, hoặc là 7 bước Thánh Vương sơ kỳ cảnh giới, không đủ gây sợ. Ngươi đi cướp đoạt quyền khống chế 8 khối thần cốt là được, bần đạo thu thập 2 người bọn họ, tự có biện pháp có thể thu phục Đế Hoàng Thánh Ngọc. Hết thảy có bần đạo, ngươi cứ theo bần đạo mà làm. Chân Diệu tiểu đạo nhân tràn đầy tự tin, có một loại thông dong đã khống chế toàn cục, nhanh chân hướng Diễm Vương cùng Liên Hậu đi tới. Diễm Vương song đồng giống như hai viên hỏa cầu, phân biệt ra chân thân của Chân Diệu tiểu đạo nhân, lập tức trên mặt hiện ra một đạo ý cười, một gốc 10 vạn năm cổ thánh dược, ngược lại là hiếm thấy cực kỳ. Nếu đưa nó nuốt cùng luyện hóa, tu vi của ta hẳn là trong nháy mắt liền có thể xông phá bình cảnh, đạt tới 7 bước Thánh Vương cảnh giới. Trong thời gian ngắn, trùng kích đến 8 bước Thánh Vương cảnh giới, cũng không phải là không thể. Người nắm trong tay trước Âm Dương Sinh Tử trận, bản vương đi trấn áp nó. Liên Hậu đôi mắt đẹp liếc nhìn toàn bộ phế tích, nhắc nhở một câu, cẩn thận một chút. Lúc trước Vũ Văn tỉnh thế nhưng hô lên thanh âm cứu mạng, chỉ là một gốc 10 vạn năm cổ thánh dược, không có khả năng làm cho Vũ Văn tỉnh trốn cũng không thoát, phụ cận nói không chừng còn ẩn tàng cường giả khác. Diễm Vương nghiêm nghị nhẹ gật đầu, lập tức thân thể tráng kiện cao 3 mét, liền cấp tốc phóng tới Chân Diệu tiểu đạo nhân, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Chân Diệu tiểu đạo nhân nghiến nghiến răng, có chút tức giận, cũng dám xem thường bần đạo, các ngươi chết chắc. Trên trời dưới đất, không có người cứu được các ngươi. Thanh âm của Chân Diệu tiểu đạo nhân im bặt mà dừng, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì Diễm Vương lao xuống tới, thể nội xông ra chín loại vô cùng bá đạo hỏa diễm, biến nơi đây thành một tòa hỏa vực. Từ trong hỏa diễm đi tới, Diễm Vương đơn giản tựa như một tôn cái thế ma thần, khí tức cường hoành đến dọa người. Tu vi của Chân Diệu tiểu đạo nhân rõ ràng cao hơn đối phương, nhưng lại có một loại cảm giác bị áp chế. Ầm ầm. Ngay tại trong chớp nhoáng Chân Diệu tiểu đạo nhân thất thần, Diễm Vương đánh ra đại thủ ấn, từ trên trời giáng xuống, hoành ép đến đỉnh đầu của nó. Bàn Sơn ấn. Chân Diệu tiểu đạo nhân vội vàng thi triển ra một loại chưởng pháp cấp bậc trung giai thánh thuật, hai tay hướng lên đánh ra, cùng thủ ấn của Diễm Vương đánh ra đột nhiên đụng vào nhau. Ầm ầm. Dưới hỏa diễm thủ ấn, mặt đất đã nứt ra một chút khe hở, đại lượng bụi đất hướng ra phía ngoài bay lên. Diễm Vương hơi có chút kinh ngạc, thế mà tinh thông một loại thánh thuật cấp trung giai tinh diệu, ngăn trở một chưởng này của bản vương, ngược lại có chút ý tứ. Chân Diệu tiểu đạo nhân dùng hết toàn lực hai tay hướng lên chống lên, toàn thân không thể động đậy, tự như đang chống đỡ một mảnh bầu trời sụp đổ xuống, trong lòng rất im lặng, tên thánh vương gì đó còn chưa đạt tới 7 bước này, sức chiến đấu cũng quá biến thái. Luyện cho ta. Lòng bàn tay Diễm Vương phun ra chín loại hỏa diễm, trong đó còn bao gồm Tịnh Diệt thần hỏa cấp bậc thần diễm. Loại Tịnh Diệt thần hỏa cấp bậc này, cho dù là Trương Nhược Trần cũng đều khá kiên kỵ. Bởi vì hắn tu luyện Tịnh Diệt thần hỏa, còn dừng lại tại cấp bậc dân diễm. Không hổ là lãnh tụ thế hệ này của Âm Dương giới, chiến lực quả nhiên khá cường đại. Tu vi của Chân Diệu tiểu đạo nhân đều đạt tới 7 bước Thánh Vương, lại bị hắn một chiêu liền trấn áp. Trương Nhược Trần âm thầm lắc đầu. Đương nhiên, thể chất và công pháp tu luyện của Chân Diệu tiểu đạo nhân đều rất đặc thù, cũng không phải hạng người bình thường, thực lực kỳ thật cũng không kém Diễm Vương. Sở dĩ bị Diễm Vương một chiêu trấn áp, chủ yếu vẫn là do khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Mà Diễm Vương lại dẫm lên vô số thi thể cường giả, mới đi cho tới hôm nay. Chân Diệu tiểu đạo nhân ví Đế Hoàng Thánh Ngọc thành một con lão hổ không có răng, móng vuốt, chiến ý, còn chính nó, coi như có răng, móng vuốt, chiến ý, tuy nhiên lại chưa từng bắt mồi, gặp cường giả chân chính, cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Nhanh cứu bần đạo. Bần đạo sắp bị hắn luyện thành nước thuốc rồi. Chân Diệu tiểu đạo nhân hét lớn. Trương Nhược Trần lấy ra Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn, nhắm ngay Diễm Vương. Diễm Vương đã nhận ra luồng sát cơ kia, ánh mắt nhìn chăm chú về phía tàn tường xa xa. Bành! Phía sau tàn tường, bay ra một đạo bạch quang, phát ra liên tiếp tiếng nổ, bay thẳng hướng mi tâm của Diễm Vương. Diễm Vương duỗi ra một cánh tay thô to như thùng nước, nằm ngón tay triển khai, lòng bàn tay tuôn ra một đoàn ngọn lửa màu trắng, ngăn trở Bạch Nhật Tiễn. Theo cánh tay hất lên, Bạch Nhật Tiễn tà phi ra ngoài, bịch một tiếng, rơi vào bên trong phế tích. Diễm Vương thật lợi hại, dễ dàng liên tiếp được Bạch Nhật Tiễn. Xem ra chênh lệch giữa ta và hắn thật đúng là không nhỏ. Trương Nhược Trần thầm than một tiếng. Mũi tên này của ngươi, ngay cả tư cách gãi ngứa cho ta cũng không có. Các hạ không chủ động hiện thân, là muốn bản vương tự mình đến xin ngươi hiện thân sao? Vừa mới nói xong lời này, đột nhiên, Trong thể nội Diễm Vương truyền ra một cổ cảm giác cực độ hư nhược, thánh khí vận chuyển không khoái, lực lượng không phát huy ra được, thậm chí hai chân đều có chút như nhũn ra. Trên Bạch Nhật Tiễn kia có khắc ba đạo thời gian ấn ký, vốn là Trương Nhược Trần luyện chế ra để bắn giết Thiên Tinh Thiên Nữ. Mũi tên vừa rồi, mặc dù bị Diễm Vương nhẹ nhõm ngăn trở, nhưng trên tên ba đạo thời gian ấn ký, một trong số đó lại rơi ở trên người Diễm Vương, chém tới gần trăm năm thọ nguyên của Diễm Vương. Chân Diệu tiểu đạo nhân cảm giác được áp lực trên đỉnh đầu thu nhỏ, lập tức hét lớn một tiếng, phiền thiên ấn. Đại lượng chưởng đạo quy tắc cùng chưởng pháp hòa là một thể, đánh vào trên bàn tay Diễm Vương, đánh cho Diễm Vương hướng về sau bay rớt ra ngoài. Trên cánh tay kia của Diễm Vương càng chảy ra thánh huyết. Bá! Trên cổ tay Liên Hậu, một cây tử đằng bay ra ngoài, quấn ở phần eo Diễm Vương, kéo hắn về bên người, hỏi, chuyện gì xảy ra? Thánh hồn suy kiệt, tinh thần uể oải, thánh huyết khô héo. Diễm Vương thân kinh bách chiến, mười phần khôn khéo, đoán ra vấn đề ở đâu, nói, mũi tên kia có gì đó quái lạ, không thể để cho nó tới gần. Phía sau tàn tường, Trương Nhược Trần nhưng lại đã kéo ra Thanh Thiên Cung, chỉ hướng Liên Hậu. Băng! Tiếng dây cung vang lên. Bạch Nhật Tiễn hóa thành lưu quang, trong nháy mắt vọt tới trước người Diễm Vương cùng Liên Hậu. Liên Hậu không lo khống chế tám khối thần cốt, bắt lấy cánh tay Diễm Vương, lập tức bộc phát ra thân pháp, trước một bước tránh đi Bạch Nhật Tiễn. Ầm ầm. Bạch Ngọc con thỏ bị nhốt, nhân cơ hội này đụng vào một khối thần cốt, làm trận pháp vỡ ra một đường vết rách. Không tốt, ngăn lại nó. Diễm Vương nói. Liên Hậu lập tức bay vút qua. Đáng tiếc, nàng vẫn chậm một bước, một đạo bạch quang xông ra trận pháp, cuốn lên một cơn gió lớn, chợt lóe lên từ trước người nàng. Bạch Ngọc con thỏ trốn thoát. Trương Nhược Trần rống to, còn không xuất thủ. Đừng có gấp, ngươi ngăn hai đại cao thủ kia một lát, bần đạo có đủ thủ đoạn, có thể nhẹ nhõm thu phục Đế Hoàng Thánh Ngọc. Bàn tay Chân Diệu tiểu đạo nhân nhấn xuống mặt đất, lập tức lít nha lít nhít tia sáng màu tím phun trào đi ra, trong miệng thì thầm, thiên la địa võng, lên. Lại là một loại thánh thuật cấp trung giai tinh diệu, chừng hơn vạn đạo quy tắc hòa tan vào trong thánh thuật. Chân Diệu tiểu đạo nhân hai tay vừa nhấc, lập tức một tấm võng lớn màu tím từ mặt đất bay lên, bao lấy Bạch Ngọc con thỏ muốn bỏ chạy. Ha ha, thấy không, đây mới là thực lực chân chính của bần đạo. Chân Diệu tiểu đạo nhân liếc nhìn Trương Nhược Trần. Dám đoạt bảo vật bản vương nhìn trúng, muốn chết. Diễm Vương vận chuyển công pháp một chu thiên, khôi phục lại, thân hình hóa thành một đạo ánh lửa, đánh ra một đạo quyền ấn, hướng Chân Diệu tiểu đạo nhân công kích. Một quyền này, Diễm Vương điều động chân lý quy tắc dung nhập vào đó, so với một chưởng lúc trước cường đại hơn mấy lần. Quyền ấn còn chưa xuống trên thân Chân Diệu tiểu đạo nhân, Chân Diệu tiểu đạo nhân đã kêu thảm một tiếng, bị quyền kình chấn động đến bay ra ngoài. Trên thân thể nho nhỏ kia đúng là xuất hiện một chút vết rách. Diễm Vương không sử dụng chân lý quy tắc đều có thể nhẹ nhõm đánh bại Chân Diệu tiểu đạo nhân, sau khi vận dụng, chênh lệch giữa bọn họ liền càng lớn. Chân Diệu tiểu đạo nhân hai mắt nhắm nghiền, tử mang trên người ảm đạm, cũng không biết còn sống hay chết. Thiên La địa võng mất đi lực lượng gia trì, lập tức tiêu tán, Bạch Ngọc thỏ khôi phục tự do. Đôi tròng mắt tràn ngập linh tính, quay tròn chuyển động một chút, hóa thành một đạo bạch quang, hướng ngoài phế tích phóng đi. Trương Nhược Trần tốc độ phản ứng cực nhanh, ngay trong khoảnh khắc Chân Diệu tiểu đạo nhân bị đánh bay ra ngoài, hắn liền phán đoán chuẩn xác, trước một bước bay xuống lưng Bạch Ngọc thỏ, một phát bắt lấy đám lông dài màu trắng của nó. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để Đế Hoàng Thánh Ngọc đào tẩu. Diễm Vương hai tay ôm trọn lấy, vọt tới dưới Chân Diệu tiểu đạo nhân, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn cực kỳ. Một gốc 10 vạn năm cổ thánh dược, một khi nuốt vào, hắn lập tức có thể tiến vào danh sách cường giả cấp cao nhất chân lý thiên vực, thậm chí có khả năng nhất cử vượt qua tầng thứ 6 hải vực. Chỉ cần vượt qua tầng thứ 6 hải vực, liền có thể thu hoạch được cơ hội tiến vào chân lý thần điện tu luyện 32 tháng. Sau khi xuất quan, dưới đại thánh, còn có mấy ai là đối thủ của hắn? Càng nghĩ, Diễm Vương trong lòng càng mừng rỡ, huyết dịch đều sôi trào lên. Mắt thấy 10 vạn tuổi hình người thánh chi, liền sắp rơi vào tay hắn. Bỗng dưng, không gian rung nhẹ một chút, hình người thánh chi biến mất không thấy gì nữa. Diễm Vương tự như từ thiên đường, rơi xuống địa ngục. Diễm Vương hơi giật mình, lập tức phẫn nộ tới cực điểm, nhìn chằm chằm vào nam tử nhân tộc đứng trên lưng Bạch Ngọc thỏ kia, không gian tu sĩ, ngươi là một không gian tu sĩ. Vận dụng thần cốt, ngăn hắn và Đế Hoàng Thánh Ngọc lại. Trong lúc Diễm Vương đối phó Chân Diệu tiểu đạo nhân, Liên Hậu cũng sớm đã xuất thủ, khống chế tám khối thần cốt, muốn lần nữa trấn áp Bạch Ngọc thỏ. Đáng tiếc, Bạch Ngọc thỏ tốc độ nhanh vô cùng, chỉ trong nháy mắt, đã xông ra phế tích, trốn ra đạo viên, trên huyết thổ vùng quê cấp tốc chạy trốn. Trương Nhược Trần ngồi trên thân nó, có cảm giác muốn bị hất tung ra, vội vàng sử dụng một cây xiềng xích hình thái vạn văn thánh khí, quấn quanh cổ Bạch Ngọc thỏ, mới ổn định thân thể. Đây chính là tốc độ của sinh linh đại thánh cảnh giới sao? so với tốc độ nhanh nhất của ta, còn nhanh hơn 7-8 lần. Với tốc độ này, ta vận dụng không gian Na-di cũng không kịp, đoán chừng đã bị trấn áp. Phải biết, Bạch Ngọc Thỏ chỉ bằng bản năng chạy trốn, chứ không tu luyện thánh thuật về tốc độ, nếu không, tốc độ bộc phát ra còn xa không chỉ có thế. Đối mặt cường giả như Diễm Vương và Liên Hậu, Trương Nhược Trần không dám tùy tiện sử dụng thời không bí điển. Bọn hắn không giống Chân Diệu tiểu đạo nhân không có kinh nghiệm chiến đấu, ngược lại cảnh giác cực cao, phản ứng thần kinh lại nhanh hơn người thường, trong nháy mắt liền có thể thoát khỏi khu vực thời không bí điển bao trùm. Một khi không thể khốn giam được bọn hắn, Trương Nhược Trần không chỉ bại lộ lá bài tẩy thời không bí điển, còn lâm vào cục diện bị động bị đánh. Dù sao, tu vi của Diễm Vương và Liên Hậu cao hơn hắn quá nhiều. Chân Diệu, Chân Diệu. Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực, kêu gọi Chân Diệu tiểu đạo nhân, nhưng không nhận được đáp lại. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần không hiểu rõ về thân thể thánh dược, không cách nào dò xét tình huống của hắn. Nói đến, hắn và Chân Diệu tiểu đạo nhân vẫn có chút giao tình, tự nhiên có chút lo lắng, sợ hồn linh của Chân Diệu tiểu đạo nhân đã bị Diễm Vương đánh nát. Trương Nhược Trần lấy ra một bình nhỏ sinh mệnh chi tuyền, do dự một chút, cuối cùng vẫn vẫy lên thân Chân Diệu tiểu đạo nhân. Sinh mệnh chi tuyền kia là từ dưới rễ tiếp thiên thần mộc chảy ra, Trương Nhược Trần chỉ góp nhặt được một bình nhỏ như vậy, tùy thân mang theo, để phòng bất trắc. Được sinh mệnh chi tuyền tưới nhường, khí tức sinh mệnh trong cơ thể Chân Diệu tiểu đạo nhân trở nên nồng đậm hơn một chút. Vết nứt trên người hắn tỏa ra bạch quang, đang chậm rãi khép lại. Hy vọng còn có thể thức tỉnh. Bỗng dưng, một cổ khí lưu lúc nóng lúc lạnh từ phía sau lưng truyền đến, khiến Trương Nhược Trần biến sắc, liền ôm Chân Diệu tiểu đạo nhân vào lòng, quay đầu nhìn lại phía sau lưng. Diễm Vương và Liên Hậu đã đuổi theo. Làm sao có thể? Tốc độ của bọn hắn có thể đuổi kịp sinh linh cấp bậc đại thánh? Trương Nhược Trần có chút khó tin. Diễm Vương và Liên Hậu chưởng khống một tấm phù lục đại thánh cảnh giới thánh sư luyện chế lưu quang phù lục. Đó vốn là ác chủ bài bảo mệnh của bọn hắn, giờ phút này vì cướp đoạt 10 vạn năm cổ thánh dược và đế hoàng thánh ngọc, không thể không dùng đến. Trong lưu quang phù lục, không chỉ có phù lục minh văn, còn dung nhập lực lượng đại thánh và quy tắc lưu quang thánh đạo. Người trốn không thoát, nếu chủ động thần phục chúng ta, biết đâu có thể bảo toàn được một mạng. Thanh âm của Liên Hậu truyền vào tai Trương Nhược Trần. Tốc độ của bọn hắn vượt xa tốc độ âm thanh, bởi vậy Liên Hậu sử dụng tinh thần lực truyền âm. Đáp lại, Trương Nhược Trần lấy ra Thanh Thiên Cung và Bạch Nhật Tiễn, bắn về phía bọn hắn một mũi tên. Sắc mặt Liên Hậu và Diễm Vương khẽ biến, vội vàng né tránh sang bên. Trải qua giằng co, song phương lập tức kéo ra một khoảng cách rất xa. Sắc mặt Diễm Vương trầm xuống, hét lớn, âm dương sinh tử trận. Dưới sự thúc đẩy toàn lực của Diễm Vương và Liên Hậu, tám khối thần cốt bay ra, hóa thành một ấn ký âm dương hình tròn, nhanh chóng xoay tròn trên bầu trời, bộc phát tốc độ nhanh hơn lưu quang phù lục một chút, đuổi theo Bạch Ngọc Thỏ phía trước. Âm dương sinh tử trận xoay tròn, vùng thiên địa này cũng xoay tròn theo, khi thì biến thành ban ngày, khi thì biến thành đêm tối, cương phong phần phật, lôi hỏa đang xen, sắp đuổi kịp đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Lúc này, Bạch Ngọc Thỏ rốt cục chạy đến biên giới huyết thổ vùng quê, phía trước xuất hiện một tòa núi cổ nguy nga. Gần một nửa ngọn núi cổ bị bóng tối bao trùm, trong hắc ám, sấm sét vang dội, phản phất tu la địa ngục. Nửa ngọn núi còn lại trong quang minh, xây dựng đại lượng tiên cung thần điện, quang mang vạn trượng, thánh khí dâng lên, cho người ta cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra vẻ vui mừng, hai tay nắm lấy xiềng xích, coi Bạch Ngọc Thỏ như tọa kỵ, muốn khống chế nó phóng vào bên trong ngọn núi cổ. Vào được nơi đó, có lẽ có thể tránh được truy kích của Diễm Vương và Liên Hậu. Một thanh âm có chút quen thuộc, lại cực kỳ dễ nghe êm tai, truyền vào tai Trương Nhược Trần, cẩn thận, nơi đó là một di tích viễn cổ cực kỳ hung hiểm, có cổ thần lưu lại minh văn, mạo muội xâm nhập vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới chân núi cổ, trong một mảnh biển hoa thất thải lộng lẫy, dừng lại một cổ thánh xa. Phía trước thánh xa, dừng tám con bạch vũ khổng tước, xuề cánh đứng thẳng, mỗi con đều không nhiễm bụi trần, tản mát thánh quang trong sáng. Đó là tòa giá của Thiên Sơ Tiên Tử. Tâm tư Trương Nhược Trần nhất chuyển, lập tức sử dụng thời không bí điển, thu Bạch Ngọc Thỏ vào, triển khai thân pháp, phóng tới Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa, Tiên Tử, Diễm Vương và Liên Hậu muốn giết ta, cứu ta một mạng, ta giúp ngươi thu lấy thần tuyền. Trong chớp mắt, âm dương sinh tử trận đã bay đến đỉnh đầu Trương Nhược Trần, đồng thời trấn áp xuống dưới, bùn đất trên mặt đất bị quét sạch, phát ra tiếng gió rít chói tai. Trong thánh xa, thanh âm của Thiên Sơ Tiên Tử vang lên lần nữa, Khổng Tước khai bình. Tám con Bạch Vũ Khổng Tước nằm sắp trên đất đồng thời bay lên, hiện ra tư thái khổng tước xòe đuôi, bộc phát tám cổ lực lượng sôi trào mãnh liệt, va chạm với âm dương sinh tử trận trên bầu trời. Phải biết, chiếc Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa kia là một kiện Bát Diệu Vạn Văn Thánh Khí, lực lượng do cường giả như Thiên Sơ Tiên Tử dẫn động, có thể nghĩ cường hoành đến mức nào. Trương Nhược Trần đứng trên mặt đất, nhìn lên, thân thể tám con khổng tước đều khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, vô số minh văn trên người chúng xen lẫn. Tám khối thần cốt và tám con khổng tước giằng co lẫn nhau trong khoảng thời gian một hơi thở. Âm dương sinh tử trận bị đánh cho băng liệt, tám khối thần cốt văng ra ngoài. Lúc này, Diễm Vương và Liên Hậu đuổi tới, dừng ở bên ngoài 7-8 dặm, thu hồi tám khối thần cốt. Hai người bọn hắn nhìn thấy Bạch Vũ khổng tước xe dừng trong biển hoa, đều nhíu mày. Diễm Vương nói, tiểu tử nhân tộc kia là con mồi của bản vương, chẳng lẽ tiên tử vì hắn mà trở mặt với ta và Liên Hậu. Trong xe, thanh âm của Thiên Sơ tiên tử vang lên, hắn là người của phe Cổ Văn Minh chúng ta, nếu bản thiên nữ ở đây, tự nhiên muốn che chở hắn. Hai người các ngươi, nể mặt ta, bỏ qua cho hắn lần này thế nào? Nếu vào lúc khác, Diễm Vương và Liên Hậu thật không muốn trở mặt với Thiên Sơ tiên tử, trước bất luận nàng tự thân tu vi cường đại đến đâu, chỉ riêng trong số những người theo đuổi nàng, đã có mấy vị thực lực không thua gì hai người bọn hắn. Nhưng, trên người tiểu tử nhân tộc kia có đế hoàng thánh ngọc, lại có 10 vạn năm cổ thánh dược, đồng thời bọn hắn đã dùng một tấm lưu quang phù lục trân quý, sao có thể vì một câu của Thiên Sơ tiên tử mà ngoan ngoãn rút lui. Diễm Vương trầm giọng nói, tiểu tử nhân tộc kia, hai người chúng ta quyết không bỏ qua. Tiên tử tốt nhất nên suy nghĩ kỹ càng, đừng vì hắn mà đắc tội hai cường địch. Liên Hậu thần sắc mỹ tiếu, cười nói, chúng ta cũng không muốn trở mặt với tiên tử, chỉ cần tiên tử không nhúng tay vào việc này, coi như hai người chúng ta nợ ngươi một cái nhân tình. Trương Nhược Trần đứng cách Bạch Vũ khổng tước xe không xa, âm thầm lo lắng. Dù sao, hắn và Thiên Sơ tiên tử không có giao tình gì sâu sắc, mà Diễm Vương và Liên Hậu lại là cường giả số một, Thiên Sơ tiên tử rất có thể sẽ khoanh tay đứng nhìn vì áp lực. Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực, dò xét về phía núi cổ, âm thầm tìm đường lui. Chỉ cần tình huống không đúng, lập tức trốn vào núi cổ. Dù trong núi có cổ thần lưu lại minh văn, cũng tốt hơn một mình đối đầu với hai đại cường giả Diễm Vương và Liên Hậu. Trầm mặc hồi lâu, trong thánh xa, thanh âm của Thiên Sơ tiên tử vang lên lần nữa, đã các ngươi không lùi, vậy thì đánh đi. Diễm Vương nhíu mày rậm, lập tức cùng Liên Hậu liếc nhau. Hai người đồng thời xông ra, nhưng lại phóng tới hai hướng khác nhau. Diễm Vương thể nội, tuôn ra chín loại liệt diễm, biến phương viên hơn 10 dặm thành một vùng biển lửa. Một hỏa diễm cự ma đầu mọc song giác hiển hiện, duỗi ra một nắm đấm dài hơn 20 mét, oanh kích xuống Bạch Vũ khổng tước thánh xa. Liên Hậu bộc phát tốc độ cực nhanh, sử dụng 8 khối thần cốt, muốn trấn áp Trương Nhược Trần. Liên Hậu còn chưa vọt tới trước người Trương Nhược Trần, sau lưng đã truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hỏa diễm cự ma kia bị một đạo lực lượng từ trong Bạch Vũ khổng tước thánh xa bay ra, đánh cho vỡ nát, hóa thành mưa lửa lớn chừng quả đấm từ trên trời giáng xuống. Ngay cả Diễm Vương cũng bị đánh bay ra ngoài, lùi đến ngoài 10 dặm. Liên Hậu giật nảy mình, không ngờ Diễm Vương bị đánh bại nhanh như vậy. Soạt. Một tia sáng trắng cực nhỏ từ trong thánh xa bay ra, kéo dài đến 30 trượng bên ngoài, hình thành từng vòng quang văn, quấn quanh Liên Hậu. Vũ Ti thần kiếm. Liên Hậu nhận ra lai lịch tia sáng kia, gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến sắc. Liên Hậu không thể không từ bỏ việc bắt Trương Nhược Trần, thi triển một loại thân pháp cấp bậc trung giai thánh thuật, liên tiếp bày ra mấy chục đạo thân ảnh ôn nhu tuyệt luân, không ngừng tránh né tia sáng trắng. Nhưng chỉ tránh né được mấy chục hiệp, tia sáng trắng đã quấn quanh phần eo của nàng, hất nàng bay ra ngoài. Rơi xuống đất, Liên Hậu nhìn phần eo, xác định không bị Vũ Ti thần kiếm cắt ngang, mới thở phào nhẹ nhõm, đúng là lấy sức một mình đánh lui Diễm Vương cùng Liên Hậu. Trương Nhược Trần trong lòng biết, chính mình đã đánh giá thấp Thiên Sơ tiên tử. Quá mạnh. Loại thiên chi kiêu nữ này sẽ khiến những lão gia hỏa sống hơn ngàn năm kia xấu hổ đến không còn mặt mũi nào gặp người. Ngẫm lại cũng phải, Thiên Sơ tiên tử cùng Đại Tôn, Vu Thần thiên tử, ba người cùng nhau, dám chọi cứng nửa tôn đại thánh viễn cổ hung vật, tu vi tự nhiên không thể coi thường. Thời gian tu luyện của Trương Nhược Trần kém xa Thiên Sơ tiên tử, hai người tự nhiên chênh lệch không nhỏ. Thiên Sơ tiên tử thanh âm thanh đạm, lại mang theo một tia lãnh ý, vừa rồi bản thiên nữ đã lưu thủ, các ngươi lại không rút lui, sinh tử tự phụ. Sự cường đại của Thiên Sơ tiên tử vượt xa dự đoán của Diễm Vương cùng Liên Hậu. Hai vị nhân vật lãnh tụ tung hoành vô địch tại âm dương giới này, rốt cuộc có một loại cảm giác nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Liên Hậu vốn vũ mị khêu gợi, giờ phút này, trên khuôn mặt trắng muốt kia, mồ hôi lăn xuống. Nhưng bảo hai người bọn họ từ bỏ đế hoàng thánh ngọc cùng cổ thánh dược 10 vạn năm, tuyệt đối là việc không thể nào. Toàn lực ứng phó, dẫn động âm dương sinh tử trận mạnh nhất hình thái. Diễm Vương đọc lên, thiên địa phân âm dương. Liên Hậu chuyển bước, mỗi một bước đều có quy luật, dẫm trên mặt đất ra thất tinh lộ tuyến, lập tức cùng Diễm Vương đứng đối diện nhau, đọc lên, vạn vật phân sinh tử. Tám khối thần cốt bay lên khỏi mặt đất, xoay quanh thân thể hai người, chậm rãi xoay tròn. Từ trong cơ thể Diễm Vương và Liên Hậu, tuôn ra một cổ dương cương chi khí cuồn cuộn và một cổ âm hàn tới cực điểm. Lập tức, âm dương sinh tử trận hóa thành hai đầu âm dương ngư. Trong phạm vi hơn 10 dặm, khi thì băng thiên tuyết địa, khi thì liệt hỏa liệu nguyên. Thông qua trận pháp, tu vi của Diễm Vương và Liên Hậu chồng chất lên nhau. Thêm vào đó, trận pháp dẫn động quy tắc trong thần cốt đi ra. Âm khí và dương khí giữa thiên địa đều hội tụ lại, so với lúc trước, khí tức Diễm Vương và Liên Hậu phát ra, đâu chỉ cường đại gấp đôi. Đây mới là hình thái chân chính của âm dương sinh tử trận. Diễm Vương và Liên Hậu đã hóa thành hai tòa trận nhãn của trận pháp, đồng thời mượn tới lực lượng trong thần cốt. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Loại thủ đoạn này, cùng thập nhị cung thần trận của Vũ Văn Tĩnh có gì khúc đồng công chi diệu, đều là bí thuật viễn cổ, mà lại càng thêm lợi hại. Thiên Sơ Tiên Tử rất rõ ràng là coi trọng. Rèm của thánh xa bị một mảnh thánh quang xông đến nhấc lên. Thân thể mềm mại thánh khiết duy mỹ, xếp bằng trong xe. Trên ngón tay nàng, một chiếc nhẫn hóa thành tia sáng màu trắng, hình thái vũ ti thần kiếm, lần nữa bay ra ngoài. Trên tia sáng màu trắng, bao trùm kiếm đạo huyền cương. Hoa. Tia sáng màu trắng chỉ cần vạch một đường trên mặt đất, sẽ lưu lại một đạo vết nứt sâu không thấy đáy. Vù vù. Tia sáng màu trắng trở nên lít nha lít nhít, uốn lượn du tẩu, hóa thành kiếm võng, bao bọc âm dương sinh tử trận chặt chẽ. Lên. Diễm Vương hét lớn một tiếng. Âm dương sinh tử trận xoay tròn như cối xay, phóng xuất ra một cổ lực lượng cực kỳ bá đạo, va chạm với vũ ti thần kiếm, phát ra liên tiếp tiếng nổ vang. Âm dương sinh tử trận đụng không xuyên kiếm võng, nhưng đang chậm rãi di động về phía Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa. Vũ ti thần kiếm đích thật là lợi hại, có thể xưng không gì không phá, chỗ nào cũng nhúng tay vào, nhưng tám khối thần cốt bên ngoài âm dương sinh tử trận lại phòng thủ kín không kẻ hở. Trương Nhược Trần ngừng thở, trong lòng tự hỏi, sử dụng biện pháp gì mới có thể phá giải chiêu này của Diễm Vương và Liên Hậu. Nhưng hắn giật mình phát hiện, sau khi âm dương sinh tử trận vận chuyển, không gian trở nên vô cùng vững chắc. Muốn đánh vỡ không gian, hủy đi âm dương sinh tử trận quá khó khăn. Trừ phi tu vi của hắn đạt tới bốn bước thánh vương cảnh giới, mà còn nhất định phải ở bên ngoài Phong Thần Sơn mới có thể làm được. Bản thân kết cấu không gian của Phong Thần Đài đã vững chắc dị thường, tu vi không đủ cao thâm, căn bản không thể phát huy ra lực lượng quá mạnh. Có lẽ, chỉ ở phàm giới, Trương Nhược Trần mới có thể nhẹ nhõm hơn khi đối kháng hai người bọn họ. Nếu không cần lực lượng không gian, muốn ngăn cản âm dương sinh tử trận càng khó như lên trời. Có lẽ, chỉ có Tô Cảnh, bá chủ quản hàng giới, loại nhân vật có thể so chiêu cùng chín bước thánh vương mới có thể gánh vác được. Trong thánh xa, Thiên Sơ Tiên Tử vẫn mặt không đổi sắc, ngược lại thu vũ ti thần kiếm về, lúc trước ngược lại là coi thường các ngươi. Âm dương sinh tử trận của hai người các ngươi, hay là rất mạnh. Tám khối thần cốt kia, hẳn là tám khối xương đầu của một vị thần. Thần trong đầu, tự thành một phiến thiên địa. Thần xương đầu, chính là trời và đất. Vừa nói, trên thánh xa hiện ra tầng tầng lớp lớp sóng ánh sáng thánh lực, trong khoảnh khắc, đạt tới năm tầng nhiều, bộc phát ra lực lượng ngũ diệu viên mãn. Trương Nhược Trần vội vàng lùi lại, kéo ra một khoảng cách xa với thánh xa. Với tu vi hiện tại của hắn, muốn kích phát ra lực lượng tứ diệu viên mãn cũng khó như lên trời, mà cho dù kích phát ra, sau khi đánh ra một chiêu, thánh khí trong cơ thể liền sẽ hao hết. Lực lượng ngũ diệu viên mãn mạnh đến mức nào? Hoa. Trên thánh xa, hiện ra tầng thứ 6 sóng ánh sáng thánh lực. Bất quá, tầng sóng ánh sáng thánh lực này lộ ra thoáng có chút ảm đạm, so với lực lượng lục diệu viên mãn, kém một chút. Dù vậy, thấy tầng thứ 6 sóng ánh sáng thánh lực xuất hiện trên thánh xa, Diễm Vương và Liên Hậu vẫn giật nảy mình, phun ra một ngụm thánh huyết, vẫy lên tám khối thần cốt. Âm âm. Âm dương sinh tử trận vận chuyển càng hung mãnh, va chạm vào Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa đang cấp tốc chạy tới. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa biến thành một mảnh đêm tối, lạnh lẽo thấu xương. Lực lượng cuồng bạo lan tràn, trùng kích vào người Trương Nhược Trần, khiến hắn chống lên một tòa kiếm đạo lĩnh vực, mới ngăn trở những lực lượng tiêu tán kia. Đến cùng ai thắng ai thua? Ánh mắt Trương Nhược Trần dán chặt vào trung tâm phong bạo lực lượng. Thời gian trôi qua, hắc ám biến mất, thánh quang màu trắng chiếm cứ ánh mắt Trương Nhược Trần. Thiên Sơ Tiên Tử vẫn xếp bằng trong thánh xa, tóc dài đen nhánh theo gió chập chờn, chuồng gió trên xe vang lên đinh đinh, lộ ra dễ nghe êm tai. Đối diện nàng, đại địa trong phạm vi vài dặm trở nên mấp mô, một mảnh hỗn độn. Diễm Vương miệng chảy máu, quỳ một chân trên đất, bị thương không nhẹ. Liên Hậu thân thể nhỏ nhắn xinh xắn đứng sau lưng Diễm Vương, ngọc thủ bịt bụng dưới, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vừa rồi, nếu không có Diễm Vương có lực phòng ngự cường đại, thay nàng ngăn trở công kích, chỉ sợ nàng sẽ bị thương nghiêm trọng hơn. Trong mắt Liên Hậu lộ ra thần sắc vừa ghen ghét, vừa oán giận, Thiên Sơ Tiên Tử quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay coi như đã kiến thức qua. Chúng ta đi. Liên Hậu túm lấy bả vai Diễm Vương, dưới chân xuất hiện một dòng sông âm khí, trong nháy mắt biến mất ở cuối tầm mắt Trương Nhược Trần. thật sự là lợi hại, không hề xuống xe, đã đánh bại Diễm Vương và Liên Hậu. Vị thiên sơ tiên tử này, giống như Kỷ Phạm Tâm, không phải Bình Hoa, mà là ông chúa. Khó trách nhiều thiên chi kiêu tử điên cuồng theo đuổi các nàng như vậy. Có thể tưởng tượng, chỉ cần cưới được một trong số các nàng, tương đương với có được một cổ trợ lực to lớn, bất luận là thực lực bản thân các nàng, hay thế lực sau lưng. Trương Nhược Trần đi về phía Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa, chắp tay, đa tạ tiên tử xuất thủ cứu giúp. Thiên sơ tiên tử nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cuốn sách ngươi lấy đi Đế Hoàng Thánh Ngọc lúc trước, là bảo vật gì? Đế Hoàng Thánh Ngọc? Đế Hoàng Thánh Ngọc gì? Trương Nhược Trần giả bộ không hiểu. Thiên sơ tiên tử mang khăn che mặt, không thấy rõ thần sắc lúc này, nếu không phải vì Đế Hoàng Thánh Ngọc chí bảo kia, Diễm Vương và Liên Hậu sao liều chết đánh với ta một trận. Ngươi yên tâm, bản thiên nữ sẽ không cướp đoạt Đế Hoàng Thánh Ngọc, chỉ cảm thấy hứng thú với cuốn sách có thể giam cầm Đế Hoàng Thánh Ngọc kia. Hai người lần đầu gặp mặt, trước kia không có giao tình gì, Trương Nhược Trần tự nhiên không tin nàng. Đế Hoàng Thánh Ngọc có thể dùng để luyện chế chí tôn thánh khí, đại thánh cũng động tâm, nàng sẽ không muốn cướp đoạt. Bất quá, Trương Nhược Trần biết rõ, thiên sơ tiên tử còn muốn mượn nhờ lực lượng không gian của hắn cướp đoạt thần tuyền, tạm thời sẽ không cưỡng đoạt Đế Hoàng Thánh Ngọc. Thế là, Trương Nhược Trần thề thốt phủ nhận, tiên tử hẳn là chỉ con thỏ bạch ngọc kia. Kỳ thật, nó chỉ là thánh ngọc tôn giả, còn chưa đạt tới cấp bậc Đế Hoàng Thánh Ngọc, muốn thu đi nó không khó. Đột nhiên, Trương Nhược Trần phát giác khóe miệng thiên sơ tiên tử có một tia tơ máu tiêu tán. Tiên tử bị thương? Trương Nhược Trần hỏi. Thiên sơ tiên tử nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, cười, Diễm Vương và Liên Hậu đều là nhân vật lợi hại danh chấn chư thiên vạn giới, đặc biệt khi bọn họ liên thủ, cấp độ thực lực kia, dù ta không bị thương, muốn thu thập bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần nói, trước khi giao thủ với bọn họ, tiên tử đã bị thương. Khi xong ngọn núi cổ này, ta bị một đạo cổ thần văn đánh trúng, chịu một chút thương thế. Thiên sơ tiên tử nói. Trương Nhược Trần rốt cuộc minh bạch vì sao thiên sơ tiên tử không xuống xe giao phong với Diễm Vương, Liên Hậu, bởi vì nàng vốn có thương tích trong người, căn bản không thể xuống xe. Cái gọi là một chút thương thế, hẳn là khá nghiêm trọng. Thiên sơ tiên tử đoán chừng lo lắng, ta sẽ nhân cơ hội này đối phó nàng, nên mới nói thương thế trên người giống như chuyện râu ria. Trương Nhược Trần nghĩ thầm. Không thể không đề phòng người khác. Thiên sơ tiên tử và Trương Nhược Trần là cùng một loại người. Trương Nhược Trần không phải kẻ thừa nước đục thả câu, nói, vậy thì tiên tử cứ chữa thương trước, ta trông coi bên cạnh. Thiên sơ tiên tử khẽ gật đầu, lập tức khép màn xe. Trong lòng Trương Nhược Trần bắt đầu âm thầm suy nghĩ, sự tồn tại của Đế Hoàng Thánh Ngọc chắc chắn đã bị thiên sơ tiên tử biết. Bất quá, trước khi đoạt được thần tuyền, nàng sẽ không ra tay cướp đoạt. Dù sao nàng lại không biết thân phận thật của ta, cho dù nàng biết Đế Hoàng Thánh Ngọc, cũng không có uy hiếp gì với ta. Chỉ cần ta thay đổi hình dạng, nàng làm sao biết ta là ai? Thiên tinh thiên nữ hẳn là cũng sẽ không nói thân phận của ta cho nàng. Trương Nhược Trần suy nghĩ rõ ràng tiếp theo nên ở chung với thiên sơ tiên tử như thế nào, nên thoát thân ra sao, sau đó mới trấn định lại, hiểu rõ trong lòng. Diễm Vương và Liên Hậu nhất định sẽ không từ bỏ, mượn trước lực lượng của thiên sơ tiên tử uy hiếp bọn họ. Mà cũng muốn mượn lực lượng của thiên sơ tiên tử, mới có thể dễ dàng vào tay thần tuyền hơn. Đương nhiên, việc cấp thiết nhất cần làm hiện tại, hẳn là mau chóng đột phá bốn bước thánh vương cảnh giới. Đến lúc đó, gặp cường giả cấp bậc như Diễm Vương và Liên Hậu, mới có sức hoàn thủ. Trong lúc thiên sơ tiên tử chữa thương, Trương Nhược Trần lấy ra những thánh dược và thánh quả tăng cao tu vi trên người, từng cái nuốt vào, luyện hóa hấp thu. Trương Nhược Trần cùng tu sĩ phe phái Cổ Văn Minh giao dịch được đại lượng thánh quả cùng thánh dược, một mực chưa có thời gian luyện hóa hấp thu, cho đến bây giờ mới bắt đầu tấn mãnh tăng cao tu vi cảnh giới. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần đem trên người thánh quả cùng thánh dược toàn bộ luyện hóa. Thánh đạo quy tắc tăng lên tiếp cận gấp đôi, tổng số đạt tới khoảng 9 vạn đạo. Trong khí hải, Thông Thiên Hà trở nên càng thêm rộng lớn, 9 vạn đạo thánh đạo quy tắc giống như từng đầu long xà lưu động trong sông, khiến Trương Nhược Trần trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Bất quá, khoảng cách cảnh giới 4 bước thánh vương, tựa hồ vẫn là kém một chút. Bởi vì Thông Thiên Hà chỉ là trở nên càng thêm rộng lớn, tốc độ lưu động quy tắc trong sông cũng không có tăng tốc. Ta đã cảm nhận được Thông Thiên Hà đang rung động, nếu lại có mấy cái tuyệt thế thánh quả, hoặc năm xưa thánh dược, hẳn có thể đột phá cảnh giới. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Mặc dù tu vi cảnh giới của Trương Nhược Trần đã cuồng tăng một mảng lớn. Hiện tại, coi như không sử dụng lực lượng thời gian và không gian, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại những cường giả như Thanh Lão Nha và Vũ Văn Tĩnh. Nhưng chưa đột phá cảnh giới, và đã đột phá cảnh giới, hiển nhiên là có khác biệt cực lớn, cả hai không thể so sánh nổi. Xoạt. Màn xe thánh xa nhấc lên, ba viên thánh quả cùng một gốc thánh dược 60,000 năm tuổi từ bên trong bay ra. Thiên sơ tiên tử cất giọng, cầm lấy đi, tặng ngươi. Trương Nhược Trần bắt lấy ba viên thánh quả cùng gốc thánh dược kia, lập tức phân biệt ra, bên trong chúng ẩn chứa khí tức cực kỳ nồng hậu, không phải hái từ ngoại tứ viên hay nội tứ viên, hơn phân nửa là kỳ trân thu được trong mảnh di tích viễn cổ, mỗi loại đều có giá trị phi phàm. Quả nhiên, Thiên Sơ tiên tử đối với ta vẫn có nhất định đề phòng, khi chữa thương cũng mật thiết chú ý ta. Vô luận Thiên Sơ tiên tử ôm mục đích gì, một cử động kia của nàng ngược lại thắng được Trương Nhược Trần một chút hảo cảm. Dù sao, lúc trước Trương Nhược Trần đã hứa hẹn sẽ trợ nàng cướp đoạt thần tuyền, nàng hoàn toàn không cần thiết lấy thêm ra thánh quả và thánh dược giá trị liên thành. Giúp Trương Nhược Trần đột phá cảnh giới, đối với nàng mà nói, cũng không có chỗ tốt gì. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, bản thiên nữ chỉ muốn kết giao một người bạn. Bản thiên nữ cũng tin tưởng thần tỉnh có nhãn lực, nam tử mà nàng nhìn trúng tuyệt không phải một kẻ âm hiểm tiểu nhân. Thiên Sơ tiên tử truyền một đạo sóng âm vào tai Trương Nhược Trần. Tiên tử lấy thực tình đối đãi ta, ta tự nhiên lấy thực tình hoàn lại. Trương Nhược Trần chắp tay, lập tức nuốt xuống một viên thánh quả, luyện hóa. Viên thánh quả đầu tiên liền khiến thánh đạo quy tắc trong cơ thể Trương Nhược Trần tăng lên hơn 4000 đạo. Thông thiên hà rung động, trở nên kịch liệt hơn không ít, đây là báo hiệu sắp đột phá cảnh giới. Trương Nhược Trần không ngừng cố gắng, đem hai viên thánh quả còn lại cùng gốc thánh dược 60,000 năm tuổi kia nuốt luyện hóa cùng nhau. Lập tức, toàn thân hắn phun ra thánh quang sáng chói, đại lượng dị hương tràn ngập ra ngoài. Ầm ầm. Trong khí hải hắn vang lên từng đạo âm thanh chấn động như lôi đình, thánh khí toàn thân khi thì phun trào ra ngoài, khi thì co vào phía trong, cảnh giới còn chưa đột phá, nhục thân cùng thánh hồn đã trước một bước phát sinh thuế biến. Từ 3 bước thánh vương đột phá đến 4 bước thánh vương, vậy mà lại xuất hiện thuế biến cấp độ sinh mệnh. Trương Nhược Trần trong lòng thất kinh. Phải biết, chỉ khi đột phá đại cảnh giới mới xuất hiện thuế biến cấp độ sinh mệnh. Ví như, sinh linh dưới Ngư Long cảnh chỉ là phàm nhân võ giả. Tu sĩ Ngư Long cảnh là phàm nhân hướng bán thánh quá độ. Bán thánh và phàm nhân võ giả đã là hai loại cấp độ sinh mệnh khác biệt, thọ nguyên tăng trưởng trên phạm vi lớn. Thánh giả và bán thánh cũng là hai loại cấp độ sinh mệnh khác biệt. Tu luyện tới thánh vương cũng xuất hiện khác biệt rõ ràng so với thánh giả, có thể sống đến hơn ngàn năm. Nhưng từ 3 bước thánh vương đột phá lên 4 bước thánh vương, lại xuất hiện thuế biến cấp độ sinh mệnh, đích thật vượt quá dự đoán của Trương Nhược Trần. Trong khí hải, biến hóa càng thêm kinh người. Theo thánh khí trong cơ thể Trương Nhược Trần vận chuyển theo tuyến đường công pháp tầng thứ 8 của Cửu Thiên Minh Đế Kinh, Tịnh Diệt Thần Hỏa lơ lửng trong khí hải, kinh người hóa thành từng sợi tơ mỏng hỏa diễm, cùng thánh khí tương dung, tiến vào kinh mạch và thánh mạch. Ban đầu, Trương Nhược Trần giật nảy mình, sợ khống chế không tốt Tịnh Diệt Thần Hỏa. Bởi vì, dù chỉ sai sót một tia, kinh mạch và thánh mạch của hắn cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí thân thể sẽ bị đốt thành tro bụi. Từ xưa đến nay, những thiên kiêu, thậm chí cường giả cái thế lọt vào Tịnh Diệt Thần Hỏa phản phệ, tự đốt mà chết, có thể nói là nhiều vô kể. Nhưng, khi Tịnh Diệt Thần Hỏa vận chuyển một chu thiên trong cơ thể, Trương Nhược Trần ngạc nhiên phát hiện, ngọn lửa màu xanh ban đầu biến thành màu sắc thanh bạch giao nhau. Đó là thần diễm. Tịnh Diệt Thần Hỏa rốt cuộc phát sinh thuế biến, từ dân diễm tấn thăng thành thần diễm. Trương Nhược Trần vui vô cùng, thầm nghĩ, Cửu Thiên Minh Đế Kinh lại còn có thể phụ trợ tu luyện Tịnh Diệt Thần Hỏa, tăng cấp độ Tịnh Diệt Thần Hỏa, thật bất khả tư nghị. Sau đó, Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó vận chuyển công pháp, thời gian dần trôi qua, đem toàn bộ dân diễm Tịnh Diệt Thần Hỏa trong cơ thể chuyển hóa thành thần diễm Tịnh Diệt Thần Hỏa. Nhìn như chỉ là tăng lên một tầng giai, uy lực Tịnh Diệt Thần Hỏa lại là không thể so sánh nổi. Tịnh Diệt Thần Hỏa cấp bậc thần diễm, rèn luyện thánh khí trong cơ thể Trương Nhược Trần càng thêm tinh thuần, phẩm cấp lại tăng lên một cấp độ. Thân thể Trương Nhược Trần chính là một tòa lò. Tịnh Diệt Thần Hỏa thì là lửa trong lò, có thể rèn luyện tất cả trong cơ thể Trương Nhược Trần trở nên cứng cáp hơn, càng thêm cường đại, bao khỏa thánh hồn và thánh nguyên. Tổng số thánh đạo quy tắc trong cơ thể đạt tới 11 vạn đạo, tốc độ lưu động của thông thiên hà rõ ràng tăng nhanh không ít, hẳn đã đột phá đến 4 bước thánh vương. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra một nụ cười. Với thực lực hiện tại, Trương Nhược Trần lật tay có thể trấn áp Thanh lão nha, trong mấy chiêu có thể đánh giết Vũ Văn Tĩnh. Trương Nhược Trần không khỏi nghĩ đến hai kiện bảo vật có được từ Thanh lão nha và Vũ Văn Tĩnh, thế là lấy ra, chuẩn bị nghiên cứu một phen. Đầu tiên là bộ văn tự khải giáp của Thanh lão nha. Giáp này do 3,693 văn tự tổ hợp thành, mỗi văn tự đã là một cá thể độc lập, cũng có thể tổ hợp lại với các văn tự khác. Một văn tự đơn độc có thể là tấm chắn, cũng có thể là phi tiêu. Vừa có thể phòng ngự, vừa có thể công kích. Những văn tự này rất cổ quái, ẩn chứa khí tức đại thánh. Trương Nhược Trần cẩn thận nghĩ ngợi, lập tức điều động Tịnh Diệt Thần Hỏa thanh bạch giao nhau, luyện hóa khí tức và tinh thần ý chí Thanh lão nha lưu lại trên văn tự khải giáp. Hoa. Trương Nhược Trần phóng xuất thánh khí, rót vào văn tự khải giáp. Lập tức, văn tự khải giáp phân giải ra, hóa thành từng văn tự đơn độc bay lên, sắp xếp trên bầu trời. Minh đạo phú. Trương Nhược Trần rất kinh ngạc, không ngờ văn tự khải giáp lại là một thiên phú văn ẩn chứa triết lý cao thâm. Thiên phú. Văn sắp xếp trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần còn tản mát ra một cổ vĩ lực đại thánh bàn bạc, tạo áp lực cực lớn cho hắn. Thiên Sơ tiên tử cất giọng, đây là văn chương một vị đại thánh tổng kết cả đời thành quả tu luyện, ẩn chứa tinh thần ý chí và tàn lực của đại thánh. Thậm chí là đạo của đại thánh, cũng ẩn chứa bên trong. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Bài phú này cùng loại với Nho Tổ Thánh Thư, chỉ bảo nho đạo của Côn Lôn giới. Chỉ bất quá, Nho Tổ viết Nho Tổ Thánh Thuật với tu vi đăng phong tạo cực, uy lực tự nhiên vượt xa Minh Đạo Phú này. Minh Đạo Phú đương nhiên cũng không yếu, lúc trước, Trương Nhược Trần đã dùng lực lượng hỏa thần khải giáp quyền sáo mới phá vỡ nó, trọng thương Thanh Lão Nha. Thu. Trương Nhược Trần đọc lên một tiếng. Minh Đạo Phú lơ lửng giữa không trung phát ra âm thanh ào, bay xuống bao trùm lên thân Trương Nhược Trần, hóa thành một bộ văn tự khải giáp. Trương Nhược Trần tinh tế cảm thụ, nói, không hổ là bảo vật đại diện cho cả đời thành quả tu luyện của đại thánh, mặc vào nó, quả thật có tàn lực đại thánh gia trì trên người ta. Khó trách lúc trước sức mạnh Thanh Lão Nha bùng lên, còn mạnh mẽ hơn ta một bậc. Thiên Sơ tiên tử đã ra khỏi thánh xa, duyên dáng yêu kiều đứng trên mặt đất, mang mạng che mặt, trên thân không có một tia khói lửa chi khí. Thương thế của tiên tử đã khỏi hẳn. Trương Nhược Trần hỏi. Thiên Sơ tiên tử thu bạch vũ khổng tước xa, nói, khôi phục được 7-8 phần, đã không có trở ngại. Minh Đạo Thánh Giáp là chí bảo của Thanh Lão Nha, sao lại rơi vào tay ngươi? Ngươi chẳng lẽ đã giết hắn? Giết người tại Phong Thần Đài, hậu quả rất nghiêm trọng. Lại nói, Thanh Lão Nha thực lực cường đại, lại nắm giữ rất nhiều ác chủ bài bảo mệnh, bằng vào tu vi của ta, cũng không giết được hắn. Bộ Minh Đạo Thánh Giáp này, là ta nhặt được. Trương Nhược Trần cười nói. Thiên Sơ tiên tử tự nhiên không tin, nhưng nàng tương đối rõ ràng, tu sĩ nào giết người tại Phong Thần Đài cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Trương Nhược Trần lấy ra 12 khối thần cốt, đưa cho Thiên Sơ tiên tử, cười nói, đây cũng là bảo vật nhặt được từ cùng một nơi, tặng cho tiên tử, xem như hồi báo thánh quả và thánh dược tiên tử vừa đưa. Đây là thập nhị cung thần trận của Vũ Văn Tĩnh. Chẳng lẽ ngươi cũng đã giết Vũ Văn Tĩnh? Thiên Sơ tiên tử không thể không một lần nữa xem xét nam tử nhân tộc trước mắt, quá gan to bằng trời, thần truyền đệ tử cũng dám giết. Trương Nhược Trần nhún vai, nói, đều nói là nhặt. Thập nhị cung thần trận đích thật là một bộ trận pháp tương đối lợi hại, có thể mượn dùng quy tắc trong thần cốt, dẫn tới thiên địa chi lực. Nhưng nó cũng là củ khoai nóng bỏng tay, Thiên Sơ tiên tử tự nhiên sẽ không cần. Trương Nhược Trần than nhẹ một tiếng, nếu tiên tử không thu, Lâm Nhạc chỉ có thể báo đáp ân tình của tiên tử sau này. Nếu ngươi giúp ta cướp đoạt thần tuyền, bản thiên nữ tính thiếu ngươi một cái nhân tình. Thiên Sơ tiên tử nói. Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn Thiên Sơ tiên tử hồi lâu, mới sâu kín nói, ta nếu trợ tiên tử cướp đoạt thần tuyền, chẳng lẽ không phải hẳn là gả ta làm vợ theo lời thề của tiên tử? Trong mắt Thiên Sơ tiên tử, không có một tia biến hóa cảm xúc, nói, ngươi không phải người như vậy. Bản thiên nữ đã nhìn ra, tinh thần ý chí của ngươi cực kỳ cường đại, dưới đại thánh ta chưa từng thấy sinh linh thứ hai có tinh thần ý chí mạnh hơn ngươi. Ngươi có thể nhìn thấy tinh thần ý chí? Trương Nhược Trần hỏi. Thiên Sơ tiên tử nói, trên người ngươi có bảo vật che giấu tinh thần ý chí. Hơn nữa, ngươi dường như sử dụng một loại bí thuật, khiến tinh thần ý chí trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng ta vẫn có thể nhìn ra một chút đại khái. Ngươi cho rằng vì sao bản thiên nữ vẫn muốn lôi kéo ngươi, cùng ngươi giao hảo? Kỳ thật cũng là vì tinh thần ý chí của ngươi quá cường đại, người như ngươi, cho dù không có chí cao viên mãn thể chất, chỉ cần tinh thần ý chí này bất diệt, tương lai nhất định có thể tu luyện thành cường giả khinh thường thiên địa vạn vật. Có được tinh thần ý chí mạnh mẽ như vậy, sao có thể bị sắc đẹp mê hoặc? Lời thề kia của ta căn bản không có tác dụng gì với ngươi. Trương Nhược Trần cười nói, không ngờ tiên tử lại đánh giá cao ta, một kẻ vô danh tiểu tốt như vậy, ta có phải nên thụ sủng nhược kinh? Kẻ vô danh tiểu tốt? Chưa chắc. Thần sắc Thiên Sơ tiên tử nghiêm nghị, lập tức nói tiếp, kỳ thật, bản thiên nữ càng hiếu kỳ, ngươi đã rèn luyện tinh thần ý chí đến cường độ này như thế nào? Dù thần uy gia trì trên thân thể ngươi, e rằng cũng vô pháp khiến ngươi khuất phục một người chịu ngăn trở cùng tra tấn đủ nhiều, còn có thể kiên cường sống sót, tinh thần ý chí tự nhiên cũng trở nên cường đại. Trương Nhược Trần cười khổ. Thiên Sơ tiên tử trong lòng biết, người này hơn phân nửa có rất nhiều cố sự không muốn người biết, cũng không hỏi nhiều, nói, chúng ta leo núi đi. Đỉnh núi cổ hẳn là thần tuyền tuyền nhãn. Thần tuyền ở trong ngọn núi cổ này. Trương Nhược Trần kinh ngạc, ngẩng đầu hướng lên nhìn ra xa. Trước mắt, ngọn núi cổ này cao không thể chạm, một nửa hắc ám xâm nhiên, một nửa thần thánh to lớn, căn bản không giống như đồi núi nhỏ khi trông về phía xa. Thiên Sơ tiên tử nhìn về phía đỉnh núi, nói, ngươi nhìn, màu tím xanh thần vụ đang từ đỉnh núi bay xuống. Tại vị trí cao nhất đỉnh núi cổ, quả nhiên bị sương mù màu tím xanh bao phủ, đồng thời, sương mù còn lan tràn xuống dưới núi. Trương Nhược Trần nói, tiên tử không phải nói, bên trong ngọn núi cổ có minh văn do thần lưu lại sao? Chúng ta cứ thế xông vào, vạn nhất xúc động thần văn, chẳng phải là muốn chết trong núi. Lúc trước, bản thiên nữ là vì không biết bên trong ngọn núi cổ có thần văn, mới bị lực lượng thần văn đánh trúng. Nay đã biết, tự nhiên có biện pháp xóa đi thần văn. Thiên sơ tiên tử bạch y tung bay, làn gió thơm bốn phía, đi ở phía trước, bước lên đường lên núi. Trương Nhược Trần đuổi theo, nói, tiên tử, ta có một ít luyện khí chiến sĩ, có thể để bọn chúng mở đường phía trước, như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần từ trong nhẫn không gian lấy ra 12 thiết cầu rơi xuống đất, lập tức biến thành từng vị chiến sĩ kim loại hình người. Ầm ầm. Sau một lúc lâu, dưới chân một vị luyện khí chiến sĩ xuất hiện từng đạo hoa văn phức tạp. Cùng lúc đó, một sợi thần lực viễn cổ lưu lại đánh trúng luyện khí chiến sĩ, đưa nó bổ vỡ vụn, trong đó một chút khung xương kim loại hòa tan thành giọt nước. Sắc mặt Trương Nhược Trần ngưng tụ, âm thầm suy tính, nếu như vừa rồi đạo thần lực viễn cổ kia kích lên người hắn, cho dù hắn mặc văn tự khải giáp, đoán chừng thân thể vẫn sẽ bị đánh xuyên. Thiên sơ tiên tử đại mi khẽ nhíu một cái, lập tức lấy ra một cái bình màu tím, từ đó đổ ra một giọt chất lỏng màu đỏ sậm. Xoẹt xoẹt. Chất lỏng rơi xuống mặt đất, lập tức phát ra thanh âm ăn mòn, đúng là hòa tan thần văn. Phải biết, thần văn là minh văn do thần khắc họa ra, cho dù là đại thánh cũng rất khó phá hủy. Thần văn nơi này, cho dù đã trải qua hơn 10 vạn năm, uy lực giảm nhiều, nhưng vẫn ẩn chứa tinh thần ý chí của thần, nào có dễ dàng hòa tan như vậy. Thiên sơ tiên tử nhìn ra suy nghĩ trong lòng Trương Nhược Trần, nói, đây là chất lỏng luyện chế từ máu của một vị ma thần địa ngục giới, có thể ăn mòn hết thảy thế gian. Hai người tiếp tục leo núi. Thời gian dần trôi qua, bên trong ngọn núi cổ xuất hiện một chút kiến trúc cung điện, một viên ngói một viên gạch đều áp dụng vật liệu cực kỳ trân quý luyện chế ra. Nơi này cung điện bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, trong đó một chút khu cung điện còn có mùi thơm thánh quả phiêu tán ra. Nhưng là, những khu cung điện kia đều có hung vật viễn cổ đang đi tuần. Trương Nhược Trần cùng Thiên Sơ Tiên Tử không muốn phức tạp, trực tiếp lách qua, hướng đỉnh núi leo lên. Trương Nhược Trần cảm giác được ngực truyền đến rất nhỏ nhúc nhích, trên mặt lộ ra nét mừng, duỗi tay dò xét vào. Thanh âm hư nhược của chân diệu tiểu đạo nhân theo đó truyền ra, chân diệu, bần đạo vậy mà còn sống, Trương Nhược Trần, là ngươi cứu được bần đạo a, vậy ngươi cảm thấy, còn có người khác sẽ cứu ngươi sao? Trương Nhược Trần truyền âm. Nói cũng đúng, nếu đổi lại tu sĩ khác, đoán chừng đều đã nhân cơ hội này ăn hết bần đạo. Mà ngươi, khi bần đạo bị trọng thương, vậy mà dùng một loại dược dịch nào đó, trợ giúp bần đạo chữa trị nguyên linh, một lần nữa dựng dục sinh cơ. Không sai, không sai, bần đạo không nhìn lầm ngươi. Chân diệu tiểu đạo nhân cười hắc hắc nói. Một loại dược dịch nào đó. Đó là một chút sinh mệnh chi tuyền còn sót lại, vốn lưu cho mình. Trương Nhược Trần nói. Chân diệu tiểu đạo nhân từ trong ngực Trương Nhược Trần leo ra, cười nói, cho nên nói, hoạn nạn gặp chân tình a, ngươi đối với bần đạo tuyệt đối là chân ái. Bần đạo đã nhìn ra. Ồ, nàng không phải vị tiên tử phe phái cổ văn minh kia. Thiên sơ tiên tử nhận ra gì đó, xoay người nhìn chăm chú vào chân diệu tiểu đạo nhân, nói, cổ thánh dược 10 vạn năm. Lâm Nhạc, trên người ngươi bảo vật thật không ít. Bất quá, gốc cổ thánh dược 10 vạn năm kia tương đối cổ quái, tinh thần ý chí của nó còn cường đại hơn ngươi. Sao có thể? Trương Nhược Trần nói. Thiên sơ tiên tử nhắc nhở, sự thật chính là như vậy, ngươi nên đề phòng nó một chút. Đừng biến thành chất dinh dưỡng của nó. Châm ngòi ly gián, cái này. Nữ nhân này đang khích bác ly gián, tuyệt đối đừng tin nàng. Bần đạo chỉ là một gốc chi tính cách ôn hòa, khác xa loại thực vật hung tính như thực thánh hoa. Chân diệu tiểu đạo nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên sơ tiên tử không cần nhiều lời nữa, tiếp tục tiến lên, chỉ để lại một đạo bóng lưng đường cong ôn nhu. Tinh thần ý chí chân diệu rất cường đại. Trương Nhược Trần có chút không tin. Gốc thông linh thánh chi này mỗi lần bị trấn áp đều lập tức sợ hãi, một chút khí khái thà chết chứ không chịu khuất phục đều không có, sao có thể có tinh thần ý chí cường đại. Chân diệu tiểu đạo nhân lập tức giải thích, tuyệt đối đừng tin nàng, nàng muốn ly gián chúng ta, lo lắng chúng ta liên thủ sẽ tạo thành uy hiếp đối với nàng. Nọc ong đốt, độc không bằng lòng dạ đàn bà. Đến vị trí sườn núi, chân diệu tiểu đạo nhân nhảy lên vai Trương Nhược Trần, khi thì dùng mũi ngửi, khi thì hướng bốn phía quan sát, lập tức truyền âm cho Trương Nhược Trần, nơi này cách chân diệu đạo quán rất gần. Sao chúng ta lại tới đây? Ngươi xác định? Trương Nhược Trần nói. Chân diệu tiểu đạo nhân nghiêng nghị nói, đương nhiên xác định, bần đạo ở vùng chân diệu đạo quán chờ đợi 10 vạn năm. Lại lên trên sẽ vô cùng nguy hiểm, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đột nhiên, thiên sơ tiên tử đi phía trước dừng bước. Có mùi máu tươi. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm ngưng, tăng tốc bước chân, đuổi kịp Thiên Sơ tiên tử. Chỉ thấy, phía trước trên mặt đất nằm một bộ thi thể tàn phá, nửa thân thể biến thành máu thịt vụn, có thể nói vô cùng thê thảm. Cừu Cốt, sao lại là hắn? Trương Nhược Trần nói. Cừu Cốt là một trong những tu sĩ không gian được phe phái Cổ Văn Minh mời đến, trên không gian chi đạo tạo nghệ có chút bất phàm, có một đôi giày sắt có thể xúc địa thành thốn, cùng một cây long đầu quải trượng có thể dẫn động lĩnh vực trọng lực không gian. Đáng tiếc, hai kiện bảo vật không gian này đều đã biến mất. Trương Nhược Trần đi đến bên cạnh tàn thi, kiểm tra một phen, nói, không phải bị hung vật viễn cổ giết chết, hẳn là người làm. Là Cố Phùng, tinh thần ý chí còn sót lại nơi này, hơn nữa còn mang theo sát khí. Thiên Sơ tiên tử nói. Trương Nhược Trần tò mò hỏi, Cố Phùng đến cùng là hạng người gì, tựa hồ tiên tử cũng không làm gì được hắn. Thiên Sơ tiên tử nói, Cố Phùng là nhân tài kiệt xuất của một tòa tà giáo viễn cổ xá giới, tính cách phách lối cuồng vọng, phẩm hạnh cực đoan thấp kém, háo sắc nhập mệnh, thế nhưng thực lực lại quỷ dị khó lường. Đã từng, hắn thải bổ một vị đích nữ đại thánh, bị phân thân đại thánh truy sát, vậy mà sống sót. Sau đó, Cố Phùng bằng vào kỹ nghệ dùng độc cao thâm, tại thánh vực của vị đại thánh kia đưa lên 7 viên hòa hợp đan. Lập tức, toàn bộ sinh linh trong thánh vực toàn bộ đều bị ảnh hưởng bởi độc tố, mất lý trí, biến thành động vật chỉ biết giao phối, náo ra rất nhiều bê bối, khiến vị đại thánh kia mất hết mặt mũi. Từ đó về sau, thanh danh của người này trở nên càng lớn, ai cũng không muốn đắc tội hắn, để tránh bị hắn trả thù. Người như vậy, chuyện gì cũng làm được, bị hắn trả thù, cho dù là đại thánh đều sẽ đau đầu. Trương Nhược Trần âm thầm cảm thán, Cố Phùng này ngược lại là một nhân vật lợi hại, thậm chí ngay cả đại thánh cũng không có cách nào với hắn, ngược lại bị thiệt lớn. Trương Nhược Trần cùng Thiên Sơ tiên tử dọc theo vết máu trên đất, đi đến trước mặt một dãy cung điện, rất nhanh lại thấy trên mặt đất bộ thi thể thứ hai, bộ thi thể thứ ba. Phổ Thiện đại sư cùng Lý Thanh Hải đều đã vẫn lạc, thân thể tàn phá không chịu nổi, huyết dịch còn chảy ra ngoài. Khi nhìn thấy bộ thi thể thứ tư, Trương Nhược Trần cùng Thiên Sơ tiên tử đều ngơ ngẩn. Là Cố Phùng. Ngực Cố Phùng có một lỗ lớn trong suốt, một mảnh huyết nhục lớn bằng cái bát biến mất, bao gồm cả trái tim. Hai mắt Cố Phùng trừng lớn, nhìn chằm chằm lên không, trong mắt mang theo một vòng kinh hãi đến cực điểm. Trước khi chết, tự hồ hắn nhìn thấy thứ gì đó tương đối đáng sợ. Ngay cả phân thân đại thánh cũng giết không chết Cố Phùng, vậy mà chết ở chỗ này, chẳng lẽ hắn gặp hung vật viễn cổ cấp bậc đại thánh? Thiên Sơ tiên tử trở nên vạn phần cảnh giác, quan sát bốn phía. Trương Nhược Trần kiểm tra thi thể Cố Phùng, trong miệng phát ra một tiếng kêu nhẹ, hắn bị lực lượng không gian giết chết. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần đẩy ngón tay Cố Phùng ra, phát hiện đạo lạc ấn không gian trong lòng bàn tay hắn đã biến mất. Thiên Sơ tiên tử nói, trong 6 vị tu sĩ không gian được phe phái Cổ Văn Minh mời, còn một người là ai? Ma tiểu cô của không gian thần điện. Trương Nhược Trần lại nói, nhưng với tu vi của nàng, dù đánh lén, cũng không thể giết được Cố Phùng. Trừ phi, nàng che giấu tu vi. Bỗng dưng, tinh thần lực trong thể nội Trương Nhược Trần có chút rung động, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng ngồi xổm xuống, đưa ngón tay đến vị trí vết thương của Cố Phùng. Quả nhiên, cổ ba động tinh thần lực quen thuộc kia xuất hiện lần nữa. Chẳng lẽ là nàng? Không thể nào, sao nàng dám đến thiên đình giới? Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Trên lầu tháp cổ xưa của vùng cung điện này, ma tiểu cô đứng sau cửa sổ, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần cùng Thiên Sơ tiên tử ở xa, khóe miệng lộ ra một đạo tươi cười đắc ý, tên ngu ngốc Cố Phùng lại dám để ý đến bản công chúa, chết chưa hết tội. Bất quá, hai người kia có chút khó đối phó, vẫn là dùng độc đi. Ma tiểu cô đem đồ trữ vật không gian lấy được từ trên người Cố Phùng bày ra trước mặt, lấy ra hết bình này đến bình khác nọc độc cùng độc đan. Thiên Sơ tiên tử nói, ma tiểu cô kia hẳn tu luyện một loại công pháp tương đối lợi hại nào đó, mà lại biết năng lực của bản thiên nữ, vậy mà che giấu tinh thần ý chí trên người. Bất quá, bản thiên nữ vẫn có thể dò xét đến, nàng ẩn thân ở phụ cận Trương Nhược Trần có chút bận tâm, ma tiểu cô là người hắn nghĩ trong lòng, hơi do dự một chút, nói, được rồi, không thèm để ý nàng, chúng ta đi trước lấy thần tuyền. Thiên Sơ tiên tử cũng không muốn phức tạp. Hai người bọn họ đang định rời đi, hai khối mai rùa tàn phiến trên người Trương Nhược Trần lại rung động, lập tức bay ra ngoài. Tình huống thế nào? Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, lập tức thi triển thân pháp, đuổi kịp hai khối mai rùa tàn phiến. Đi vào bên trong khu cung điện phế tích, Trương Nhược Trần phát hiện khối thứ ba mai rùa tàn phiến trong phế tích. Hai khối mai rùa tàn phiến quay chung quanh khối thứ ba xoay tròn hai vòng, ba cái ngưng kết cùng một chỗ, lập tức tách ra hào quang màu tím chói mắt. Đợi đến khi hào quang màu tím dần tiêu tán, một khối mai rùa lớn bằng nửa bàn tay rớt xuống. Tuy mai rùa vẫn chưa đầy đủ, nhưng ba khối tàn phiến lại có thể ngưng kết thành một thể, khiến Trương Nhược Trần giật mình không nhỏ. Chân Diệu tiểu đạo nhân mừng rỡ nhảy dựng lên, nói, quá tốt rồi. Khối mai rùa này đã tập hợp đủ một nửa, hẳn là có thể đi thu lấy Tử Kim Bát Quái Kính. Có ý tứ gì? Trương Nhược Trần hỏi. Chân Diệu tiểu đạo nhân nói, người không phải vẫn muốn biết tác dụng khác của mảnh vỡ mai rùa sao? Thật ra, sử dụng nó có thể lấy đi tự kim bát quái kính trong tay La Thiên Chân Quân của Chân Diệu Quan. Trương Nhược Trần nói, thật sao? Nhưng ngươi từng nói, La Thiên Chân Quân dù đã chết đi, nhưng thi thể vẫn ẩn chứa uy năng lớn lao, ai dám lấy tự kim bát quái kính của hắn đều sẽ bị trấn sát. Mỗi thời mỗi khác. Chân Diệu tiểu đạo nhân lắc lắc tay nhỏ, lại nói, bây giờ chúng ta đã thu thập được một nửa mai rùa tàn phiến, đủ để đạt được sự tán thành của La Thiên Chân Quân. Huống hồ, lần này bần đạo bị đánh trọng thương, lúc sắp chết đã nhớ lại một số việc, nắm giữ bí pháp thu lấy tự kim bát quái kính. Nhớ lại một số việc. Ý gì? Trương Nhược Trần không hiểu. Chân Diệu tiểu đạo nhân thản nhiên tự đắc nói, bần đạo sống quá lâu, một số việc xảy ra từ vài vạn năm, thậm chí 10 vạn năm trước rất khó hồi tưởng lại. Lúc trước, khi trọng thương ngã gục, bần đạo nhớ lại 10 vạn năm trước La Thiên Chân Quân tự mình truyền đạo cho ta, giảng một chút về phương pháp sử dụng tự kim bát quái kính. Trương Nhược Trần cảm thấy Chân Diệu tiểu đạo nhân cùng Tiểu Hắc có thể so tài, cả hai đều thích lừa dối, động một chút là kéo tới 10 vạn năm trước. Quan trọng nhất là, không ai hiểu được câu nào thật, câu nào giả của bọn chúng. Thiên Sơ tiên tử nói, nơi này có chút cổ quái, chúng ta mau chóng rời đi. Trương Nhược Trần cũng cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm, trong lòng có chút bất an, nhưng lại không tìm thấy nguy hiểm cụ thể đến từ đâu. Trong tình huống cực kỳ bất ổn này, tốt nhất là nên lập tức rút lui. Rời đi. Hai vị muốn đi đâu à? Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Lập tức, thân ảnh ma tiểu cô hiện hiện trong phế tích, chân mang cừu cốt dày sắt, tay cầm phổ thiện kim nao, vẫn là bộ dáng thiếu nữ xinh đẹp, nhưng trên người không còn dáng vẻ khiếp nhược, ngược lại là nụ cười ung dung tự tin. Trương Nhược Trần quan sát tỉ mỉ ma tiểu cô, nói, tiểu cô nương sao lại ở đây? Ta vẫn luôn ở đây mà. Ma tiểu cô híp mắt cười nói. Chiếc nhẫn trên ngón tay Thiên Sơ tiên tử hiện ra thánh mang, nói, Cố Phùng chết trong tay ngươi. Ma tiểu cô nói, sao? Tiên tử muốn báo thù cho hắn. Cũng đúng, Cố Phùng dù sao cũng là không gian tu sĩ do tiên tử mời đến, hắn bị ta giết, tiên tử báo thù là hợp tình hợp lý. Ánh mắt Thiên Sơ tiên tử băng lãnh, nói, người rốt cuộc là ai? Giết Cố Phùng không phải chuyện dễ dàng. Bạch. Chiếc nhẫn hóa thành vũ ti thần kiếm bay ra, chém về phía cổ ma tiểu cô. Ma tiểu cô ung dung không vội, bên phải giẫm ra một bước, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đến bên ngoài hơn 10 trượng, hi hi cười một tiếng, tiên tử, người đã trúng độc, tốt nhất đừng thôi động thánh khí, nếu không độc sẽ phát tác càng nhanh. Nói chuyện giật gân. Thiên Sơ tiên tử tiếp tục thôi động vũ ti thần kiếm, kiếm khí như một tấm lưới nhỏ, bao phủ ma tiểu cô. Đáng kinh ngạc là, ma tiểu cô sử dụng không gian na di thủ đoạn, nhẹ nhàng thoát khỏi kiếm võng. Trong lúc Thiên Sơ tiên tử và ma tiểu cô đấu pháp, Trương Nhược Trần vội vàng điều động tinh thần lực, tiến hành nội tra, xác định mình không trúng độc, mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng hẳn là gạt chúng ta. Nàng sẽ không thật là yêu nữ kia chứ? Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Trương Nhược Trần tiếp tục quan sát ma tiểu cô, muốn tìm ra sơ hở trên người nàng. Ma tiểu cô tiếp tục nói, các ngươi thật sự trúng độc, trúng hòa hợp đan do Cố Phùng luyện chế. Độc tính của hòa hợp đan không tác dụng lên nhục thân mà tác dụng lên thánh hồn, kích thích tình dục. Càng thôi động thánh khí, độc tính càng bộc phát nhanh và mạnh. Đột nhiên, Thiên Sơ tiên tử thu hồi vũ ti thần kiếm, đứng bất động. Trương Nhược Trần nhìn nàng chằm chằm, phát hiện phần cổ tuyết trắng của nàng hiện ra một tầng màu hồng phấn, trên trán cũng đổ mồ hôi. Chẳng lẽ thật trúng độc? Ma tiểu cô nhẹ nhàng vuốt tóc, cười nói, thật có chút chờ mong, một khi Thiên Sơ tiên tử thánh khiết đoan trang trúng độc, sẽ thành trò hề gì? Lâm Nhạc, người còn không mau cảm kích bản công chúa. Trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, nói, không biết ngươi là công chúa nơi nào? Không nói cho ngươi. Dù sao ngươi sắp cùng một vị tiên tử chung phó Vu Sơn, quấn quyết triền miên, chuyện tốt thế này người khác nằm mơ cũng không thấy. Ngươi chẳng lẽ không nên cảm kích bản công chúa? Tạo nghệ không gian của ngươi cũng không tệ, làm người hầu của bản công chúa đi. Ma tiểu cô nói. Thiên Sơ tiên tử truyền âm cho Trương Nhược Trần, chúng ta thực sự trúng độc, phải lập tức rời khỏi đây. Chỉ cần thoát khỏi yêu nữ này, ta có biện pháp hóa giải độc tố trên người chúng ta. Ta không thể thôi động thánh khí nữa, người dẫn ta rời đi. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Tiên tử, Lâm Nhạc đắc tội. Trương Nhược Trần nắm lấy một cánh tay ngọc của Thiên Sơ tiên tử, mang theo nàng, cấp tốc bay về phía bên ngoài dãy cung điện. Bàn tay kia tinh tế như ngọc, mềm mại không xương, biết bao nhiêu thiên chi kiêu tử tha thiết ước mơ. Nếu để bọn họ thấy Trương Nhược Trần nắm tay nhỏ của Thiên Sơ tiên tử, chỉ sợ sẽ ghen ghét đến phát cuồng. Còn muốn chạy, chỉ sợ không dễ vậy đâu. Ánh mắt ma tiểu cô rung lên, đánh kim nao trong tay ra. Kim nao trở nên to lớn như cối xay, xoay tròn cấp tốc, khiến không gian lắc lư dữ dội, đánh về phía sau lưng Trương Nhược Trần. Nhìn phiên thiên ấn của Bần đạo đây. Chân Diệu tiểu đạo nhân đứng trên vai Trương Nhược Trần, trong miệng phun ra hào quang màu tím, hai tay kết xuất một đạo ấn ký to lớn như kim nao, oanh kích về phía sau. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng va chạm, lập tức bụi đất tung bay. Ma tiểu cô thu hồi kim nao, nâng trong lòng bàn tay, hơi kinh ngạc, một gốc cổ thánh dược 10 vạn năm lại mạnh như vậy. Ma tiểu cô sử dụng hòa hợp đang đối phó Thiên Sơ tiên tử và Trương Nhược Trần, tự nhiên có mục đích, nàng không chỉ muốn thu phục Lâm Nhạc, mà còn muốn thu phục cả Thiên Sơ tiên tử. Muốn thu phục Thiên Sơ tiên tử, phải nắm lấy nhược điểm của nàng trước. Ma tiểu cô tiếp tục đuổi theo, cất tiếng cười như chuông bạc, các ngươi muốn đi đâu vậy? Chẳng lẽ muốn tìm một nơi không người, làm chuyện xấu hổ sao? Xông ra dãy cung điện, Thiên Sơ tiên tử nhìn xuống dưới núi, sắc mặt hơi đổi, Diễm Vương và Liên Hậu đuổi theo tới, ta thấy tinh thần ý chí của họ tiêu tán. Ngoài ra còn có một cổ tinh thần ý chí cường đại hơn, có chút giống. Vong Thiên. Vong Thiên là ai? Trương Nhược Trần hỏi. Lãnh tụ Thủy Á Giới, ca ca của Vong Khư, cường giả số một phe thiên đường giới, thực lực không dưới ta. Thiên Sơ tiên tử có chút lo lắng, nếu không trúng độc, với thực lực của nàng tự nhiên không sợ Vong Thiên, nhưng với trạng thái hiện tại. Hậu quả khó lường. Hòa hợp đa nổi tiếng quá lớn, từng khiến một vị đại thánh mất hết mặt mũi. Nếu tiếp tục vận dụng thánh khí chiến đấu, Thiên Sơ tiên tử không dám chắc mình còn ngăn được độc tính của hòa hợp đan. Phía dưới, tiếng cười của Diễm Vương vang lên, tiên tử, chúng ta lại gặp mặt. Một lát sau, ba đạo nhân ảnh chặn đường Trương Nhược Trần và Thiên Sơ tiên tử, ngoài Diễm Vương và Liên Hậu, còn có một nam tử mặc áo bào đen. Nam tử mặc hắc bào sắc mặt tái nhợt, trên người âm khí cực nặng, chính là Vong Thiên. Liên Hậu thấy Trương Nhược Trần nắm tay Thiên Sơ tiên tử, trong mắt lộ ra vẻ khác lạ, cười nói, ngươi diễm phúc không cạn, lại chạm vào tay ngọc của tiên tử. Chẳng lẽ không biết, chuyện này truyền ra sẽ có nhiều nhân vật lợi hại đến chặt tay ngươi. Vong Thiên lạnh lùng nói, ta thấy trạng thái của tiên tử có chút không thích hợp, chẳng lẽ bị thương rồi. Diễm Vương và Liên Hậu cũng nhận ra điều không đúng, lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Nếu Thiên Sơ tiên tử thật sự bị thương, có thể nhân cơ hội này diệt trừ nàng. Tiếng cười của ma tiểu cô từ trên truyền xuống, tiên tử không bị thương, mà trúng độc hòa hợp đan. Thật sao? Diễm Vương vô cùng kích động, nếu có thể nhân cơ hội bắt Thiên Sơ tiên tử, sử dụng công pháp, thải bổ nàng, tu vi nhất định sẽ tăng mạnh. Trong truyền thuyết, hòa hợp đan, dù là Thiên Sơ tiên tử cũng không ngăn được độc tính của nó. Ma tiểu cô nháy mắt, nếu không tin, cứ tấn công tiên tử, chỉ cần ép nàng ra tay, độc trong người nàng sẽ bộc phát nhanh hơn. Đến khi ngươi ôn hương ngoãn ngọc trong lòng, chẳng phải sẽ biết ta nói thật hay không? Trương Nhược Trần xoay người, trừng mắt ma tiểu cô, cảm thấy phong cách làm việc của nàng có chút tương tự vị công chúa La Sát tộc kia. Ma tiểu cô có vẻ hoạt bát, cười nói, Lâm Nhạc a, Lâm Nhạc, lúc trước bảo ngươi cảm kích bản công chúa, ngươi không nghe, còn muốn trốn ra ngoài. Giờ thì tốt rồi, ngươi không còn cơ hội hưởng thụ ngọc thể mềm mại của tiên tử nữa, chỉ có thể tiện nghi Diễm Vương và Vong Thiên. Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng, lập tức mang theo Thiên Sơ tiên tử lao về phía ma tiểu cô. So với việc đối đầu với Diễm Vương, Liên Hậu, Vong Thiên, phá vây từ hướng ma tiểu cô dễ dàng hơn nhiều. Ma tiểu cô không hề sợ hãi, lấy ra một đóa hắc liên nâng trong tay, nói, Lâm Nhạc công tử, trong mắt ngươi, ta dễ bị ức hiếp vậy sao? Thấy Trương Nhược Trần sắp lao đến trước mặt, bỗng dưng lòng đất dưới chân nàng phát ra tiếng soạt lớn, một cái bàn tay bạch cốt dài hơn 10 thước vươn ra, đánh về phía Trương Nhược Trần. Bàn tay bạch cốt ẩn chứa viễn cổ âm khí cực kỳ khủng bố, đồng thời tỏa ra khí tức đại thánh. Trong mắt tu sĩ khác, nó chỉ là một cái cự thủ bạch cốt, nhưng trong mắt Trương Nhược Trần, toàn bộ thiên địa bị bàn tay bạch cốt bao trùm, khí tức phát ra cùng với nửa cổ hung vật viễn cổ đại thánh khủng bố như nhau. Chẳng lẽ cũng là một bộ đại thánh hung vật? Sắc mặt Trương Nhược Trần kịch liệt biến đổi, vội vàng thi triển không gian na di, né tránh sang bên trái. Ầm ầm. Bàn tay bạch cốt đánh mạnh xuống đất, khiến mặt đất sụp lún một mảng lớn, biến thành hố đá vụn. Đồng thời, một cổ viễn cổ âm khí ăn mòn nhục thân tu sĩ không ngừng tỏa ra, khiến Diễm Vương, Liên Hậu, Vong Thiên hơi biến sắc. Yêu nữ này là ai, lại có thể khống chế viễn cổ hung vật? Mắt Vong Thiên co rút lại, lộ vẻ kiên kỵ rắc. Rắc. Một tôn khô lâu cao mấy chục mét, từng bước một leo ra từ lòng đất. Xương cốt của nó cực kỳ tráng kiện, lại óng ánh sáng chói, tự như dùng từng khối tinh thần rèn đúc thành mảnh xương, tản mát ra khí thế vô cùng nhiếp người. Cho dù tu sĩ ở đây đều là nhất đẳng nhân kiệt, nhưng như cũ cảm giác được sợ mất mật. Bộ khô lâu này khi còn sống, hẳn là đại thánh. Trương Nhược Trần mang theo Thiên Sơ tiên tử, xa xa thối lui, đồng thời cũng đang quan sát ma tiểu cô cùng đại thánh khô lâu ở giữa liên hệ. Muốn khống chế đại thánh hung vật, cần thủ đoạn phi phàm mới có thể làm được. Cho dù là một vị đại thánh tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể thành công, huống chi là một vị thánh vương. Chân Diệu tiểu đạo nhân trước một bước nhìn ra mánh khóe, nói, trong tay nàng đóa hắc liên kia, tên là âm thần liên, chính là hấp thu âm khí trong thần thi mà sinh, bình thường sinh trưởng tại mi tâm thần thi. Đem thần thi hấp thu thành thây khô, âm thần liên mới có thể hoàn toàn nở rộ. Yêu nữ kia, chính là sử dụng âm thần liên, mới có thể khống chế đại thánh hung vật. Trương Nhược Trần hơi nghi hoặc một chút, nói, ngươi làm thế nào biết đó là âm thần liên? Không rõ ràng, dù sao chính là đột nhiên một chút liền nhớ ra rồi, giống như giấu ở ký ức chỗ sâu, vẫn luôn biết. Chân Diệu tiểu đạo nhân nghiêm trang nói, ma tiểu cô tay nâng hắc liên, tự như ám dạ tinh linh, bay đến đầu vai đại thánh hung vật, cúi nhìn đám người phía dưới, nói, Diễm Vương, ngươi còn không xuất thủ sao? Ngươi không xuất thủ, bản công chúa liền muốn xuất thủ nha. Thiên Sơ tiên tử là danh chấn thiên đình giới cửu Mỹ một trong, tu vi cùng thể chất đều cực kỳ cường đại, thải bổ nàng, đối với Diễm Vương chỗ tốt vô tận. Diễm Vương làm sao có thể không muốn ra tay? Chỉ bất quá, ma tiểu cô bày ra thủ đoạn quá nghịch thiên, cũng quá quỷ dị, để Diễm Vương cảm thấy uy hiếp của nàng lớn hơn. Diễm Vương cảnh giác nói, ngươi đến cùng là công chúa nơi nào, vì sao bản vương trước kia chưa từng nghe qua có ngươi một người như vậy? Ma tiểu cô khẽ cười một tiếng, yên tâm, chúng ta không phải địch nhân. Bản công chúa chính là đường muội của ma diễn, lãnh tụ thế hệ này của không gian thần điện, kỳ thật, chúng ta là người một nhà. Lập tức, ma tiểu cô ném ra ngoài một khối thiết lệnh đại biểu thân phận của mình. Vong Thiên tiếp nhận thiết lệnh, kiểm tra một lần, nói, nguyên lai là đường muội của công tử Diễm. Diễm Vương cùng Liên Hậu đều thở dài một hơi, may mắn yêu nữ này là người một nhà, nếu không đối địch với nàng, thật đúng là một kiện phi thường nhức đầu. Hiện tại, Thiên Sơ tiên tử cũng đã tuyệt vọng rồi sao? Diễm Vương trong lòng lại không lo lắng, cười nói, tiên tử, nếu ngươi quy thuận chúng ta, hôm nay còn có một con đường sống. Nếu không, ngươi sẽ biến thành âm dược của bản vương. Thiên Sơ tiên tử đưa tay rút về, thân thể mềm mại thẳng tắp, ngạo nghễ nói, thật sự cho rằng bản thiên nữ sợ các ngươi. Diễm Vương, ngươi nếu dám lên trước một bước, ngươi tin hay không ngươi lập tức liền sẽ hồn phi phách tán. Diễm Vương đầu tiên là có chút ngơ ngác một chút, trong mắt lóe lên một đạo thần sắc kiên kỵ, lập tức nhếch bờ môi, cười nói, tiên tử, ngươi cũng trúng hòa hợp đan độc, làm gì còn muốn ra vẻ cường ngạnh. Chờ ngươi độc phát một khắc này, tuyệt đối đừng cầu bản vương. Ha ha. Thiên Sơ tiên tử đại mi nhíu chặt, hướng Trương Nhược Trần truyền âm, chờ một lát ta vì ngươi mở ra một đạo lỗ hổng, giúp ngươi chạy đi, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội. Trương Nhược Trần nói, ta trốn. Ngươi làm sao bây giờ? Ta phải cuốn lấy bọn hắn, nếu không chúng ta đều trốn không thoát. Ngươi chạy đi về sau, lập tức tiến đến tìm Đại Tôn, Vu Thần Thiên Tử, hoặc là Thiên Tinh Thiên Nữ, bất kỳ một người nào trong bọn họ chạy tới, đều có thể cứu ta. Thiên Sơ tiên tử nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi không sợ ta đào tẩu đằng sau, liền không trở lại. Chỉ cần ngươi đào tẩu, bọn hắn lại muốn đối phó ta, trong lòng cũng sẽ có kiên kỵ. Thiên Sơ tiên tử thản nhiên nói. Đôi tay phải trơn bóng như ngọc của Thiên Sơ tiên tử, từ trong tay áo duỗi ra, ngón trỏ thon dài cùng ngón giữa, kẹp lấy một tấm phù lục màu vàng. Thiên hạ vô đạo, tạo hóa thông huyền. Trên phù lục màu vàng kia, hiện ra lít nha lít nhít quang văn, giống như mạng nhện lan tràn ra phía ngoài, rất nhanh liền cùng không gian chung quanh nối thành một mảnh. Cẩn thận, nàng chuẩn bị vận dụng tạo hóa thông huyền phù. Vong Thiên, Diễm Vương, Liên Hậu sắc mặt đều đột nhiên biến đổi, lập tức bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, tuần tự lùi lại, một mực thối lui đến bên ngoài trăm trượng. Cùng lúc đó, bọn hắn đem thánh khí mạnh nhất của riêng mình hoán đi ra, ngăn tại trên thân. Tạo hóa thông huyền phù của Thiên Sơ Văn Minh có được uy danh cực lớn, dưới đại thánh không người không sợ. Truyền thuyết, từng có cường giả cảnh giới cửu bộ thánh vương bị tạo hóa thông huyền phù giết chết. Lấy tu vi của đám người Vong Thiên, cũng muốn tránh lui đến bên ngoài trăm trượng, mới có nắm chắc ngăn trở lực hủy diệt do tạo hóa thông huyền phù thả ra. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, từ một chỗ lỗ hổng giữa ba người Vong Thiên, Diễm Vương, Liên Hậu xông ra ngoài. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn đào tẩu. Vong Thiên trầm giọng nói. Các ngươi hay là trước lo lắng cho mình. Hai ngón tay ngọc của Thiên Sơ tiên tử, cách không nhấn một cái, lập tức phù lục màu vàng bay ra ngoài, đánh về phía Vong Thiên bọn người, ngăn cản bọn hắn đuổi theo giết Trương Nhược Trần. Liên Hậu, ta cùng Diễm Vương tới chặn tạo hóa thông huyền phù, ngươi đuổi bắt tiểu tử kia. Vong Thiên cùng Diễm Vương riêng phần mình lấy ra phù lục loại phòng ngự, ngăn cản tạo hóa thông huyền phù, nhưng phù lục ngưng tụ thành tầng phòng ngự, chỉ chống đỡ được hai cái thời gian hô hấp, liền bị xé nát. Phong bạo màu vàng cường hoành trùng kích lên thân hai người bọn họ, chấn động đến bọn hắn liên tục lùi về sau. Vô tận đao trong tay Vong Thiên tản mát ra tầng tầng sóng ánh sáng thánh lực, tự như một vòng huyết nguyệt ngăn tại trước người, cùng tàn lực của tạo hóa thông huyền phù đối kháng. Diễm Vương trốn vào Tán Quân Thần Lô, vừa vặn kích phát hơn 3 vạn đạo minh văn trong thần lô, phong bạo màu vàng đã trùng kích tới, liền đem Tán Quân Thần Lô đánh vào tiến vào lòng đất. May mắn hai người bọn họ đứng tại bên ngoài trăm trượng, nếu là lại gần một chút, chưa hẳn chống đỡ được. Vong Thiên cùng Diễm Vương đều bị áp chế, đồng thời còn chịu một chút thương thế, Thiên Sơ Tiên Tử gọi ra Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa, thân hình khẽ động, bay xuống trên thánh xa, chuẩn bị lái xe rời đi. Ha ha. Tạo hóa thông huyền phù danh xưng là phù lục có thể uy hiếp được cửu bộ thánh vương, quả nhiên lợi hại. Tiên tử còn có mấy tấm, toàn bộ đều dùng ra đi. Ma tiểu cô khống chế đại thánh hung vật, ngăn lại Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa. Minh văn trên Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa không ngừng nổi lên, phóng xuất ra lực lượng càng ngày càng cường đại, hướng cổ thân cao mấy chục mét của đại thánh khô lâu kia va chạm đi qua. Thiên Sơ tiên tử hết sức rõ ràng, giờ phút này là thời cơ tốt nhất để nàng đào tẩu, một khi để Vong Thiên cùng Diễm Vương khôi phục lại, còn muốn rời đi, chính là khó như lên trời. Ma tiểu cô lắc đầu thở dài, xem ra tiên tử còn chưa đủ hiểu rõ lực lượng của đại thánh hung vật. Tay phải đại thánh khô lâu năm ngón tay bóp thành một cái quyền ấn, phát ra tiếng nổ vang đôn đốt, một quyền hướng Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa đánh tới. Đột nhiên, Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa cải biến phương hướng, hiểm lại càng hiểm tránh đi quyền ấn của đại thánh khô lâu. Đại thánh khô lâu phát ra một tiếng hét giận dữ trong miệng, phun ra một mảnh âm phong kịch liệt, lập tức vỗ xuống một chưởng. Bành bành. Thủ ấn bạch cốt 10 phần hung mãnh, đánh trúng ba con Bạch Vũ Khổng Tước kéo động thánh xa, đem chúng đánh cho sụp đổ, hóa thành ba sợi khói trắng. Liền ngay cả thánh xa cũng bị dư ba tràn ra từ thủ ấn chấn động đến bay lên, đụng vào trên thạch bích, sau đó lại nặng nặng rơi vào trên mặt đất. Vong Thiên cùng Diễm Vương chạy tới, nhìn một màn trước mắt này, trong lòng thất kinh, hung vật cấp bậc đại thánh thật đúng là đáng sợ, căn bản không phải hiện tại bọn hắn có thể chống lại. May mắn Ma Tiểu Cô là người một nhà, bằng không hai người bọn hắn đoán chừng cũng muốn lập tức bỏ chạy. Diễm Vương hai tay ôm quyền, đối với Ma Tiểu Cô chắp tay, lập tức mới là hăng hái cười nói, tiên tử, ngươi còn không buông bỏ sao? Bản vương biết, ngươi đem hy vọng ký thác vào trên thân không gian tu sĩ kia, đáng tiếc Liên Hậu đã đuổi theo, hắn nhất định là trốn không thoát. Trương Nhược Trần chạy ra vòng vây của đám người Vong Thiên, liên tục không ngừng thi triển không gian na di, hướng dưới núi bỏ chạy. Ầm ầm. Sau lưng, tiếng nổ vang kịch liệt truyền ra, đại lượng đất đá bay lên, có cung điện bị hủy diệt, cơn bão năng lượng màu vàng tràn ngập tại khu vực kia. Không cần đoán cũng biết, đó là lực phá hoại do tạo hóa thông huyền phù tạo thành. Lực lượng thật mạnh, hy vọng Thiên Sơ tiên tử có thể bằng vào tờ phù lục này giết chết một hai vị địch nhân. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Đột nhiên một đạo tiếng cười duyên vang lên, tiểu tử, không gian chi đạo của ngươi vận dụng đến rất thành thạo a, đáng tiếc mỗi một lần na di khoảng cách quá ngắn, làm sao có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bổn hậu. Liên Hậu vậy mà đuổi theo. Trương Nhược Trần nhíu mày. Âm phong sau lưng càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho phần lưng Trương Nhược Trần đều kết xuất một tầng sương lạnh. Trích Tinh Thủ. Liên Hậu đưa ra bàn tay ngọc thông thông, chừng 3000 đạo thánh đạo quy tắc tại năm ngón tay nàng lưu động, không khí phương viên mấy chục trượng đều giống như trở nên động lại đồng dạng, khiến cho tốc độ Trương Nhược Trần trở nên càng ngày càng chậm chạp. Khóe miệng Liên Hậu mỉm cười, đang chờ đợi Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, một khi hắn thi triển không gian na di, nàng liền có đến thủ đoạn tiếp theo thi triển ra. Vượt quá dự liệu của nàng là, Trương Nhược Trần lại đột nhiên quay người, toàn thân tản mát ra hỏa diễm nóng rực, một quyền hướng nàng đánh tới. Bởi vì kích phát ra lực lượng của quyền sáo hỏa thần khải giáp, một quyền này của Trương Nhược Trần đúng là mang theo một tia thần uy nhàn nhạt. Bành. Hỏa diễm chi lực cùng khí âm hàn đụng nhau, mặt đất dưới chân hai người bọn họ rạn nứt một mảng lớn, thậm chí có minh văn cổ thần lưu lại bị kích hoạt, mấy chục đạo quang trụ từ lòng đất bay ra ngoài. Lần này cứng đối cứng, Trương Nhược Trần ở thế yếu, lùi lại mấy chục trượng về sau mới ổn định bước chân. Liên Hậu chỉ là lui về sau nửa bước. Nhưng, Liên Hậu lại tương đương giật mình, tiểu tử này đã có được thực lực đối kháng cùng bổn hậu. Có một cổ cảm giác thiêu đốt truyền đến từ lòng bàn tay, Liên Hậu giơ bàn tay lên xem xét, chỉ gặp da thịt tuyết trắng của lòng bàn tay, đúng là bị ngọn lửa thiêu đến đỏ lên, kém một chút liền chảy ra máu tươi. Hắn đã tu luyện Tịnh Diệt Thần Hỏa tới cấp bậc thần diễm. Liên Hậu thu hồi lòng khinh thị, phải biết, dưới đại thánh, tu sĩ có thể tu luyện ra thần diễm cực kỳ thưa thớt. Mà tu sĩ nắm giữ thần diễm, đối với nàng đã có nhất định uy hiếp. Trương Nhược Trần cấp tốc hướng dưới núi bỏ chạy, trên mặt toát ra mồ hôi, đầu trở nên có chút hôn mê, tinh thần ý chí có dấu hiệu yếu bớt. Hắn vội vàng cắn đầu lưỡi, lấy đau đớn kích thích chính mình, để cho mình bảo trì thanh tĩnh, quả nhiên trúng độc. Tiếp tục vận dụng thánh khí, tốc độ độc phát nhất định càng nhanh, cũng không biết sử dụng Tịnh Diệt Thần Hỏa có thể hay không luyện hóa độc tính của Hòa Hợp Đan. Không cho Trương Nhược Trần thời gian luyện hóa, Liên Hậu lại đuổi theo. Lúc này, Chân Diệu tiểu đạo nhân nói ra, chúng ta thật sự muốn đi tìm những tu sĩ của phe phái cổ văn minh kia. Ừm. Dừng một chút, Trương Nhược Trần lại nói, vị thiên sơ tiên tử này coi như không tệ, nếu nàng giúp ta trốn thoát, ta tự nhiên cũng muốn cố gắng hết sức giúp một tay nàng. Trạng thái hiện tại của nàng, đoán chừng so với ta còn muốn kém, một khi rơi vào tay Diễm Vương, đối với nàng mà nói còn không bằng chết. Đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần, chờ chúng ta tìm tới những tu sĩ của phe phái cổ văn minh kia, lại chạy tới, hết thảy đã trễ rồi. Chân Diệu tiểu đạo nhân thở dài một tiếng, lập tức lại nói, bần đạo ngược lại là có một thượng sách. Trương Nhược Trần hỏi, có thượng sách gì, mau nói ra. Chân Diệu tiểu đạo nhân không nhanh không chậm mà nói, chúng ta bây giờ cách Chân Diệu quan không xa, kỳ thật có thể đi lấy Tử Kim Bát Quái Kính. Ngươi phải biết, Tử Kim Bát Quái Kính kia thế nhưng là một kiện chí tôn thánh khí, một khi nắm giữ trong tay chúng ta, chẳng phải là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nếu như Tử Kim Bát Quái Kính là chí tôn thánh khí, nói không chừng thật có thể thay đổi thế cục. Trương Nhược Trần quyết định tin tưởng Chân Diệu tiểu đạo nhân một lần, thế là do nó ở phía trước dẫn đường, thẳng đến Chân Diệu quan mà đi. Trên đường cũng có gặp được một chút âm khí âm u viễn cổ hung vật, đều bị Trương Nhược Trần lấy tốc độ như lôi đình tiêu diệt. Gia hỏa này đối với phụ cận con đường cùng cổ thần minh văn phân bố, tựa hồ tương đối quen thuộc. Đuổi ở hậu phương Liên Hậu phát giác được khác thường, lập tức cảnh giác lên, không dám đuổi đến quá nhanh, lo lắng Trương Nhược Trần lợi dụng nơi này cổ thần minh văn thiết hạ bẫy rập cho nàng. Tại thời điểm Trương Nhược Trần tiến đến Chân Diệu quan, Vong Thiên cùng Diễm Vương đang toàn lực ứng phó, hướng Thiên Sơ tiên tử khởi xướng tiến công. Diễm Vương hai cánh tay thô to kia nâng lên Tán Quân Thần Lô ngũ diệu vạn văn thánh khí cấp bậc, theo thánh khí quán chú đi vào, thần lô trở nên càng ngày càng to lớn, tuôn ra chín loại khác biệt hỏa diễm, thả ra nhiệt lượng đem đại địa nướng đến hòa tan. Cho ta trấn áp! Diễm Vương thét dài một tiếng, khống chế Tán Quân Thần Lô đánh về phía Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa. Soạt! Thánh khí trong vùng thiên địa này tự như từng tia mảnh sương mù, liên tục không ngừng hội tụ hướng Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa, ngừng kết thành một đầu trường hà uốn lượn chảy xuôi. Tại trung tâm trường hà, bay ra một cái bạch quang nắm đấm dài đến 7 mét, cùng Tán Quân Thần Lô đụng vào nhau. Lực quyền như là sóng nước đồng dạng, một tầng chồng lên một tầng, đánh cho Tán Quân Thần Lô bay ra ngoài, một tiếng ầm vang, đụng vào trong vách đá. Diễm Vương đứng tại bên ngoài hơn 10 trượng, thì là phát ra thanh âm ngột ngạt, lão đảo hướng về sau lùi lại. Đây chính là thiên hà thần quyền của Thiên Sơ tiên tử sao? Sắc mặt Diễm Vương cực độ tái nhợt. Nhìn từ bề ngoài, Diễm Vương chỉ là hơi ở vào hạ phong, trên thực tế, thiên hà thần quyền cực kỳ huyền diệu, từng đạo ám kình chấn động đến hắn chịu nội thương nghiêm trọng, thể nội tạng phủ đều có dấu hiệu vỡ tan. Giờ phút này, Diễm Vương liền xem như hơi nhất khoát tay, thể nội đều sẽ truyền ra đau nhức kịch liệt. Trên người Vong Thiên, áo bào đen không gió mà bay, trong áo bào đen có âm sát chi khí màu đen như mực, lan tràn ra phía ngoài, rất nhanh liền bao trùm chung quanh hơn 10 dặm thiên địa. Nghe nói, Lạc Thần bằng vào thiên hà thần quyền, đánh chết qua một vị ma thần của địa ngục giới, ta vẫn cho là Lạc Thần vẫn lạc về sau, thiên hà thần quyền liền đã thất truyền, ngược lại là không nghĩ tới, tiên tử ngươi lại có thể tìm hiểu ra tinh túy thiên hà thần quyền. Vong Thiên từng bước một tới gần Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa, vô tận đao trong tay, tản mát ra quang hoa càng ngày càng mãnh liệt, hôm nay, Vong Mỗ liền tới gặp một lần thiên hà thần quyền. Tẩn Minh đao pháp đao thứ nhất, hữu khứ vô hồi. Hơn vạn đạo đao đạo quy tắc, hòa tan vào đao pháp, lấy thế bài sơn đảo hải, hướng Thiên Sơ tiên tử trong Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa công phạt đi qua. Đao quang như là huyết nguyệt. Trong thánh xa, bay ra từng đạo thánh đạo quy tắc, dung nhập tại dòng sông thánh khí. Lập tức, trong dòng sông thánh khí, lại bay ra một đạo quyền ấn, đánh về phía đao quang bổ ra của Vong Thiên. Ầm ầm. Một chiêu này kịch liệt đụng nhau, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Tẩn Minh đao pháp đao thứ hai, hữu lai bất vãng. Vong Thiên bổ ra đao quang càng hung hiểm hơn, mảnh khu vực bị bóng tối bao trùm này, vang lên thanh âm vù vù, không biết bao nhiêu đạo đao khí xuyên thẳng qua ở trong thiên địa. Bành bành. Vô tận đao trong tay Vong Thiên, chính là một kiện thất diệu vạn văn thánh khí, thi triển ra đao pháp, chính là thánh thuật thông huyền cấp trung giai, tại trong đối chiến cùng Thiên Sơ tiên tử, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hai người liên tiếp đối công gần trăm chiêu, đem mảnh khu vực chung quanh này đánh cho phá thành mảnh nhỏ, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được vết đao thật dài cùng quyền hố to lớn. Thời gian dần trôi qua, dòng sông thánh khí vần quanh tại ngoại vi Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa kia trở nên có chút không ổn định, phản phất là muốn phân giải mà ra. Ma Tiểu Cô đôi mắt sáng lên, cười nói, đang độc trên người tiên tử liền muốn phát tác, các ngươi tăng tốc tốc độ tấn công, nàng đã nhanh muốn không chịu nổi. Và nhất nàng tự bạo thánh nguyên, cùng chúng ta ngọc thạch câu phần làm sao bây giờ? Vong Thiên có chút lo lắng. Ma Tiểu Cô cười nói, yên tâm, đang độc hòa hợp đan có thể ảnh hưởng tư duy cùng tinh thần ý chí của tu sĩ, nàng là sẽ không tự bạo thánh nguyên. Trong thánh xa, trên da thịt Thiên Sơ tiên tử không ngừng lăn xuống mồ hôi, nhãn thần trở nên có chút mê ly, thân thể mềm mại khe khẽ run rẩy. Lúc đầu, lấy tu vi cường đại của nàng là có thể ngăn chặn đan độc hòa hợp đan, nhưng là Vong Thiên không ngừng khởi xướng tiến công, làm cho nàng không thể không ra tay đánh trả, dẫn đến đan độc hung mãnh bạo phát đi ra, đã đến dưới đáy không cách nào khống chế. Không được, không thể bị bọn hắn bắt, xem ra chỉ có thể đi một bước cuối cùng kia. Trong đôi mắt Thiên Sơ tiên tử lộ ra một đạo tuyệt kiên quyết chi sắc, mười ngón chụp nhập vào lòng bàn tay, có từng tia máu tươi từ trong khe hở chảy ra tới. Nàng cố gắng điều động thánh khí thể nội, hướng khí hải hội tụ tới, dẫn động thánh nguyên. Rất hiển nhiên, tinh thần ý chí Thiên Sơ tiên tử viễn siêu dự đoán của Ma tiểu cô. Hoa. Một đạo sáng tỏ bạch quang từ trong Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Sa tuôn ra, xé rách âm sát chi khí màu đen như mực. Không tốt, nàng đã dẫn động thánh nguyên, lập tức liền sẽ tự bạo. Ánh mắt Vong Thiên ngưng tụ, lập tức hướng về sau lùi lại như chớp giật. Một khi Thiên Sơ tiên tử lấy tu vi tự bạo, sinh linh dưới đại thánh, đoán chừng không có mấy cái sống được xuống tới. Liền ngay cả Ma tiểu cô cũng đều trốn đến phía sau Khô Lâu đại thánh, miệng nhỏ hơi nhếch lên, tinh thần ý chí lọc vào đan độc ăn mòn, lại còn có thể tự bạo thánh nguyên, ngược lại là đánh giá thấp ngươi. Ngược lại là Diễm Vương, vậy mà đứng tại chỗ bất động. Trên mặt Diễm Vương mang theo ý cười, trong miệng đọc lên một câu, lục dục giới cổ. Từ lòng bàn tay của hắn, bay ra hàng ngàn hàng vạn hạt điểm sáng, rơi xuống trên Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Sa, bay vào trong xe. Nếu là sử dụng tinh thần lực dò xét, liền sẽ phát hiện, mỗi một hạt điểm sáng đều là một cái côn trùng nhỏ bé tới cực điểm. Một lát sau, trong Thánh Sa truyền ra âm thanh thống khổ chìm anh của Thiên Sơ tiên tử, đồng thời còn có thanh âm ngã xuống đất. Thánh quang màu trắng dâng lên hướng ra phía ngoài, cũng là trong nháy mắt biến mất. Tiếng cười Diễm Vương càng thêm càng rỡ, trúng lục dục giới cổ, cho dù là ngọc nữ thuần khiết nhất thiên hạ, cũng muốn biến thành ai cũng có thể làm chồng dục nữ. Lạc Cơ, về sau ngươi liền ngoan ngoãn làm ái thiếp của bản vương tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Lục dục giới cổ là chí bảo đệ nhất của lục dục chân giáo âm dương giới. Loại sâu độc này là trúng ở trong tinh thần của tu sĩ, có thể làm cho Bồ Tát phá giới, khiến cho dục vọng sinh linh không cực hạn. Đương đại giáo chủ lục dục chân giáo, bằng vào lục dục giới cổ, đã từng thu phục một vị Bồ Tát, đem hắn xem như nô lệ đồng dạng nuôi nhốt ở bên người. Bê bối Phật môn này truyền ra về sau, gây nên oanh động các giới, cuối cùng, chính là một vị Phật, lấy chân thân tiến về âm dương giới, mới đưa vị kia Bồ Tát mang về. Hôm nay bản vương liền muốn tự mình thử một lần, cái gọi là tiên tử, đến cùng nữ tử khác có cái gì khác biệt. Ngân ngân. Diễm Vương đi đến trước mặt Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Sa, phóng ra bước chân, dẫm lên xa luân, một bước nhảy lên. Lúc này, Trương Nhược Trần rốt cục đi vào chân diệu quan, nửa cổ đại thánh hung vật đã từng canh giữ ở nơi đây đã rời đi, nơi này lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Hoa. Liên hậu hóa thành một mảnh mây đen, từ Trương Nhược Trần bay vọt qua trên đỉnh đầu, ngăn lại đường đi của hắn, tỷ tỷ ta cứ như vậy dọa người sao? Người trốn nhanh như vậy làm gì? Trương Nhược Trần ngừng lại, không tiếp tục trốn, trên mặt ngược lại lộ ra một đạo dáng tươi cười. Ta là lo lắng đan độc hòa hợp đang phát tác, mất lý trí về sau, làm ra chuyện gì quá phận đối với tỷ tỷ ngươi, cho nên chỉ có thể cố gắng trốn được xa một chút. Thật sao? Tỷ tỷ ngược lại muốn xem ngươi có thể làm ra chuyện gì quá phận cỡ nào. Thanh âm liên hậu rất mềm mại, nếu là nam tính tu sĩ khác nghe được nàng nói ra lời này, đoán chừng xương cốt đều trở nên rã rời. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần lại trông thấy, năm cái ngón tay ngọc đầu ngón tay liên hậu, mọc ra móng tay bén nhọn, lập tức thân thể mềm mại của nàng trở nên mơ hồ. Trương Nhược Trần không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng thi triển ra không gian na di, biến mất tại nguyên chỗ. Xoẹt xẹt. Năm ngón tay liên hậu, bẻ vụn áo bào Trương Nhược Trần, lưu lại năm cái lỗ thủng. Tốc độ thật nhanh, sử dụng không gian na di đều chậm nửa nhịp, khẳng định là thân pháp cấp bậc thánh thuật trung giai. Sau lưng Trương Nhược Trần đổ mồ hôi lạnh, lập tức đem văn tự khải giáp kích phát ra đến, bao trùm toàn thân. Tú mục liên hậu trầm xuống, thanh lão nha minh đạo thánh giáp. Xem ra hắn cùng Vũ Văn Tĩnh thật là chết ở trong tay ngươi. Chân Diệu tiểu đạo nhân từ trên thân Trương Nhược Trần nhảy rụng tới trên mặt đất, cấp tốc phóng tới chân Diệu quan. Liên hậu hướng nó liếc qua, lập tức tay trái tuyết trắng như ngọc mở ra, một cái tiểu đỉnh ma văn đang sen, từ lòng bàn tay nổi lên, hướng chân Diệu tiểu đạo nhân quanh kích tới. Thân hình Trương Nhược Trần lóe lên, cạn đến trước người chân Diệu tiểu đạo nhân, hỏa thần khải giáp trên hai tay, tản mát ra ánh lửa chói mắt, cùng ma đỉnh đụng vào nhau. Bành! Thanh âm âm vang điếc tai vang lên. Thân thể Trương Nhược Trần chìm xuống, hướng về sau đổ trượt ra ngoài, phần lưng cùng thềm đá chân diệu quan đụng vào nhau, đầm đến thềm đá nứt ra từng đạo đường vân. Ngưỡng cửa đạo quán, chân diệu tiểu đạo nhân ngừng lại, nhìn chằm chằm phía dưới Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chậm rãi đứng dậy, run run thân thể, có đất đá lăn xuống tới trên mặt đất. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú liên hậu đối diện, quát lớn một tiếng, nhìn cái gì vậy, còn không nhanh đi lấy Tử Kim Bát Quái Kính. Chân Diệu tiểu đạo nhân lập tức nhảy vào trong bậc cửa, biến mất tại trong đạo quán. Liên Hậu Nện bước bước liên tục khêu gợi, lần nữa tới gần Trương Nhược Trần, cười nói, xem ra trong tòa đạo quán này là có ghê gớm bảo vật gì, có thể làm cho bổn hậu nhìn trước cho thỏa chí sao. Liên Hậu bỏ qua Trương Nhược Trần, hướng trong đạo quán phóng đi. Bá. Bàn tay Trương Nhược Trần vung lên, một khe hở không gian bổ ra, lần nữa chặn lại nàng. Tiếp theo, Trương Nhược Trần bộc phát ra khí thế bén nhọn, đánh ra một mảnh hỏa vân tịnh diệt thần hỏa cấp bậc thần diễm, đem Liên Hậu bao phủ. Liên Hậu không dám đụng vào vết nứt không gian, đành phải hướng về sau lùi lại, vừa lùi lại này, chính là đụng vào trên hỏa vân tịnh diệt thần hỏa, hộ thể thánh khí bao trùm tại thân thể ngoại vi, bị ngọn lửa thiêu đến càng ngày càng mỏng. Một lọn tóc của nàng dính lên tịnh diệt thần hỏa, xoẹt một tiếng, đốt thành tro bụi. Nhãn thần Liên Hậu trở nên băng lãnh thấu xương, không gian chi đạo cùng tịnh diệt thần hỏa, bổn hậu càng xem càng cảm thấy ngươi giống một người. Giống ai? Trương Nhược Trần hỏi. Liên Hậu nói, Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cười cười, không có trả lời nàng, mà là liên tiếp đánh ra mấy chục đạo vết nứt không gian, hướng nàng điên cuồng tấn công tới. Thân pháp Liên Hậu cũng là dị thường lợi hại, đúng là từng cái tránh khỏi, đồng thời thi triển ra một loại chỉ pháp, một chỉ đánh về phía mi tâm Trương Nhược Trần. Một chỉ này, nhuệ khí mười phần, có lực xuyên thấu đáng sợ. Trương Nhược Trần một bên hướng về sau lùi lại, đồng thời đem thời không bí điển lấy ra, chuẩn bị vận dụng đa nguyên không gian, hóa giải một kích này của Liên Hậu. Đúng lúc này, trong Chân Diệu Quan truyền ra một cổ uy năng cường đại chấn thiên động địa. Hoa. Một đạo tử quang từ trong đại môn đạo quán bay ra, hoành kích ở trên thân Liên Hậu. Hộ thể thánh khí Liên Hậu trở nên so giấy còn muốn yếu ớt, trong nháy mắt liền bị đánh xuyên. Phốc phốc. Phần bụng Liên Hậu bị tử quang xuyên thấu, lưu lại một cái lỗ thủng trong suốt to cỡ miệng chén. Tử quang xuyên thấu phần bụng Liên Hậu, đánh vào mặt đất. Lập tức, bên ngoài hơn 10 trượng vang lên một tiếng bạo hưởng đinh tai nhức óc, chung quanh vùng này dãy cung điện rung động nhẹ nhẹ. Hai chân Liên Hậu đứng không vững, nửa quỳ trên mặt đất, bàn tay sờ lấy lỗ máu nơi bụng, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chí tôn chi lực, là chí tôn thánh khí. Chân diệu a, ha ha. Không sai, chính là chí tôn thánh khí. Hiện tại biết bần đạo lợi hại a. Chân Diệu tiểu đạo nhân một tay vác sau lưng, một tay nâng Tử Kim Bát Quái Kính, ngạo khí nghiêm nghị đi ra Chân Diệu quan, đeo mặt kính đối diện Liên Hậu, lại nói, trên đời này có những sinh linh mà ngươi không thể chọc vào. Trương Nhược Trần, ngươi nói nên xử trí nàng thế nào? Trương Nhược Trần lật một cái liếc mắt, nói, ai bảo ngươi hô lên tên ta? Chân Diệu tiểu đạo nhân hơi kinh hãi, vội vàng che miệng, đúng nga, không thể bại lộ thân phận của ngươi, làm sao bây giờ? Giết ngươi diệt khẩu. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, chỉ có thể như vậy. Mặc dù Liên Hậu sớm đã suy đoán, nhưng khi thật sự xác định nam tử trước mắt này chính là Trương Nhược Trần, trong lòng vẫn vô cùng giật mình. Chỉ vừa mới qua bao lâu, Trương Nhược Trần đã từ một kẻ nửa bước thánh vương, trưởng thành đến trình độ có thể cùng nàng khiêu chiến. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao Thương Tử Cự lại lao sư động chúng đi đối phó Trương Nhược Trần. Tiểu tử này, đích thật là một nhân vật nguy hiểm, càng sớm diệt trừ càng tốt. Xoẹt xoẹt. Chân Diệu tiểu đạo nhân điều động thánh khí, liên tục không ngừng rót vào Tử Kim Bát Quái Kính. Trên mặt kính, một tòa bát quái hư ấn hiện ra, chậm rãi xoay tròn. Liên Hậu biết không thể ngăn được chí tôn thánh khí, vội vàng nói, chậm đã, các ngươi không muốn cứu Thiên Sơ tiên tử sao? Nàng hiện tại khẳng định đã rơi vào tay người của chúng ta, các ngươi giết ta, chẳng khác nào mất đi một quân bài để bàn điều kiện với Vong Thiên, Diễm Vương. Chân Diệu tiểu đạo nhân nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, lời nàng nói hình như cũng có chút đạo lý. Trương Nhược Trần đang điều động tịnh diệt thần hỏa, luyện hóa đan độc của hòa hợp đan trong cơ thể. Thế nhưng, đan độc lại tác dụng lên thánh hồn, tịnh diệt thần hỏa vừa mới nhích tới gần, đan độc còn chưa bị luyện hóa, thánh hồn đã bắt đầu phân giải. Thiên Sơ tiên tử nói nàng có biện pháp hóa giải đan độc của hòa hợp đan, xem ra chỉ có thể mau chóng chạy trở về, cứu nàng ra mới được. Trong lòng Trương Nhược Trần vừa nảy ra ý nghĩ đó, một cổ âm phong lăng lệ đã ập vào mặt. Trương Nhược Trần lập tức kéo căng thần kinh, chầm chầm nhìn đối diện. Chỉ thấy, Liên Hậu vốn đang bị trọng thương quỳ một chân trên đất, bộc phát ra tốc độ như tia chớp, hướng Chân Diệu tiểu đạo nhân công kích. Hai cánh tay nàng trở nên dài nhỏ, tự như hai cây roi luyện không, mười ngón bóp thành hình móng, muốn cướp đoạt Tử Kim Bát Quái Kính. Không tốt. Cẩn thận. Trương Nhược Trần rõ ràng, Chân Diệu tiểu đạo nhân thiếu kinh nghiệm chiến đấu, giao thủ cự ly gần, tuyệt không phải đối thủ của Liên Hậu. Một khi để Liên Hậu cướp được Tử Kim Bát Quái Kính, đừng nói là đi cứu người, hắn và Chân Diệu hôm nay có thể sống sót rời đi hay không còn là một ẩn số. Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó điều động lực lượng không gian, hai tay hợp lại, chém về phía lưng Liên Hậu. Một đạo vết nứt không gian dài đến hơn trượng hiện ra, chém thẳng về phía Liên Hậu. Ánh mắt Liên Hậu tuần tự liếc qua, lộ ra vẻ âm hàn. Trương Nhược Trần, đợi bổn hậu cướp được chí tôn chi khí, trước phế bỏ kinh mạch toàn thân ngươi, xem ngươi còn vận dụng lực lượng không gian thế nào. Trích Tinh Thủ, bắt. Liên Hậu đến trước mặt Chân Diệu tiểu đạo nhân, hai bàn tay chung quanh lưu động mấy ngàn đạo thánh đạo quy tắc, xen lẫn thành một tấm lưới lớn vô hình, bao phủ Chân Diệu tiểu đạo nhân. Lúc này, vết nứt không gian cách nàng còn ba trượng. Lần trước, bần đạo không có chuẩn bị kỹ càng, mới bị vương gì đó kia một quyền đánh trọng thương. Hiện tại, bần đạo đang ở trạng thái đỉnh phong, không dễ bị ức hiếp như vậy. Chân Diệu tiểu đạo nhân bước chân lướt ngang, hóa thành một đạo lưu quang màu tím, tránh đi cầm nã thánh thuật mà Liên Hậu thi triển. Sau đó, nó xuất hiện bên phải Liên Hậu, vung Tử Kim Bát Quái Kính, đột nhiên vỗ xuống. Bành! Cánh tay phải Liên Hậu sụp đổ, hóa thành một đám huyết vụ, lập tức trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Cùng lúc đó, vết nứt không gian từ phía sau bay tới càng lúc càng gần, mắt thấy sắp chém lên thân nàng, Liên Hậu đành vặn vẹo eo nhỏ nhắn, lùi tránh sang trái. May mắn nàng tu luyện thân pháp cấp bậc trung giai thánh thuật, cơ hồ tâm niệm vừa động, thân thể đã biến mất tại chỗ, cuối cùng tránh được vết nứt không gian. Ta hiện tại đã bị trọng thương, không thể đối phó được Trương Nhược Trần cùng gốc cổ thánh dược 10 vạn năm kia. Dù là bị đánh xuyên bụng hay bị đánh cho biến mất cánh tay phải, đều khiến Liên Hậu cảm thấy cực kỳ đau đớn. Dù trong lòng vô cùng uất ức và oán hận, nàng cũng phải toàn lực bỏ chạy. Không trốn, nói không chừng hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Đường đường lãnh tụ âm dương giới, Liên Hậu khiến tà đạo tu sĩ nghe tiếng biến sắc, lại bị một nhân tài mới nổi và một gốc cổ thánh dược 10 vạn năm đánh cho chỉ có thể đào mệnh, lần này mất mặt thật quá lớn. Giờ mới muốn chạy trốn, muộn. Trước người Liên Hậu xuất hiện một đạo không gian ba động. Một cái thiết quyền cháy hừng hực từ vị trí trung tâm của không gian ba động đánh ra, hình thành một vòng hỏa diễm vân hình khuyên, đánh Liên Hậu bay ngược về sau, một tiếng ầm vang, đụng vào vách tường Chân Diệu Quan. Trên thân thể Liên Hậu xuất hiện mấy chục đạo vết nứt màu đỏ như máu, như một kiện gốm sứ màu trắng sắp vỡ. Huyết châu không ngừng lăn xuống từ các vết nứt trên người Liên Hậu. Nằm rạp trên mặt đất, nàng run giọng nói, Trương Nhược. Nhược Trần, giết ta, đối với ngươi không có nửa điểm lợi ích. Giữ ta một mạng. Bổn hậu có thể làm ngươi. Tôi tớ. Nghe ngươi sai khiến. Không cần. Trương Nhược Trần rất lạnh lùng, đi đến trước mặt Liên Hậu, trong lòng bàn tay hiện ra một mảng lớn tịnh diệt thần hỏa, kích lên người Liên Hậu. Xoẹt xoẹt. Sau một hơi thở, thân thể Liên Hậu bị thiêu thành tro tàn. Đùng. Đùng. Đùng. Chân Diệu tiểu đạo nhân vỗ tay, nói, tiểu tử ngươi đủ hung ác, là thủ tồi hoa không chút nương tay. Nói thật, vừa rồi Liên Hậu đáp ứng thần phục, bần đạo cũng hơi động tâm. Kỳ thật, bần đạo hiện tại rất nghi ngờ, ngươi có thật sự trúng độc hòa hợp đan hay không? Ánh mắt sắc bén của Trương Nhược Trần biến mất, nhãn thần trở nên hỗn loạn, vội vuốt huyệt thái dương, mới khôi phục lại. Chân Diệu tiểu đạo nhân vội trốn ra xa, nói, ngươi rốt cuộc vẫn không chịu được. Đến lúc đó đang độc phát tác. Đừng làm ra chuyện gì quá phận với bần đạo. Chịu được, đi, chúng ta đi cứu người. Trương Nhược Trần lắc lắc cái đầu có chút hôn mê, cố gắng trừng mắt, kéo lấy Chân Diệu tiểu đạo nhân, lần nữa hướng ngọn núi cổ phóng đi. Khi Trương Nhược Trần đuổi tới địa điểm tách ra cùng Thiên Sơ tiên tử, nơi đó đã biến thành một mảnh đất chết, tất cả đều là đổ nát thê lương, ngay cả dãy cung điện cũng bị phá hủy một mảng lớn. Đến chậm sao, chiến đấu đã kết thúc. Lòng Trương Nhược Trần hơi chùng xuống. Chân Diệu tiểu đạo nhân hít hà trên mặt đất, đào ra một cánh tay đẫm máu từ một đống đá vụn. Cánh tay Diễm Vương. Trương Nhược Trần nắm lấy tay cục, xem xét vết cắt, nói, bị Vũ Ti thần kiếm của Thiên Sơ tiên tử chặt đứt. Trên mặt đất có xa luân ấn của Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Sa, vị Thiên Sơ tiên tử kia khẳng định đã trốn. Chân Diệu tiểu đạo nhân lại phát hiện mới. Theo sau mà xem. Hai chân Trương Nhược Trần hiện ra loan phượng hư ảnh, hóa thành liên tiếp tàn ảnh xông ra ngoài. Đuổi chừng hơn 70 dặm, Trương Nhược Trần phát giác được khí tức của Diễm Vương và Vong Thiên, vội làm chậm tốc độ, đồng thời kích phát lực lượng Phật Đế Phật Châu che giấu khí tức trên thân. Nơi đây là một sơn cốc trong ngọn núi cổ. Trong cốc toàn là nham thạch màu tím đen, mặt ngoài nham thạch lưu động ánh kim loại. Trong sơn cốc, trên một mặt vách đá dốc đứng nhất, có một cái sơn động cao 7-8 mét. Bên trong sơn động, gió lốc không ngừng thổi ra, sức gió biến thành cương khí, độ sắc bén có thể so với kiếm đạo huyền cương của kiếm thánh. Nếu chỉ một hai đạo cương khí thì thôi, với tu vi của Diễm Vương và Vong Thiên, hoàn toàn có thể ngăn cản. Nhưng, mỗi thời mỗi khắc, từ trong động bay ra đến trên trăm đạo cương khí. Dù hai người bọn họ có nhiều bảo vật trên thân, cũng không thể ngăn được mấy đợt, tự nhiên không dám mạo hiểm xâm nhập vào động huyệt. Trong sơn cốc, Diễm Vương hoạt động một lần nữa mọc ra cánh tay phải, hỏi đã nghĩ ra biện pháp vào sơn động chưa? Mặt Vong Thiên cứng ngắc như sắt, lắc đầu, nói vừa rồi ta dùng một kiện tứ diệu vạn văn thánh khí đi mở đường, chỉ đi được hơn 10 bước, tứ diệu vạn văn thánh khí đã bị hủy. Trừ phi có chí tôn thánh khí mở đường, nếu không sinh linh dưới đại thánh xâm nhập vào hang động này, căn bản không thể sống sót mà đi ra ngoài. Diễm Vương nói cách khác, con tiện nhân Lạc Cơ kia hơn phân nửa đã chết ở bên trong. Vong Thiên lắc đầu, nói, Bạch Vũ Khổng Tước thánh xa của Lạc Cơ là bát diệu vạn văn thánh khí, dù là cương khí, cũng khó đánh xuyên nó. Bất quá, sức gió trong sơn động quỷ dị, có lốc xoáy phi hành, có nghịch hướng phi hành, chỉ bằng một kiện bát diệu vạn văn thánh khí, nàng không thoát được. Trốn vào hang núi này, nàng tự tìm đường chết. Diễm Vương cắn răng, lộ vẻ oán hận bực bội, thật không biết tiện nhân này đã tránh được lục dục giới cổ thế nào, khiến bản vương suýt chết dưới vũ ti thần kiếm của nàng. Lúc trước, sau khi Diễm Vương thi triển lục dục giới cổ, nghe thấy tiếng Thiên Sơ tiên tử ngã xuống đất trong thánh xa, lập tức muốn leo lên. Nhưng, khi hắn kéo màn xe, lại giật mình phát hiện, Thiên Sơ tiên tử vẫn ngồi trong xe, không hề giống trúng cổ. Diễm Vương ý thức được nguy hiểm, thầm mắng một tiếng hí tinh, bắn ngược ra ngoài. Dù vậy, vũ ti thần kiếm bay ra từ trong thánh xa, vẫn chặt đứt một cánh tay hắn. Ngay sau đó, trong Bạch Vũ Khổng Tước thánh xa, bay ra từng tấm phù lục công kích, tạo thành sức mạnh lớn, khiến Vong Thiên và Diễm Vương không dám tới gần. Nhân cơ hội này, Thiên Sơ tiên tử lái Bạch Vũ Khổng Tước thánh xa chạy trốn đến đây, xông vào trong hang núi kia. Trên đỉnh sơn cốc, Trương Nhược Trần đứng sau một tảng đá lớn, nhìn Vong Thiên và Diễm Vương trong cốc, nghi hoặc, sao chỉ có hai người bọn chúng, mà tiểu cô đâu? So với hai người kia, Trương Nhược Trần cảm thấy, mà tiểu cô có thể điều khiển hung vật đại thánh uy hiếp lớn hơn. Chân Diệu tiểu đạo nhân xoa xoa tay, cười nói, quan tâm nàng đi đâu làm gì, dù sao chúng ta có chí tôn thánh khí trong tay, có gì phải sợ. Bần đạo hơi nóng lòng, muốn giải quyết hai tên này trước. Đang độc hòa hợp đang bộc phát trong cơ thể Trương Nhược Trần càng lúc càng mạnh, tinh thần ý chí càng lúc càng yếu, quả thật không có thời gian chờ, ánh mắt trầm xuống, cùng nhau thôi động Tử Kim Bát Quái Kính, trước trấn sát Vong Thiên, rồi thu thập Diễm Vương. Diễm Vương mất kiên nhẫn, nói, nếu nàng trốn không thoát, không bằng chúng ta đi trước thần tuyền. Hoàn toàn chính xác, không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Bất quá, Liên Hậu lâu như vậy vẫn chưa về, có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vong Thiên có chút lo lắng. Đối phó một tiểu tử chỉ có 3-4 bước thánh vương cảnh giới, có thể phát sinh ngoài ý muốn gì? Đúng à, đối phó một tiểu tử 3-4 bước thánh vương cảnh giới, tại sao nàng lâu như thế vẫn chưa trở về? Diễm Vương sinh ra một tia dự cảm không tốt, hai đầu lông mày đen đặc nhăn lại, càng thêm muốn rời khỏi sơn cốc. Đột nhiên, Vong Thiên bén nhạy phát giác được, thánh khí giữa thiên địa đang cấp tốc hội tụ về phía thung lũng này. Hắn vội vàng ngẩng đầu, song đồng nhanh chóng co vào, trầm giọng, đi mau, lập tức rời khỏi nơi này. Vong Thiên cùng Diễm Vương phóng xuất ra thánh mang sáng tỏ, hóa thành hai chùm sáng, cấp tốc hướng ngoài sơn cốc phóng đi. Xoạt. Trên sơn cốc, một cái bát quái ấn màu tử kim ngưng tụ ra, bao trùm Vong Thiên cùng Diễm Vương trên đỉnh đầu, khiến sơn cốc vốn tím đen càng thêm tím. Lực lượng ba động từ bát quái ấn phát ra, trở nên càng ngày càng mạnh, tản mát ra một tia chí tôn chi uy. Sắc mặt Vong Thiên cùng Diễm Vương trở nên càng ngày càng khó coi. Mắt thấy hai người bọn họ sắp chạy ra sơn cốc, từ bát quái ấn ký trên không bay ra hai đạo chí tôn chi lực, bay thẳng tới đỉnh đầu bọn hắn. Vong Thiên cùng Diễm Vương riêng phần mình đánh ra vài kiện vạn văn thánh khí, nhưng vừa chạm vào chí tôn chi lực, những vạn văn thánh khí kia liền vỡ tan, hóa thành sắc vụn rơi xuống. Diễm Vương chậm hơn một chút, lập tức máu trên lưng chảy ồ ạt. Hai người không thể không lui về sơn cốc, từ trong tay áo Vong Thiên bay ra 27 đầu cự mãng màu đen, quay quanh hắn cùng Diễm Vương một vòng, cắm xuống đất, hóa thành 27 thanh thiết mãng trận kỳ đón gió phấp phới. Diễm Vương đánh ra 4 khối thần cốt, hóa thành 4 tòa thần cốt núi nhỏ, đứng ở 4 phương vị. Làm xong hết thảy, nội tâm hốt hoảng của hai người mới trấn định lại. Vong Thiên cất giọng nói, ta là Vong Thiên của Thủy Á giới, đến cùng phương nào cao nhân đang thôi động chí tôn thánh khí? Chân Diệu, Chân Diệu, hôm nay bần đạo muốn trừ ma vệ đạo, diệt chính là ngươi, Vong Thiên. Thanh âm việt đực của Chân Diệu tiểu đạo nhân vang vọng phía dưới sơn cốc. Tâm Vong Thiên đột nhiên trầm xuống, đối phương tự hồ không vì giết người đoạt bảo, mà đơn thuần muốn giết hắn. Bá quái ấn ký giữa không trung xoay tròn, trấn áp xuống phía dưới, bầu trời trở nên càng ngày càng thấp, áp lực trên người Vong Thiên cùng Diễm Vương càng ngày càng lớn. Hai người không thể không toàn lực vận chuyển thánh khí, khống chế trận kỳ cùng thần cốt đối kháng bá quái ấn ký. Bành bành. Chí tôn chi lực hoàn toàn bạo phát, trấn áp khiến 27 thanh thiết mãn trận kỳ liên tiếp sụp đổ. Kỳ dị là, địa chất sơn cốc màu tím đen này dị thường cứng rắn, dưới chí tôn thánh khí trấn áp, vậy mà không vỡ tan. Vong Thiên cùng Diễm Vương phát ra tiếng rống, đem các loại ác chủ bài thủ đoạn phát huy ra, cùng bát quái ấn ký đối kháng, chặn lại bát quái ấn ký chỉ chốc lát. Trương Nhược Trần cùng Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân dùng hết toàn lực, thánh khí toàn thân tự như sông lớn lưu động, liên tục đánh vào Tử Kim bát quái kính, gắt gao trấn áp xuống phía dưới. Đây là thời cơ tốt nhất giết chết Vong Thiên cùng Diễm Vương. Nếu đổi lại địa phương khác, dù bọn hắn nắm giữ chí tôn thánh khí, cũng chưa chắc diệt sát được hai vị lãnh tụ cường giới này. Uy lực chí tôn thánh khí mặc dù cường đại, nhưng tiêu hao thánh khí cũng tương đương lớn, nên nhất định phải trấn sát hai người trước khi thánh khí hao hết. Liền xem ai chống đỡ không nổi trước. Hai mắt Trương Nhược Trần đỏ bừng, không ngừng rống to, giết. Giết. Giết. Một phương diện, hắn thật muốn diệt trừ Vong Thiên, đoạn đi một tay của Thương Tử Cự. Mặt khác, đang độc trong thể nội Trương Nhược Trần đã hoàn toàn bộc phát, có chút không cách nào khống chế lý trí. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân cũng thụ ảnh hưởng, ồn ào lớn tiếng, giết giết giết, cho bần đạo đều đi chết. Âm âm. Rốt cục, bát quái ấn ký oanh ép xuống. Thân thể Diễm Vương cường tráng cao 3 mét, tự như dưa hấu nổ tung, biến thành huyết nhục vụn. Vong Thiên có nhiều loại bảo vật hộ thân, trên da có khắc thần văn, nhưng vẫn thất khiếu chảy máu, trùng điệp ngã xuống đất, ngất đi khi lọt vào công kích chí tôn chi lực. Thu hồi Tử Kim bát quái kính, Trương Nhược Trần cùng Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân lập tức bay đến dưới đáy sơn cốc. Thánh y màu đen của Vong Thiên rách tả tơi, trên da có từng đạo thần văn huyền bí chìm nổi, vị cường giả một đường cấp cao nhất chân lý thiên vực này, giờ phút này nằm nhòi dưới chân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhặt thanh bội đao của Vong Thiên lên, huy động một chút, lập tức có đao minh chói tai vang lên, nguyên lai là Thất Diệu Vạn Văn thánh khí, khó trách có thể bảo tồn từ trong oanh kích của chí tôn chi lực. Vô tận đao của Vong Thiên là một kiện bảo vật khó lường. Vong Thiên duỗi một tay, bắt lấy chân Trương Nhược Trần, hơi thở mong manh, đó là đao của ta. Trả lại cho ta. Theo Vong Thiên thức tỉnh, khí linh của thanh vô tận đao này cũng tỉnh lại. Thân đao chấn động mãnh liệt, trên lưỡi đao hiện ra một tầng đao cương màu đen, chém về phía cổ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cưỡng ép chưởng khống thân đao, sau đó phóng xuất tịnh diệt thần hỏa luyện hóa đao linh. Hoa. Bỗng dưng, đao linh từ trong đao bay ra, là một lão giả tóc trắng xóa. Đao linh của vô tận đao tu luyện ra đao linh đạo thể, có được chiến lực cực kỳ cường đại. Nó lấy tay làm đao, chém ngang tới phần eo Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hừ nhẹ, một cái đại thủ duỗi ra, sử dụng hỏa thần khải giáp quyền sáo bắt lấy cổ đao linh, đưa nó nâng lên giữa không trung, chỉ là một đao linh, cũng dám giao thủ với ta. Một tay khác của Trương Nhược Trần, đánh ra một đạo lực lượng không gian, rơi xuống trên người Vong Thiên. Xoẹt xẹt. Không gian phía trên phần lưng Vong Thiên sụp đổ, sẽ rách thân thể hắn thành mảnh vỡ. Không. A chủ nhân. Đao linh rống to. Trương Nhược Trần đánh đao linh trở lại vô tận đao, thu vô tận đao vào nhẫn không gian, lầu bầu, về sau lại đến thu thập ngươi. Hô hô. Trên vách đá sơn động, phát ra gió gào thét chói tai. Sức gió sắc bén không ngừng thổi ra ngoài, khiến toàn bộ sơn cốc biến thành phong cốc. Sinh linh dưới cảnh giới thánh giả, tiến vào sơn cốc, sẽ bị sức gió giết chết ngay lập tức. Căn cứ lời Diễm Vương cùng Vong Thiên, thiên sơ tiên tử hẳn là trốn trong sơn động. Trương Nhược Trần kích phát văn tự khải giáp, nhích tới gần sơn động. Tại vị trí cách sơn động 6-7 trượng, âm thanh xé gió bén nhọn vang lên, lập tức, sức gió ngưng tụ thành cương khí, kích lên người Trương Nhược Trần, đánh cho hắn bay ngược trở lại. Chân Diệu, Chân Diệu. Hai mắt Trương Nhược Trần đỏ ngầu trợn mắt nhìn sang, Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân lập tức ngậm miệng, cười nói, tình trạng của ngươi bây giờ quá kém, hay là bần đạo dùng chí tôn thánh khí mở đường trước, như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Không cần chí tôn thánh khí mở đường, ta cũng có thể đi vào. Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, lật sách, lập tức đa nguyên không gian hiện ra. Dưới đa nguyên không gian bao khỏa, Trương Nhược Trần xâm nhập sơn động, biến mất tại cửa hang. Nguy rồi, nguy rồi, Trương Nhược Trần rõ ràng bị đan độc ảnh hưởng tâm cảnh, trở nên cực đoan, lúc này, để hắn tìm được thiên sơ tiên tử, chẳng phải là củi khô gặp liệt hỏa. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân ngoài miệng nói nguy rồi, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, không nhanh không chậm lấy ra Tử Kim bát quái kính, định vào sơn động. Sau lưng nó, vang lên giọng nữ, củi khô gặp được liệt hỏa, sao chúng ta có thể bỏ lỡ trò hay như vậy? Thân hình Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân chấn động, đang muốn thôi động Tử Kim bát quái kính, đột nhiên một cổ đại thánh uy năng cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đỉnh đầu nó. Đó là một bạch cốt đại thủ, đặt trên đỉnh đầu nó, chỉ cần nó dám vọng động, sẽ bị đập nát thành dược phấn. Ma tiểu cô nháy mắt với Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân, rồi đi đoạt Tử Kim bát quái kính trong tay nó. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân lắc đầu ngoài ngoại, tội nghiệp, không cần. Không cần. Đây là của bần đạo. Người chính là ta. Ma tiểu cô không khách khí cướp Tử Kim bát quái kính, thưởng thức, rồi than nhẹ, đáng tiếc không phải một kiện chí tôn thánh khí hoàn chỉnh. Bàn tay khô lâu đại thánh treo trên đỉnh đầu chân diệu tiểu đạo nhân, khiến nó không thể động đậy, đành phải đứng một bên mài răng, muốn cắn tử ma tiểu cô. Ma tiểu cô khẽ gật đầu, tính toán thời gian, cũng nên không sai biệt lắm. Không ngờ cuối cùng vẫn tiện nghi Lâm Nhạc, đi thôi, chậm trễ thì bỏ lỡ trò hay. Thân thể khô lâu đại thánh thu nhỏ, còn cao 7 mét, mở đường phía trước, ma tiểu cô cùng chân diệu tiểu đạo nhân theo sát phía sau, đi vào sơn động. Đan độc hòa hợp đang ảnh hưởng tới tinh thần ý chí Trương Nhược Trần, khiến ý thức hắn mơ hồ. Trong sơn động, đi không biết bao lâu, phía trước xuất hiện một cổ thánh xa. Trương Nhược Trần biết đó là mục tiêu mình tìm kiếm, lập tức chạy tới, chỉ cần tìm được thiên sơ tiên tử, hẳn có biện pháp hóa giải đan độc trong thể nội. Nhưng vừa vào thánh xa, Trương Nhược Trần đã ngửi thấy mùi thơm nữ tử làm hắn mê say, nghe được tiếng cười kiều diễm, ý thức hắn càng mơ hồ. Trong mơ mơ hồ hồ, Trương Nhược Trần là một giấc mộng xuân. Trong mộng, hắn mở màn che mặt của một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, còn có từng tầng quần áo mỏng manh của nàng, hai người thân thể cuốn giao, phát ra thanh âm gấp rút triền miên. Không biết bao lâu, Trương Nhược Trần tỉnh lại, thấy một nữ tử thanh lệ không mảnh vải che thân nằm trên người hắn, thân thể mềm mại tinh tế, tóc dài đen nhánh tán loạn trên ngực hắn, một mùi thơm xử nữ lưu chuyển. Nữ tử thanh lệ kia dường như cũng tỉnh, chậm rãi mở ba con tinh thần đôi mắt, lông mi nháy nhẹ, lộ vẻ mê man. Giờ phút này Trương Nhược Trần nửa tỉnh, không rõ đã tỉnh hay còn trong mộng xuân, tóm lại không thể phụ mỹ hảo này, hắn lại đè nữ tử thanh lệ xuống dưới thân. Trong thánh xa, lần nữa vang lên thanh âm nam nữ gấp rút triền miên, thân xe lay động kịch liệt không biết bao lâu trôi qua, thánh xa dần trở nên bình ổn và an tĩnh trở lại. Trong xe, Trương Nhược Trần sớm đã hoàn toàn thanh tĩnh. Trong quá trình thảo phạt, hắn đã minh bạch mình không hề nằm mơ. Lúc này, Trương Nhược Trần ôm thiên sơ tiên tử thân thể mềm mại trắng như tuyết vào lòng, bình phục các loại cảm xúc trong lòng, trầm mặc thật lâu, không nói một lời. Thiên sơ tiên tử tự như kiều lan sau cơn mưa, bình tĩnh như nước gối vần trán lên vai phải Trương Nhược Trần. Xuân tình trong mắt nàng sớm đã tan đi, chỉ còn lại chiếc cổ thon dài trắng ngọc, eo rắn mềm mại, đôi chân thẳng tắp. Thân thể hoàn mỹ không tì vết, giống như xuân buồn rã rời, mềm mại tựa vào thân Trương Nhược Trần. Dù không một mảnh vải che thân, đôi mắt yên tĩnh kia, ánh mắt không chứa một tia tạp niệm, vẫn mang đến cho người ta cảm giác tiên khí không vướng bụi trần. Tay Trương Nhược Trần đặt trên bụng thiên sơ tiên tử, nơi không một chút mỡ thừa. Không biết bao lâu trôi qua, hắn mới lên tiếng, chuyện này. Trương Nhược Trần rất muốn nói, chuyện này chỉ là một ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ đến việc vừa rồi hắn đã tỉnh táo, minh bạch mọi chuyện xảy ra, nhưng vẫn không dừng lại, nên hai chữ ngoài ý muốn sao cũng không thể thốt ra. Thiên sơ tiên tử bình tĩnh hơn Trương Nhược Trần tưởng tượng, nàng nói, ngươi không cần giải thích, cũng không cần giải thích gì cả. Việc ngươi không một mình đào tẩu, mà quay trở lại, cho thấy ngươi ít nhất vẫn đáng giá phó thác, ta cũng không đến nỗi chán ghét. Trương Nhược Trần nói, yên tâm, việc ta làm, ta nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Đối với ta phụ trách tới cùng, vậy thần tỉnh thì sao? Thiên sơ tiên tử mắt phượng, nhìn chăm chú vào hắn. Trương Nhược Trần thoáng có chút xấu hổ, định giải thích mối quan hệ thực sự của mình và thiên tinh thiên nữ. Nhưng thiên sơ tiên tử lại nói, ngươi đừng quá tham lam, muốn ôm cả hai vị thiên nữ vào lòng, cẩn thận đến lúc chết cũng không biết vì sao. Thiên sơ tiên tử rời khỏi thân thể Trương Nhược Trần. Nàng vừa thẳng người lên, trong miệng đã phát ra một tiếng trầm ngâm, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại. Một lúc sau, nàng mới khôi phục vẻ bình thường và nói, lời ngươi vừa nói, ta tạm thời tin. Bất quá, ngươi phải rõ ràng một việc, với tu vi hiện tại, nói ra lời đó nghe thật nực cười. Xét về tu vi, gia thế, tư chất tu luyện, ngươi đều thua kém ta rất xa. Ngươi lấy gì để phụ trách với ta? Ngươi xác định là đang phụ trách, chứ không phải là đang phụ thuộc vào ta. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng, lòng rất bình tĩnh. Thiên sơ tiên tử dường như nhận ra lời vừa rồi của mình đã làm tổn thương lòng tự trọng của Trương Nhược Trần. Ánh mắt nàng có chút mê ly, rồi lại nói, hảo hảo tu luyện đi. Nếu tu vi của ngươi có thể vượt qua ta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để phụ trách. Thiên sơ tiên tử hiểu rõ, nếu cho Lâm Nhạc cơ hội phụ trách ngay bây giờ, chẳng khác nào hại hắn. Kẻ theo đuổi nàng quá nhiều, trong đó còn có không ít nhân vật tà đạo cực đoan. Những kẻ đó không chỉ có bối cảnh cường đại, mà thực lực bản thân và thủ đoạn cũng vô cùng cứng rắn. Lâm Nhạc hiện tại làm sao đấu lại bọn họ? Bất quá, Lâm Nhạc có tinh thần ý chí cường đại, lại có thiên phú cực cao về không gian chi đạo, tương lai chưa chắc đã thua kém bọn họ. Độc tính của hòa hợp đang trong cơ thể chúng ta đã tiêu tán hơn phân nửa. Phần còn lại không còn uy hiếp đến chúng ta nữa, với tu vi của chúng ta, hẳn là có thể từ từ luyện hóa nó. Thiên sơ tiên tử mặc vào một kiện thánh y trắng mút dệt từ băng tầm vương ti, rồi lại đeo lên mạng che mặt, lập tức trở nên tiên khí ngời ngời, càng thêm vài phần mỹ lệ. Các ngươi cuối cùng cũng xong việc. có phải nên ra ngoài nói chuyện chút chứ? Ha ha! Tiếng cười của Ma Tiểu Cô vang lên bên ngoài thánh xa. Sắc mặt Thiên Sơ tiên tử khẽ biến, lập tức hóa thành một đạo bóng trắng, xông ra khỏi thánh xa. Tình huống thế nào? Tại sao nữ nhân này lại ở đây? Trương Nhược Trần kinh hãi trong lòng, vội vàng xoay người đứng dậy. Chưa kịp mặc quần áo, hắn đã kích phát văn tự khải giáp, xông ra ngoài. Thánh xa không còn ở trong sơn động tràn ngập cương khí hỗn loạn. Không biết ai đã kéo nó ra ngoài, đến một sơn cốc màu tím đen. Ma Tiểu Cô ngồi trên nóc thánh xa, vắt chéo chân, tay xoa nắng một quyển sách màu bạc, lắc đầu nói, Lâm Nhạc, thời không bí điển của ngươi đánh thế nào cũng không mở ra được. Trán Trương Nhược Trần đầy hắc tuyến. Thời không bí điển, hắn vẫn luôn mang theo bên mình, sao lại rơi vào tay nàng? Chân diệu kia đi đâu rồi? Tiếng kêu rên trầm thấp của chân diệu tiểu đạo nhân truyền ra từ dưới đáy thánh xa, chân diệu, chân diệu. Mau đến cứu bần đạo sắp không xong rồi. Trương Nhược Trần nhìn kỹ lại, chỉ thấy chân diệu tiểu đạo nhân bị một sợi phược thánh tỏa trói gô vào xa luôn bên trái của Bạch Vũ Khổng Tước thánh xa, toàn thân đầy vết thương, mặt mũi lấm lem bùn đất. Trương Nhược Trần đánh ra một đạo kiếm đạo huyền cương, chặt đứt phược thánh tỏa, đỡ chân diệu tiểu đạo nhân xuống. Sau khi thoát khốn, chân diệu tiểu đạo nhân chạy còn nhanh hơn thỏ, trốn đến bên cạnh Trương Nhược Trần. Từ đầu đến cuối, Ma Tiểu Cô đều không ngăn cản. Ngược lại, nàng lấy ra một bức đồ quyển, lắc lắc về phía Trương Nhược Trần và Thiên Sơ tiên tử, hỏi, muốn biết đây là cái gì không? Thiên Sơ tiên tử nâng ngọc thủ lên, chiếc nhẫn trên ngón tay hóa thành vũ ti thần kiếm bay ra, hình thành một đường vòng cung trắng xóa, chém về phía cổ Ma Tiểu Cô. Chẳng phải chỉ là ngủ với nam nhân một giấc thôi sao? Tiên tử có cần vội và giết người diệt khẩu như vậy không? À, không đúng, là hai giấc, ha ha. Ma Tiểu Cô biến mất trên thánh xa, khi xuất hiện lại, nàng đã đứng trên một đoạn xương gãy trước ngực đại thánh Khô Lâu. Vù vù. Vũ ti thần kiếm bay đi, như một sợi tơ trắng, đâm thẳng vào mi tâm Ma Tiểu Cô. Rống. Đại thánh Khô Lâu hét lớn một tiếng, duỗi tay xưng ra, tóm lấy vũ ti thánh kiếm, quấn nó quanh cổ tay, kéo Thiên Sơ tiên tử bay về phía nó. Bất đắc dĩ, Thiên Sơ tiên tử đành phải thu hồi vũ ti thần kiếm, một lần nữa kéo giãn khoảng cách với đại thánh Khô Lâu. Ma Tiểu Cô nói, nếu thực sự giao chiến, người không phải đối thủ của bản công chúa. Bất quá, hôm nay bản công chúa không muốn động thủ, chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với tiên tử. Giữa chúng ta dường như không có gì để nói. Thiên Sơ tiên tử nói. Khóe miệng Ma Tiểu Cô lộ ra một nụ cười tà dị, chưa hẳn. Ma Tiểu Cô mở đồ quyển trong tay ra. Trên đồ quyển, từng màn hình ảnh hiện lên, đồng thời còn có cả giọng nói của Thiên Sơ tiên tử và Trương Nhược Trần. Đó chính là những gì đã xảy ra giữa Trương Nhược Trần và Thiên Sơ tiên tử trong thánh xa, bị nàng thác ấn lại. Chân diệu tiểu đạo nhân trợn tròn mắt, vẻ mặt vô cùng khoa trương. Nhưng hắn chỉ kịp nhìn thoáng qua, đã bị Trương Nhược Trần vỗ một chưởng ngất xỉu. Thiên Sơ tiên tử vừa thẹn vừa giận, nói, giao nó cho ta. Ma Tiểu Cô nói, chỉ cần ngươi thần phục bản công chúa, đồng ý làm việc cho bản công chúa, ta sẽ đổi nó cho ngươi. Bản thiên nữ không thần phục ai cả. Thiên Sơ tiên tử lại vung vũ ti thần kiếm, điên cuồng công kích Ma Tiểu Cô. Trong nháy mắt, vô số kiếm khí ngưng tụ trong sơn cốc. Thiên Sơ tiên tử có tạo nghệ rất cao về kiếm đạo, có thể ngưng tụ ra kiếm đạo huyền cương. Ma Tiểu Cô khống chế đại thánh Khô Lâu, ngăn cản công kích của Thiên Sơ tiên tử, nói, nếu tiên tử không thần phục, bản công chúa chỉ có thể đem những hình ảnh đã ghi lại này gửi đến các đại thế giới. Ta tin rằng rất nhiều tu sĩ đều khát khao được nhìn thấy dáng vẻ không mặc quần áo của tiên tử. Đương nhiên, những tài tuấn ái mộ và theo đuổi tiên tử kia có lẽ sẽ rất thất vọng, bởi vì vị nữ thần mà bọn hắn ngưỡng mộ khi kêu la trên giường thật sự có chút khó nghe. Công kích của Thiên Sơ tiên tử càng trở nên hung hiểm hơn. Nhưng nàng vừa mới trải qua phiên vân phúc vũ với Trương Nhược Trần, thể lực tiêu hao rất lớn, vốn không ở trạng thái đỉnh phong. Thêm vào đó, thực lực của đại thánh Khô Lâu lại quá cường đại, nên dù vũ ti thần kiếm của nàng có lợi hại đến đâu cũng không thể làm Ma Tiểu Cô bị thương. Trương Nhược Trần biết rõ tình hình nghiêm trọng, chuẩn bị vận dụng lực lượng không gian để đối phó Ma Tiểu Cô. Bất kể thế nào, hắn nhất định phải đoạt lại bộ đồ quyển kia. Đúng lúc này, một nhóm tu sĩ khác đuổi tới sơn cốc. Quả nhiên là tiên tử. Chúng ta đuổi theo dấu vết mà Bạch Vũ Khổng Tước thánh xa để lại, chắc chắn không sai được. Các ngươi mau nhìn, tiên tử đang giao chiến với một tôn đại thánh hung vật, chúng ta mau đến giúp tiên tử một tay. Liên tiếp mười mấy tu sĩ xông vào sơn cốc, hướng về phía Ma Tiểu Cô và đại thánh Khô Lâu mà công kích. Trương Nhược Trần đã gặp bọn tu sĩ này. Trước kia bọn họ luôn đi theo bên cạnh Thiên Sơ tiên tử, chính là những kẻ theo đuổi nàng. Bọn họ đều là những người xuất chúng trong loài người, một số người còn là cường giả cấp đỉnh tiêm. Tỷ như, Thái tử Đế Tổ Thần Triều, Thiên tử Tàn Khư Văn Minh, còn có Sư Thanh Thần Tử. chiến lực của ba người này không hề thua kém Diễm Vương và Liên Hậu. Ma Tiểu Cô bị một đám cường giả vây công, ánh mắt trở nên băng lãnh, các ngươi thật to gan, dám vây công đại thánh hung vật. Nếu không phải bản công chúa khống chế nó, các ngươi có biết hay không, các ngươi đã toàn bộ biến thành người chết rồi. Ầm ầm. Ma Tiểu Cô khống chế đại thánh hung vật, ra tay tàn độc. Lập tức trong sơn cốc vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Mỗi một kích của đại thánh khô lâu đều khiến một tu sĩ bị trọng thương, có thể là đánh nát nửa người, có thể là đánh gãy cột sống, có thể là trực tiếp xuyên ngực. Chỉ một lát sau, trên mặt đất đã ngã xuống một mảng lớn. Bao gồm cả Thái tử Đế Tổ, Thiên tử Tàn Khư, Sư Thanh Thần tử đều lộ vẻ kiên kỵ, liên tục lùi về phía sau. Tiên tử, chúng ta hay là mau trốn đi. Chỉ có vận dụng chí tôn thánh khí mới có thể đối kháng với đại thánh hung vật. Không sai, chúng ta hay là đi trước hội hợp với đại tôn, rồi quay lại thu thập yêu nữ này. Ma Tiểu Cô lại cười lớn một tiếng, tiên tử, bản công chúa hỏi lại ngươi một câu, ngươi có đồng ý hay không? Nếu không đồng ý, bản công chúa sẽ cho những kẻ theo đuổi này của ngươi xem hết mọi thứ trên bức họa kia. Ma Tiểu Cô nắm chặt đồ quyển trong tay, đưa ra tối hậu thư cho Thiên Sơ tiên tử. Trương Nhược Trần bước đến trước mặt Thiên Sơ tiên tử, nhìn Ma Tiểu Cô nói, ta thấy, chúng ta cũng có thể nói chuyện đàng hoàng. Trong mắt Ma Tiểu Cô lộ ra vẻ khinh miệt, nói, Lâm Nhạc, giá trị lợi dụng của ngươi chưa đủ, tạm thời không có tư cách đàm luận với bản công chúa. Môi Trương Nhược Trần khẽ giật, truyền âm cho Ma Tiểu Cô, là sát công chúa, nếu ngươi dám mở đồ quyển ra, ta dám đảm bảo ngươi tuyệt đối không thể sống sót rời khỏi phong thần đài. Trương Nhược Trần cũng không dám chắc chắn Ma Tiểu Cô chính là La Sát công chúa, chỉ là đang thăm dò nàng. Nhưng khi nghe bốn chữ La Sát công chúa, sắc mặt Ma Tiểu Cô thay đổi rõ rệt, hiển nhiên Trương Nhược Trần đoán đúng. Thật sự là ngươi. Trương Nhược Trần khẽ thở dài. Đến lượt Ma Tiểu Cô trở nên bối rối, trầm giọng nói, rốt cuộc ngươi là ai? Ở đây người đông nhãn tạp, chúng ta nói chuyện riêng đi. Trương Nhược Trần nói. Ma Tiểu Cô cẩn thận suy tư một phen, nhẹ gật đầu, sau đó khống chế đại thánh khô lâu bước ra khỏi sân cốc. Trương Nhược Trần xoay người, cười với Thiên Sơ tiên tử, đừng lo lắng, ta sẽ đi lấy lại thứ đó tòa viễn cổ đại sơn này, một nửa ngọn núi thần thánh nguy nga, cung điện san sát, một nửa ngọn núi khác âm hàn hắc ám, sấm sét vang dội. Trương Nhược Trần cùng Ma Tiểu Cô đứng tại nơi giao giới giữa quang minh và hắc ám. Không xa trong bóng tối, lôi điện không ngừng xuyên thẳng qua, phát ra âm thanh xé rách màn nhĩ nhói buốt. Soạt. Tay nhỏ Ma Tiểu Cô nhẹ nhàng vung lên, một tấm bùa chú bay ra, hình thành một tầng lồng ánh sáng bao trùm lấy nàng và Trương Nhược Trần. Nói đi, ngươi làm sao phát hiện ra thân phận thật của bản công chúa? Trên thân Ma Tiểu Cô, một cổ uy thế cường đại phát ra, vô cùng lăng lệ, khác xa vẻ cười đùa tí tửng của thiếu nữ lúc trước, tựa như hai người. Tu vi thật sự của Ma Tiểu Cô, vậy mà cũng đạt tới bốn bước thánh vương. Trương Nhược Trần không hề phóng thích thánh uy đối kháng nàng, nói, ngươi dùng tinh thần lực công kích, giết chết Cố Phùng. Nguyên lai, ngươi phát hiện mánh khóe từ thi thể Cố Phùng. Trong mắt Ma Tiểu Cô nhẹ nhàng chuyển động, rồi lại nói, trước kia chúng ta hẳn là từng gặp nhau. Ở đâu? Rốt cuộc ngươi là ai? Trương Nhược Trần không khách khí nói, ta tới đây không phải để giải đáp nghi vấn trong lòng ngươi, mà là để lấy lại thời không bí điển và bức đồ quyển kia. Nếu ngươi còn muốn sống rời khỏi phong thần đài, hãy giao chúng cho ta. Ma Tiểu Cô cười lạnh một tiếng, giao cho ngươi, bản công chúa lấy gì tự vệ? Chỉ cần ngươi đưa đồ vật cho ta, ta đương nhiên sẽ không tiết lộ thân phận ngươi. Trương Nhược Trần nói. Ma Tiểu Cô liếc mắt, nói, bản công chúa dựa vào gì tin ngươi? Vậy đi. Đến khi rời khỏi phong thần đài, bản công chúa sẽ trả lại hết những thứ ngươi muốn. Với thân phận của bản công chúa, nói là làm. Ta không tin. Trương Nhược Trần lắc đầu, điện hạ công chúa có thuật biến hóa cao minh. Chờ ngươi rời khỏi phong thần đài, ta thật sự không có nắm chắc giữ lại ngươi. Đến lúc đó, ngươi mang theo đồ quyển và thời không bí điển đào tẩu, ta biết đi đâu tìm ngươi. Bá. Không gian quanh thân Ma Tiểu Cô kịch liệt vặn vẹo, thân hình nàng biến mất tại chỗ. Trương Nhược Trần vẫn luôn cảnh giác nàng, thế là cũng thi triển không gian vặn vẹo, đồng thời bước chân lướt ngang sang phải. Thân hình Ma Tiểu Cô xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần, một đạo chỉ kiếm xuyên thấu đầu tàn ảnh Trương Nhược Trần lưu lại trên đất. Phát hiện công kích thất bại, nàng lập tức công ra chiêu thứ hai. Thiên Sơ tiên tử cùng tu sĩ phe phái Cổ Văn Minh hội hợp, từ xa nhìn Trương Nhược Trần và Ma Tiểu Cô đang giao thủ. Tốc độ thật nhanh, lập tức xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh công kích, cho dù ta có tu vi này, cũng chưa chắc có thể né tránh. Một vị thần tử năm bước thánh vương cảnh giới, có chút khiếp sợ nói. Bọn hắn đang sử dụng lực lượng không gian đấu pháp, không thấy không gian quanh bọn họ trở nên hỗn loạn sao? Thiên Tinh thiên nữ mười phần đa nghi, thấy sắc mặt Thiên Sơ tiên tử khác thường ngày, liền hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, hai người kia vì sao đấu? đặc biệt là ma tiểu cô kia, vậy mà mạnh đến vậy, ngay cả bản nguyên thần mục của bản thiên nữ cũng bị nàng giấu giếm được. Thiên Sơ tiên tử trầm mặt không nói, đôi tiên mâu chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần và ma tiểu cô đang giao thủ, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Vu Thần thiên tử đi tới, hỏi, Lạc Cơ, người nói một câu đi, người không nói, chúng ta không biết nên ra tay giúp ai. Thiên Sơ tiên tử nhẹ nhàng thở dài, rồi giảng thuật sự tình. Đương nhiên, chuyện liên quan tới hòa hợp đan, nàng trực tiếp bỏ qua, một chữ cũng không nhắc. Nghe nàng nói xong, sắc mặt tu sĩ phe phái Cổ Văn Minh đều trở nên nghiêm túc. Một kẻ có thể khống chế đại thánh hung vật, đây tuyệt đối là một tồn tại đáng sợ. Dưới đại thánh, ai mà không sợ? Đại Tôn nói, động thủ đi, cứu Lâm Nhạc. Chúng ta phải lập tức lên đỉnh núi cướp đoạt thần tuyền, nếu không, khi chúng ta lên đến, thần tuyền đã bị các tu sĩ phe phái khác chia cắt hết rồi. Thấy cường giả đỉnh cao phe phái Cổ Văn Minh chuẩn bị xuất thủ, Thiên Sơ tiên tử lại âm thầm gấp gáp. Thiên Tinh thiên nữ nhìn chằm chằm nàng, hỏi, tỷ tỷ có phải đang giấu giếm chúng ta điều gì? Không có. Thiên Sơ tiên tử nói. Thiên Tinh thiên nữ nói, nhưng vì sao, khi chúng ta chuẩn bị đối phó ma tiểu cô, trong mắt ngươi lại lộ ra vẻ lo âu nồng đậm. Ngươi lo lắng điều gì? Chẳng lẽ cảm thấy nhiều cường giả chúng ta cộng lại, cũng không thu thập được một đại thánh hung vật kia? Đúng lúc này, một âm thanh vang lên, mau nhìn, hai người kia ngừng lại rồi. Quả nhiên, Trương Nhược Trần cùng ma tiểu cô không tiếp tục giao thủ, mà đang đối thoại, tựa hồ đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Ma tiểu cô ném thời không bí điển cho Trương Nhược Trần, nói, sách quỷ gì, căn bản mở không ra, trả lại cho ngươi. Trương Nhược Trần cẩn thận đặt thời không bí điển, rồi mới hỏi, vừa rồi ngươi nói liên tâm dung cốt tỏa là gì? La Sát công chúa lấy ra một bộ xiềng xích màu đỏ, nói, cái gọi là liên tâm dung cốt tỏa, là dùng xiềng xích nối liền tay hai người chúng ta, lại liên kết tâm niệm chúng ta. Chỉ khi cả hai chúng ta đều muốn mở xiềng xích mới thực sự mở ra. Nếu chỉ một bên muốn trốn thoát xiềng xích, hoặc muốn hãm hại bên kia, lực lượng ẩn chứa trong xiềng xích sẽ đốt tan xương cốt toàn thân hắn, khiến hắn chết không chốn chôn thây. Có liên tâm dung cốt tỏa khóa lại hai ta, lần này ngươi yên tâm chứ? Trương Nhược Trần nhận lấy xiềng xích kiểm tra, thủ pháp luyện chế quả nhiên phức tạp và quỷ dị. Bên trong xiềng xích ẩn chứa một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng, một khi phóng xuất ra, tu sĩ cường đại đến đâu cũng sẽ bị thiêu chết. Lập tức, Trương Nhược Trần truyền âm cho Thiên Sơ tiên tử, hỏi nàng về liên tâm dung cốt tỏa. Thiên Sơ tiên tử truyền âm nói cho Trương Nhược Trần về đặc tính của liên tâm dung cốt tỏa, cơ bản giống như ma tiểu cô nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trương Nhược Trần đeo một đầu liên tâm dung cốt tỏa vào năm ngón tay trái, lập tức những cây cương châm mảnh như lông trâu từ trong xiềng xích đâm vào bàn tay, cánh tay, vai và xương sống lưng hắn. Ma tiểu cô hiển nhiên biết, mang liên tâm dung cốt tỏa là một chuyện đau đớn thấu xương, nhưng không còn cách nào, ai bảo Trương Nhược Trần chết sống không chịu nhường bước, khiến nàng chỉ có thể dùng chiêu này. Phải cột gia hỏa này bên người đã rồi tính. Ma tiểu cô đeo liên tâm dung cốt tỏa vào tay phải, sau khi trải qua thống khổ thấu xương, trên gương mặt xinh đẹp lại lộ ra một nụ cười, nói, ở cùng cảnh giới, dù là võ đạo hay không gian chi đạo, có thể ngang hàng với bản công chúa, thật hiếm thấy. Cái gọi là Lâm Nhạc, chẳng phải chỉ là một cái tên giả. Ngươi hẳn cũng dùng thuật biến hóa. Không cần thăm dò ta, vô dụng. Trương Nhược Trần nói. Ma tiểu cô càng xem càng cảm thấy Lâm Nhạc trước mắt rất có thể là Trương Nhược Trần tên vương bát đảng kia, nếu không nàng đường đường là một không gian trưởng khống giả, sao có thể không bắt được một gã không gian tu sĩ. Hơn nữa, nàng và Trương Nhược Trần đã từng song tu tinh thần lực, mười phần hiểu rõ thuộc tính tinh thần lực của đối phương. Nếu Trương Nhược Trần chính là Lâm Nhạc, việc hắn phát hiện ba động tinh thần lực của nàng trên thi thể Cố Phùng cũng hợp tình hợp lý. Trên công đức chiến trường, Trương Nhược Trần biến thành linh toàn thiếu quân đánh lén La Sát công chúa, cướp đi đồng hồ nhật quỷ, khiến tất cả mưu đồ của nàng thất bại, còn bị trọng thương. La Sát công chúa luôn nhớ kỹ món nợ này. Lần này, nàng đến thiên đình giới, mục đích chính yếu là tu luyện không gian chi đạo và chân lý chi đạo, nhưng sao lại không muốn tìm Trương Nhược Trần tính sổ? Nếu để bản công chúa biết ngươi chính là Trương Nhược Trần, bản công chúa nhất định sẽ dùng 100 loại phương pháp thu thập ngươi, khiến ngươi đau đến không muốn sống, khiến ngươi hối hận hành động lúc trước. Ma tiểu cô nghĩ. Nhưng nàng lại có chút không hy vọng Lâm Nhạc là Trương Nhược Trần. Bởi vì Trương Nhược Trần dù sao cũng là người trong số mệnh của nàng, cũng là người đầu tiên khiến nàng có chút động tâm. Người đàn ông này chỉ có thể thuộc về nàng. Khi nàng nghĩ đến việc Lâm Nhạc và Thiên Sơ tiên tử làm những chuyện kia trong thánh xa, trong lòng liền ảo não, lo lắng người đàn ông của mình bị những nữ nhân khác ngủ trước. Nam nhân của nàng, La Sát, những nữ nhân khác một ngón tay cũng không thể đụng. Ma tiểu cô thu hồi các loại suy nghĩ, chuẩn bị rời khỏi phong thần đài rồi sẽ xác định thân phận Lâm Nhạc, nói, chúng ta liên thủ cướp đoạt thần tuyền, thế nào? Rầm rầm. Trương Nhược Trần nâng xiềng xích trong tay lên, nói, chúng ta đã buộc chung một chỗ, đương nhiên chỉ có thể cùng nhau hành động. Rồi Trương Nhược Trần nhìn về phía Thiên Sơ tiên tử mặc thánh y trắng như tuyết ở đằng xa, chuẩn bị dặn dò nàng vài câu. Ma tiểu cô lại lộ vẻ oán buồn bực, kéo Liên Tâm Dung cốt tỏa, quát lớn, nhìn gì vậy, người ta là tiên tử đại danh đỉnh đỉnh, bên cạnh người theo đuổi nhiều vô kể, há có thể để ý ngươi. Ngươi chẳng lẽ còn thật muốn cưới nàng sao? Liên Tâm Dung cốt tỏa kéo lại, hình thành một cổ đau thấu xương. Trương Nhược Trần đành phải đi theo Ma tiểu cô, bay lên vai đại thánh Khô Lâu, cấp tốc hướng đỉnh núi cổ phóng đi. Tu sĩ phe phái Cổ Văn Minh lại sao động, không biết có nên xuất thủ cứu Lâm Nhạc hay không. Thiên Sơ tiên tử nói, bọn hắn đã mang Liên Tâm Dung cốt tỏa, hiện tại đang kiềm chế lẫn nhau, bản thiên nữ cho rằng tạm thời không cần đối phó yêu nữ kia, hãy đi trước lên đỉnh núi cướp đoạt thần tuyền. Đa số tu sĩ phe phái Cổ Văn Minh không muốn trêu chọc một đại thánh hung vật, nên mọi người đều gật đầu, hướng đỉnh núi phóng đi. Trên đỉnh núi cổ, có một chỗ đất lõm đường kính gần 30 dặm, tựa như một cái cự bồn hướng lên trên. Trong đất lõm, không ngừng phun ra sương mù màu tím xanh, phiêu đãng về tứ phương. Trong sương mù, sinh trưởng các loại thánh dược. Vì nơi này gần thần tuyền, thánh dược sinh trưởng cực nhanh, khắp nơi có thể thấy 8 vạn năm, 9 vạn năm thánh dược, thậm chí còn thấy tung tích cổ thánh dược 10 vạn năm. Khi Trương Nhược Trần và Ma Tiểu Cô chạy đến, đã có không ít tu sĩ vây quanh đất lõm, chiếm cứ vị trí có lợi. Ngoài tu sĩ phe phái Cổ Văn Minh và Thiên Đường Giới, còn có không ít tu sĩ phái hệ khác cũng đang nghĩ trăm phương ngàn kế xâm nhập vào vùng đất lõm, hái thánh dược, thu thần tuyền. Trong đó, Trương Nhược Trần thấy Phong Nham mọc ba đầu sáu tay, còn có Kỷ Phạm Tâm lái cửu bộ long liễn. Vân vân không gian bích chướng rất khó phá vỡ, những người này đến cùng là thế nào xông vào? Trương Nhược Trần rất hiếu kỳ. Ma Tiểu Cô một mực quan sát tu sĩ ở đây, nói là thập đại thần truyền đệ tử xuất thủ, phá vỡ không gian bích chướng. Làm sao ngươi biết? Đoán. Ma Tiểu Cô kéo Trương Nhược Trần từ trên vai đại thánh hung vật bay xuống, chỉ vào một nam tử tóc hơi bạc đứng ở phía chính nam đất lõm, thập đại thần truyền đệ tử một trong, một tay hái ngôi sao, trời sinh tính đạm bạc Nhiếp Tương Tử. Nhiếp Tương Tử. Trương Nhược Trần nhìn chăm chăm. Ma Tiểu Cô nói, Nhiếp Tương Tử sớm tại 120 năm trước đã đạt tới 9 bước thánh vương cảnh giới, vào lúc đó, dưới đại thánh đã khó tìm đối thủ, thậm chí còn cùng một vị chân chính đại thánh quyết đấu năm chiêu. Mặc dù sau năm chiêu, Nhiếp Tương Tử miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng trận chiến này vẫn khiến hắn thanh danh vang dội. 120 năm trôi qua, Nhiếp Tương Tử giao phong cùng đại thánh, chỉ sợ không chỉ là tiếp năm chiêu đơn giản vậy. Nghe nói, Nhiếp Tương Tử ngao du vũ trụ, tìm được một viên viễn cổ bảo tinh, không tiếc tốn hao hơn 10 năm, không xa ức vạn dặm mang nó về Thiên Đình giới, an trí tại chân lý thiên vực, trở thành động phủ của hắn. Chính vì việc này, một tay hái ngôi sao mới dùng để đánh giá hắn. Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ ra kinh ngạc, cùng đại thánh quyết đấu năm chiêu, Nhiếp Tương Tử này thật đúng là một nhân vật lợi hại. Dưới đại thánh sinh linh, muốn đối kháng một vị chân chính đại thánh, dù chỉ một chiêu, đều là chuyện cực kỳ gian nan. Đại Tôn, Vu Thần Thiên Tử, Thiên Sơ Tiên Tử đã là cao thủ cấp cao nhất của Cổ Văn Minh, nhưng ba người bọn họ liên thủ, thêm một kiện Chí Tôn Thánh Khí, cũng không thể đối kháng nửa tôn đại thánh hung vật. Mà chân chính đại thánh, mạnh hơn nửa tôn đại thánh hung vật không biết bao nhiêu lần. Ma Tiểu Cô nói, chân lý thần điện thập đại thần truyền đệ tử đều là nhân vật hàng đầu thánh vương công đức bản, bọn hắn bộc phát ra chiến lực đại thánh cấp bậc cũng là chuyện bình thường. Giống Đại Tôn, đệ nhất cao thủ của Cổ Văn Minh, ở trước mặt bọn họ chỉ là tiểu bối, duỗi một ngón tay liền có thể trấn áp. Bọn hắn kỳ thật đã sớm tích lũy đủ, tùy thời có thể đột phá đến đại thánh cảnh giới, chỉ là một mực ngăn chặn cảnh giới của mình, không đột phá mà thôi. Trương Nhược Trần hỏi, vì cái gì? Ma Tiểu Cô cười nói, nguyên nhân rất nhiều, tỷ như trong bọn họ có người muốn vượt qua chân lý chi hải để thập trọng hải vực, đi đoạt vô thượng cơ duyên. Trong bọn họ có người vì đối phó đại quân địa ngục giới trên công đức chiến trường. Ngươi phải biết, Thiên Đình giới và địa ngục giới giao chiến, chỉ có sinh linh dưới đại thánh mới có thể tiến nhập thế giới chiến trường chém giết. Giao chiến của sinh linh trên đại thánh đều ở trong trời sao mênh mông vô ngần. Loại cao thủ cấp cao nhất dưới đại thánh này có thể phát huy tác dụng cực lớn trên công đức chiến trường, thậm chí cải biến cách cục chiến trường, thắng bại chiến tranh. La Sát công chúa dám một mình đến Thiên Đình giới, tự nhiên chuẩn bị rất đầy đủ, đọc qua tư liệu tất cả cao thủ thành danh chân lý thiên vực. Ngay sau đó, nàng chỉ cho Trương Nhược Trần mấy người, đều là thập đại thần truyền đệ tử. Đúng lúc này, Ma Tiểu Cô chỉ vào Kỷ Phạm Tâm, đôi mắt đẹp hàm yên mà nói, đây không phải kim bộ long liễn của ngươi sao, sao lại thành khung xe của Bách Hoa tiên tử Kỷ Phạm Tâm? Trương Nhược Trần đang định nói gì đó, đột nhiên giật mình tỉnh lại, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Kim bộ long liễn? Người nói chiếc xe của Bách Hoa tiên tử sao? Trương Nhược Trần ra vẻ không hiểu hỏi. Ma Tiểu Cô thấy không thăm dò ra kết quả, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, cười nói, đúng vậy, chiếc thánh xa kia còn lợi hại hơn Bạch Vũ Khổng Tước thánh xa của Thiên Sơ Tiên Tử, đạt đến cửu diệu vạn văn thánh khí cấp bậc. Ngươi không biết sao? Bách Hoa Tiên Tử là đệ tử Mạng Đà La Hoa Thần, thân phận cao quý, có một kiện cửu diệu vạn văn thánh khí cũng là chuyện bình thường. Trương Nhược Trần nói xong, lại nói, đã có tu sĩ tiến vào vùng đất lõm kia, chuẩn bị cướp đoạt thần tuyền, chúng ta cũng theo sau đi. Không vội, trong vùng đất lõm kia dày đặc cổ thần minh văn và viễn cổ âm khí, bọn hắn không dễ dàng xông vào vậy đâu, hay là cứ để bản công chúa giải quyết ân oán cá nhân đã. Ma Tiểu Cô lôi kéo Trương Nhược Trần, trực tiếp hướng Kỷ Phạm Tâm đi tới. Ma Tiểu Cô cùng Trương Nhược Trần mang theo một tôn đại thánh hung vật đến đây, coi là khá cao điều, thu hút sự chú ý của rất nhiều tu sĩ. May mắn có thập đại thần truyền đệ tử tọa trấn, bọn hắn mới không vì vậy mà cảm thấy e ngại. Bên người Kỷ Phạm Tâm tụ tập rất nhiều cường giả, tuyệt đại đa số đều là người theo đuổi nàng. Ở cách đó không xa, cao thủ phe phái yêu thần giới cũng mật thiết chú ý nhất cử nhất động của Ma Tiểu Cô và Trương Nhược Trần. Đáng nhắc tới chính là, Kỷ Phạm Tâm chính là một trong những cao thủ cấp cao nhất của phe phái yêu thần giới. La Sát công chúa và Kỷ Phạm Tâm có ân oán cá nhân gì? Trương Nhược Trần suy nghĩ. Ma Tiểu Cô biểu hiện tương đối trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề nói, Kỷ Phạm Tâm, bản công. Chúa không nhìn lầm, kim bộ long liễn này của ngươi, hẳn là khung xe của thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Nghe vậy, Trương Nhược Trần lập tức minh bạch ý đồ của Ma Tiểu Cô, nàng và Kỷ Phạm Tâm nào có ân oán cá nhân gì, nàng rõ ràng là muốn gây sự. Quả nhiên lời này vừa nói ra, lập tức gây nên những lời xì xào bàn tán. Những người theo đuổi Kỷ Phạm Tâm, tu sĩ phe phái yêu thần giới, thậm chí tu sĩ phe phái thiên đường giới, cùng tu sĩ phe phái cổ văn minh vừa mới đuổi tới, đều hai mặt nhìn nhau. Trương Nhược Trần ngược lại không quan trọng, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ai bảo Kỷ Phạm Tâm không có việc gì đem kim bộ long liễn của hắn lấy ra sử dụng, chỉ là tạm thời áp tại nàng nơi đó, nàng còn tưởng là của mình. Kỷ Phạm Tâm đứng bên cạnh kim bộ long liễn, dưới chân nở đầy các loại đóa hoa, liền cả thiên không đều tung bay từng mảnh cánh hoa. Nàng lộ ra rất bình tĩnh, nói, không sai, là của Trương Nhược Trần, nhưng hiện tại là của ta. Ma Tiểu Cô hừ lạnh, một kiện cửu diệu vạn văn thánh khí đều lấy ra tặng người, Trương Nhược Trần xuất thủ thật đúng là xa hoa. Tiểu cô nương, ngươi hiểu lầm. Kim bộ long liễn này thật sự không phải hắn tặng cho ta, mà là hắn gửi tại ta chỗ này, một mực không có chuộc về thôi. Kỷ Phạm Tâm nói. Ma Tiểu Cô nói như vậy. Quan hệ của các ngươi không thể tầm thường so sánh. Chưa nói tới, chỉ có thể coi là bằng hữu trên phương diện làm ăn. Kỷ Phạm Tâm nói. Từ trước đến nay vì không muốn trêu chọc phiền phức, Kỷ Phạm Tâm mới ẩn tàng quan hệ của nàng và Trương Nhược Trần. Nhưng bây giờ bị người điểm phá, không có cách nào tiếp tục giấu giếm, nàng tự nhiên cũng thản nhiên thừa nhận. Kỷ Phạm Tâm không muốn trêu chọc phiền phức, nhưng lại cũng không sợ phiền phức. Coi như để tu sĩ phe phái thiên đường giới biết nàng và Trương Nhược Trần có vãng lai trên sinh ý, Kỷ Phạm Tâm tin tưởng, lấy tu vi hiện tại của nàng, cũng có thể đỡ được. Có lẽ, khi Kỷ Phạm Tâm quyết định sử dụng kim bộ long liễn, cũng đã có đủ lực lượng, không sợ việc nàng và Trương Nhược Trần có quan hệ bị bại lộ. Đạt được mục đích, Ma Tiểu Cô liền không nhiều lời nữa, lôi kéo Trương Nhược Trần trực tiếp hướng vùng đất lõm bước đi. Trên khuôn mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, từ đó về sau, vị Bách Hoa Tiên Tử này sẽ phiền phức không ngừng, tốt nhất là phe phái yêu thần giới cùng phe phái thiên đường giới đấu thì càng có ý tứ. Người đến thiên đường giới là cố ý đến gây chuyện sao? Trương Nhược Trần nói. Ma Tiểu Cô nói, không mượn ngươi xen vào. Hoa. Một đạo cường quang chói mắt hiện lên trước mắt hai người, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của một tu sĩ. Lại là cổ thần Minh Văn. Cổ thần Minh Văn ở đây quá dày đặc, căn bản không có cách nào phá giải chúng hoàn toàn. Trương Nhược Trần nhìn về phía trước, chỉ thấy một sinh linh cảnh giới Thánh Vương, xúc động cổ thần Minh Văn trong đất lõm, thân thể bị một vệt sáng chặt đứt thành hai đoạn. Chỉ trong nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi, đã có mấy vị tu sĩ cảnh giới Thánh Vương ngã xuống vùng đất lõm kia. Những tu sĩ khác muốn cướp đoạt thần tuyền, trở nên càng cẩn thận e dè hơn, không dám tùy tiện thử, đều đang đợi tu sĩ khác đi mở đường. Trương Nhược Trần và Ma Tiểu Cô cũng không mạo muội hành động. Ma Tiểu Cô đang nghiên cứu minh văn trên đất, Trương Nhược Trần thì nghiên cứu kết cấu không gian nơi này, bọn hắn muốn tìm một con đường có mức độ nguy hiểm thấp nhất. Lúc này, cường giả phe phái thiên đường giới chuẩn bị đi lấy thần tuyền. Phe phái thiên đường giới chỉ phái ra 5 người, Thương Tử Cự và Công Tử Diễn đều xuất hiện. Rất hiển nhiên, 5 người này đều có thủ đoạn phi phàm, không ai là nhân vật đơn giản. Trương Nhược Trần nói với Ma Tiểu Cô, mau nhìn, đường huynh của ngươi. Ma Tiểu Cô trợn mắt nhìn Trương Nhược Trần, nói, Thương Tử Cự lãnh tụ công đức thần điện, Ma Diễn lãnh tụ thời gian thần điện, Tấn Nha lãnh tụ huyết chiến thần điện, Trụ Vũ lãnh tụ thiên đường giới, Liễm Hy vô ảnh tiên tử lãnh tụ hồn giới, không sai, đều là nhân vật lợi hại nhất đẳng. nếu Vong Thiên không chết, hẳn là còn có hắn mới đúng. Đáng tiếc, Vong Thiên cũng coi là có tư chất thành thần, là tuyệt đại anh kiệt, lại chết oan vào tay ngươi và một gốc cổ thánh dược 10 vạn năm. Trương Nhược Trần nghe ra Ma Tiểu Cô đang giễu cợt hắn, cảm thấy hắn không bằng Vong Thiên, nhưng hắn lại không quan tâm, không tranh luận với nàng. Thương Tử Cự và Công Tử Diễn cũng mang theo chất lỏng thí thần ma huyết, bọn hắn sớm dò xét ra thần văn, dùng ma huyết ăn mòn, không ngừng tiến lên. Rất nhanh, bọn hắn tiến vào chỗ sâu của đất lõm, khoảng cách thần tuyền càng ngày càng gần. Kỳ lạ là, bọn hắn căn bản không hái thánh dược bên người, mà trực tiếp tiến đến trung tâm đất lõm, mục tiêu rất rõ ràng, là cướp đoạt thần tuyền. Trương Nhược Trần nhìn ra mánh khóe, nói, vùng đất lõm đó ngoại trừ minh văn cổ thần lưu lại, còn có hung hiểm khác, Thương Tử Cự căn bản không dám hái thánh dược. Rất nhanh, Trương Nhược Trần đoán được, tìm được chứng minh. Một sinh linh thử tộc toàn thân mọc lông mềm màu vàng, theo con đường Thương Tử Cự mở ra, xâm nhập vào đất lõm, muốn đục nước béo cò đào đi một gốc thánh dược 9 vạn tuổi. Nhưng nó vừa đào thánh dược ra, không gian dưới chân liền sụp đổ xuống phía dưới, trong nháy mắt, phương viên mấy trượng biến thành một mảnh hư vô. Sinh linh thử tộc cảnh giới thánh vương kia, ngay cả chạy trốn cũng không kịp, liền bị hư vô thôn phệ, tan thành mây khói. Không biết bao nhiêu tu sĩ ở đây đều phát ra âm thanh hít vào khí lạnh. Càng làm bọn họ khiếp sợ là, sau khi mảnh không gian hư vô kia hiện ra, vậy mà không biến mất, tự như một lỗ thủng không gian phá toái hiện ra ở đó, đen kịt và băng lãnh, thôn phệ ánh sáng và nhiệt xung quanh, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Thương Tử Cự cùng Công Tử Diễn, các loại ngũ đại cao thủ, một mực tiến lên, cách thần tuyền còn 700-800 mét, rốt cục gặp đại phiền toái, không thể tiếp tục tiến tới. Màu tím xanh hà vụ bao phủ trong đất lõm, ngăn cản ánh mắt chư vị tu sĩ, thấy không rõ chuyện gì xảy ra. Công Tử Diễn trên mặt đất bố trí một tòa trận pháp cỡ nhỏ đường kính 1 mét, lại lấy ra 4 tiểu kỳ màu vàng, cắm ở 4 phương vị của trận pháp. Lập tức, hắn khắc lục từng đạo qua ngân minh văn 4 phía trận pháp. Trương Nhược Trần vận dụng thiên nhãn, quan sát nhất cử nhất động của Công Tử Diễn, nói, Công Tử Diễn khắc lục không gian minh văn rất nhanh, tu tập hẳn là hạ khổ công. Ma Tiểu Cô lại lộ vẻ khinh thường, nói, bản công chúa chỉ dùng một tay khắc họa tốc độ còn nhanh hơn hắn. Công Tử Diễn từ nhỏ lớn lên tại không gian thần điện, các loại điều kiện học tập đều viễn siêu chúng ta, mới chút trình độ ấy, phế vật. Hoa. Trước người Công Tử Diễn, trong tòa trận pháp cỡ nhỏ xuất hiện 3 hạt điểm sáng lóa mắt, giống như ngôi sao màu tím lơ lửng giữa không trung. 3 giọt thần tuyền. Đó là thủ đoạn gì? Công Tử Diễn vậy mà sử dụng trận pháp, thu lấy thần tuyền từ 800 mét bên ngoài. Thật là thần tuyền, nghe nói, nhỏ trực tiếp một giọt thần tuyền vào thánh đan, liền có thể tăng lên trên diện rộng phẩm chất thánh đan. Công Tử Diễn thu lấy thần tuyền, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng vẫn rất sôi trào. Những tu sĩ còn ngắm nhìn kia không ngồi yên được nữa, nhào nhào xuất phát hướng đất lõm. Cổ Văn Minh phe phái, Yêu Thần giới phe phái, Bàn Cổ giới phe phái. Các đại phái hệ sai phái ra cao thủ cấp bậc cao nhất, dọc theo con đường riêng suy tính ra, từng bước một tới gần thần tuyền. Trải qua nghiên cứu cùng cân nhắc cẩn thận, Ma Tiểu Cô cùng Trương Nhược Trần cũng lựa chọn một con đường. Tiến vào đất lõm, Trương Nhược Trần mới hiểu thế nào là như dẫm trên băng mỏng. Trên đại địa thời kỳ viễn cổ để lại tràn ngập các loại thần văn, thậm chí ngay trong không khí cũng lơ lửng thần văn, phải thời khắc bảo trì chú ý cẩn thận, chút sai lầm liền có thể xúc động thần văn, chết ngay tại chỗ. Ma Tiểu Cô chuẩn bị rất đầy đủ, trong tay cầm một cái thanh đồng bình cổ, bên trong chứa thần huyết địa ngục ma thần. Không ngừng nhỏ huyết dịch trên mặt đất, một đầu con đường màu đỏ tươi được mở mang ra. Thời gian dần trôi qua, Ma Tiểu Cô cùng Trương Nhược Trần cũng tiến vào chỗ sâu đất lõm, càng ngày càng gần thần tuyền, thậm chí dùng lỗ tai đều có thể nghe thấy tiếng nước suối. Cách thần tuyền khoảng 1000 mét, không gian phía trước trở nên phá toái không chịu nổi, tràn ngập chùm sáng màu đen. Trong những chùm sáng kia phóng xuất ra âm khí rét lạnh thấu xương, hiển nhiên là tuyệt đối không thể đụng vào. Khó trách Thương Tử Cự, Trụ Vũ đám người thực lực cũng không thể tiếp tục tiến lên, nguyên lai nơi này tràn đầy các loại lực lượng kinh khủng, ngay cả không gian cũng trở nên tàn khuyết. Cách thần tuyền còn 900 mét, Ma Tiểu Cô dừng bước, ngón tay kéo cầm, lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Nàng cùng Trương Nhược Trần có thể đi đến bước này, đã rất ghê gớm. Tu sĩ những phe phái khác kia còn ở sau lưng hai người bọn họ, cách thần tuyền ít nhất 1,500 mét. Càng gần, độ khó thu lấy thần tuyền càng nhỏ. Trong thủy tinh bảo bình bên người Công Tử Diễn đã chứa mấy chục giọt thần tuyền. Khi hắn ngẩng đầu lên, chằm chằm Ma Tiểu Cô, ánh mắt lộ vẻ cực kỳ ngoài ý muốn. Thương Tử Cự cũng nhìn Ma Tiểu Cô và Trương Nhược Trần, hỏi, làm sao vậy, nhận biết hai người kia? Công Tử Diễn khe khẽ lắc đầu, thu hồi ánh mắt, tiếp tục khống chế tiểu trận dưới chân. Nhưng ánh mắt hắn thỉnh thoảng vẫn muốn chằm chằm Ma Tiểu Cô. Vị đường muội này, Công Tử Diễn mới nhận biết gần đây, nghe nói là nữ nhi một vị tộc thúc của hắn, tạm thời tiến vào không gian thần điện tu luyện. Nàng đến, tạo thành chấn động không nhỏ trong tộc, ngay cả thần trong tộc cũng tự mình gặp nàng. Công tử diễn phái người dò xét ma tiểu cô, giật mình phát hiện tạo nghệ không gian của nàng cực cao, thậm chí không kém hắn. Ma tiểu cô xuất hiện tại chân lý thiên vực, trong lòng công tử diễn vẫn có chút ngoài ý muốn. Ma tiểu cô nhìn không gian trận pháp dưới chân công tử diễn, khinh thường càng đậm, nói, công tử diễn vận dụng không gian chuyển di thuật, có thể thu lấy thần tuyền từ 800 mét bên ngoài. Lâm Nhạc, người cách không thủ vật không phải rất lợi hại, thử chút xem. Nơi này còn quá xa một chút, đẩy về trước thêm chút nữa. Trương Nhược Trần nói câu này, bắt lấy thanh đồng bình cổ trong tay ma tiểu cô, đi mở đường phía trước. Ma tiểu cô lộ vẻ kinh ngạc, nói, ngươi còn dám đi lên phía trước. Không gian phía trước phá thành mảnh nhỏ, với tu sĩ khác là tuyệt lộ, với chúng ta vẫn có thể xông vào. Sao, đường đường La Sát công chúa, chút can đảm này cũng không có. Trương Nhược Trần nói. Ma tiểu cô đích đích xác xác cảm thấy càng đi về phía trước sẽ tương đối nguy hiểm, mà phía trước cũng đã không có đường, tiếp tục đi lên khác gì muốn chết. Không xa đó, mấy vị tu sĩ thiên đường giới phe phái cũng nghĩ như vậy. Bọn hắn tự nhận đã tiến lên đến cực hạn, không thể tiếp tục tới gần thần tuyền. Bởi vậy, bọn hắn nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đang đi về phía trước, trong lòng không hiểu, trên mặt lại lộ ý cười, cảm thấy Trương Nhược Trần lập tức chết không có chỗ chôn. Nhưng màn tiếp theo lại khiến tất cả tu sĩ mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy Trương Nhược Trần xâm nhập vào không gian phá toái, nhảy vọt trên mảnh vỡ không gian giống phù đảo, xung quanh hắn có lôi điện xuyên thẳng qua, có âm khí viễn cổ hội tụ thành dòng sông, có khu vực hư vô đen kịt. Nhưng hắn ngạnh sinh sinh xông qua, rơi xuống trên một mảnh vỡ không gian cách thần tuyền chỉ 700 mét. Thấy cảnh này, mặc kệ có hay không tiến vào đất lõm, tu sĩ đều giật nảy mình. Gã này, tùy ý xuyên thẳng qua trong không gian phá toái, quá lợi hại. Dù là công tử diễn cũng không dám làm vậy. Trương Nhược Trần muốn tiếp tục hướng phía trước, nhưng liên tâm dung cốt tỏa giữa hắn và ma tiểu cô đã kéo đến thẳng tắp. Hắn giật giật xiềng xích thẳng băng, thúc giục, ngươi sao vậy? Không dám tới, hay không qua được? Có cần ta giúp không? Trên đường đi, ma tiểu cô các loại khinh thường và khinh bỉ Trương Nhược Trần, kiêu ngạo như Bạch Thiên Nga. Không ngờ, lúc này lại bị đối tượng khinh bỉ. Không cần, bản công chúa trải qua tới. Ma tiểu cô nghiến răng, trong lòng tức giận, đành tự an ủi, bản công chúa mệnh quý giá, tự nhiên phải trân quý, mệnh hắn tiện, nên không sợ chết. Ma tiểu cô kiên trì, rốt cục đến mảnh vỡ không gian, hội hợp cùng Trương Nhược Trần. Chúng ta tiếp tục. Trương Nhược Trần nói. Ma tiểu cô ngạc nhiên, ngươi còn muốn đẩy về phía trước. Trương Nhược Trần chỉ vào một khối mảnh vỡ không gian cách thần tuyền khoảng 400 mét, nói, nơi đó là điểm dừng chân không tệ, gần thần tuyền, thu lấy nhanh hơn. Nếu không, thu lấy như công tử diễn, tốn cả ngày đêm cũng thu không được bao nhiêu. Ma tiểu cô nhìn khối mảnh vỡ không gian kia, trong lòng 10 phần kháng cự, vội lắc đầu, nói, khối mảnh vỡ không gian kia quá nhỏ, chắc rất không ổn định, có khi vừa leo lên đã vỡ vụn, đừng mạo hiểm vậy. Ngươi thu thập nhiều thần tuyền làm gì? Chẳng lẽ thật muốn mang 10 vạn giọt thần tuyền đi cưới Thiên Sơ tiên tử? Tin ta, theo ta đi. Trương Nhược Trần dùng liên tâm dung cốt tỏa cuốn quanh ma tiểu cô 3 vòng, bọc nàng lại, rồi mang nàng lao về phía khối mảnh vỡ không gian kia. Ma tiểu cô không cho là mình nhát gan sợ phiền phức, nhưng lần này thật bị Trương Nhược Trần dọa sợ, lúc cả hai rơi xuống mảnh vỡ không gian, lòng nàng còn cuồng loạn. Chân đạp tới mặt đất, hai chân ma tiểu cô run rẩy, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, người có phải Trương Nhược Trần không? Trương Nhược Trần thấy ma tiểu cô tái nhợt, cuối cùng thoải mái hơn, cười, công chúa điện hạ sao lại hỏi vậy? Vừa rồi mỗi bước đi đều phải nắm không gian và thời gian đến cực hạn. Trong tiểu bối trẻ tuổi, ngoài Trương Nhược Trần, còn ai làm được? Ma tiểu cô nói. Thật ra, vừa rồi Trương Nhược Trần không chỉ nắm không gian và thời gian đến cực hạn, còn sử dụng lực lượng thời gian, nên mới có thể ung dung đến khối mảnh vỡ không gian này. Trương Nhược Trần không trả lời La Sát công chúa, mà ngồi xổm xuống, bố trí trận pháp trên mảnh vỡ không gian. Người không nói gì là chấp nhận. Trong lòng ma tiểu cô đã xác định 7-8 phần. Đây là kết quả khiến ma tiểu cô buồn bực, Lâm Nhạc thật là Trương Nhược Trần, một kẻ khiến nàng vừa thống hận, lại có chút tương tư. Trước khi đến thiên đình giới, ma tiểu cô đã tưởng tượng các loại chuyện có thể xảy ra khi gặp Trương Nhược Trần, thậm chí đã nghĩ cách trả thù Trương Nhược Trần. Hiện tại đã gặp, còn gặp nhanh hơn trong tưởng tượng. Nhưng nàng không chỉ không thể trả thù Trương Nhược Trần, còn giúp hắn ngủ một vị tuyệt sắc tiên tử. Ma tiểu cô tức giận đến không được, thậm chí quên lấy thần tuyền, chỉ dùng đôi mắt hơi đỏ lên nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, người bố trí không gian truyền tống trận ở đây làm gì? Trương Nhược Trần không ngẩng đầu, nói, cướp đoạt thần tuyền, đương nhiên phải lập tức đào tẩu, lẽ nào chúng ta còn muốn đường cũ trở về? Nơi đây rất đặc thù, sử dụng không gian truyền tống trận căn bản không truyền tống được, hơn nữa còn rất hung hiểm. Ma tiểu cô nói. Trương Nhược Trần nói, ta biết. Nhưng ta có cách, đến lúc đó ngươi cứ theo ta. Bố trí xong, bắt đầu thu lấy thần tuyền. Nói trước, tự mình thu lấy, đừng vọng tưởng phân chia thần tuyền của đối phương. Thấy Trương Nhược Trần và Ma Tiểu Cô đến vị trí cách thần tuyền chỉ 400 mét, những tu sĩ khác đều chấn kinh, đoán thân phận hai người. Ngay cả mấy người trong thập đại thần truyền đệ tử cũng chăm chú nhìn Trương Nhược Trần và Ma Tiểu Cô. Ma Tiểu Cô duỗi ra một ngón tay dài nhọn, ở trong hư không vẽ phát thảo, lập tức từng đạo không gian minh văn lẫn nhau kết nối, hình thành một cái chuỗi dài. Hoa. Ngay sau đó, ngón tay nàng hướng nắm vào trong hư không. Lòng bàn tay xuất hiện 14 giọt thần tuyền. Rất đơn giản thôi. Ma Tiểu Cô cười cười, lấy ra một cái bảo bình đẹp đẽ, đem 14 giọt thần tuyền đặt vào. Khi nàng hướng bên cạnh Trương Nhược Trần chậm chậm đi, lập tức lại cười không ra. Chỉ thấy, Trương Nhược Trần đúng là một lần thu lấy về một nắm thần tuyền, đến có mấy trăm giọt, trực tiếp cất vào bình gỗ trước người. Ma Tiểu Cô không phục lắm, hừ nhẹ một tiếng, lập tức để thánh khí trong thể nội hoàn toàn vận chuyển lại, thi triển ra thâu thiên hoán nhập thủ đoạn. Thế nhưng là dù vậy, nàng tối đa cũng chỉ có thể một lần thu lấy 30 giọt thần tuyền, xa xa không cách nào so sánh cùng Trương Nhược Trần. Xa xa, công tử Diễn, trên mặt lại lộ ra thần sắc lạnh run. Có thể tại 800 mét bên ngoài thu lấy đến thần tuyền, vốn là năng lực khó lường, đủ để kinh diễm toàn trường, thế nhưng là, lại bị biểu hiện của Trương Nhược Trần cùng Ma Tiểu Cô, cướp đi đầu ngọn gió. Điều này không chỉ khiến công tử Diễn trên mặt không ánh sáng, mà lại, người ở bên ngoài xem ra, đường đường lãnh tụ không gian thần điện đúng là có chút tài nghệ không bằng người. Một mực đến nay, công tử Diễn đều sống an nhàn sung sướng, nhận sự truy phủng của thế lực khắp nơi, tự nhiên không cam tâm bị người ép một đầu. Nơi đây cách thần tuyền hay là quá xa một chút, thu lấy tốc độ quá chậm, Tử Cự, Tấn Nha, giúp ta một chút sức lực. Công tử Diễn nói. Thương Tử Cự minh bạch suy nghĩ trong lòng công tử Diễn, nói, người cũng muốn leo lên mảnh vỡ không gian. Có nắm chắc không? Kỳ thật, trong lòng công tử Diễn không chắc, nhưng nhìn đến Trương Nhược Trần cùng Ma Tiểu Cô trong khoảng thời gian ngắn đã thu lấy đại lượng thần tuyền, tâm tình công tử Diễn càng thêm không trôi chảy, nói, có thể thử một lần. Tại Thương Tử Cự cùng Tấn Nha liên thủ phụ trợ, công tử Diễn đẩy về phía trước tiến vào gần 100 mét. Thành công leo lên một khối mảnh vỡ không gian. Trên mặt công tử Diễn lộ ra nét mừng, vội vàng ở trên mảnh vỡ không gian bố trí dịch chuyển không gian trận pháp. Ở chỗ này, tốc độ thu thập thần tuyền của hắn quả nhiên tăng lên không ít. Nhưng là, một lần cũng chỉ có thể thu lấy 5 giọt tả hữu, vẫn như cũ chênh lệch cực lớn cùng Ma Tiểu Cô cùng Trương Nhược Trần. Thật sự là đáng giận, chẳng lẽ không chỉ là bởi vì ưu thế khoảng cách, tạo nghệ của hai người bọn họ ở trên không gian chi đạo cũng tại trên ta. Công tử Diễn khó mà tiếp nhận sự thật này, muốn tiếp tục tiến lên. Nhưng là, hắn mới vừa vặn bước ra mảnh vỡ không gian, liền bị một đạo viễn cổ âm khí đánh trúng, hơn phân nửa thân thể bị đông cứng, may mắn trên người có phù lục loại phòng ngự, mới bảo vệ được tính mệnh. Công tử Diễn không thể không lùi bước về không ở giữa mảnh vỡ. Thương Tử Cự, Liễm Hy, Tấn Nha, Trụ Vũ, tứ đại cao thủ phe phái Thiên Đường giới, đứng tại ngoài trăm thước, sử dụng truyền âm trao đổi lẫn nhau. Thương Tử Cự nói, quá quỷ dị. Công tử Diễn là không gian trưởng ác giả, tạo nghệ ở trên không gian chi đạo cực kỳ cao siêu, làm sao lại trống rỗng toát ra hai tên tiểu bối tuổi trẻ, tạo nghệ không gian so với hắn còn lợi hại hơn. Trong thế hệ chúng ta, tu sĩ tạo nghệ không gian có thể cùng công tử Diễn giao phong, cũng không phải không có, tỷ như, nam tử nhân loại bí ẩn kia đã giết chết mấy vị tứ dịch tinh hồng thiên sứ. Tấn Nha lạnh như băng nói. Vô Ảnh tiên tử Liễm Hy nói, lai lịch của thiếu nữ kia chỉ sợ không đơn giản, nàng thế mà nắm giữ một đóa âm thần liên trong tay. Càng là mượn nhờ lực lượng âm thần liên, khống chế một tôn hung vật đại thánh. Bình thường tới nói, chỉ có giáo chủ một tòa cổ giáo, mới có thể có thủ đoạn lợi hại bực này. Vũ trụ vạn giới, ẩn tàng ngàn vạn bí mật, vô số quỷ tài cùng cao thủ a, Thương Tử Cự thở dài. Lãnh tụ Thiên Đường giới Trụ Vũ, hừ lạnh một tiếng, suy đoán nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Theo ta thấy, chờ đến khi cướp đoạt thần tuyền kết thúc, trực tiếp xuất thủ thăm dò. Ba người khác, đều nhẹ nhàng gật đầu. Những tu sĩ phe phái cổ văn minh kia thì cả đám đều ngoác mồm kinh ngạc. Không có cách, thủ đoạn của Lâm Nhạc cùng Ma Tiểu Cô thật sự là quá chói mắt, lãnh tụ không gian thần điện công tử Diễn tự hồ cũng không sánh bằng bọn hắn. Ánh mắt Thiên Tinh Thiên Nữ khi thì rơi ở trên thân Trương Nhược Trần, khi thì rơi ở trên thân Ma Tiểu Cô, trong lòng vẫn như cũ đang suy tư, đến cùng là bởi vì sự tình gì hai người kia thế mà lẫn nhau thỏa hiệp, đồng thời mang lên trên liên tâm dung cốt tỏa. Thiên Sơ tiên tử lại che giấu cái gì với nàng? Thú vị. Thật sự là thú vị. Trên mặt Thiên Tinh Thiên Nữ, lộ ra ý cười. Dù sao trong tay nàng nắm giữ thứ 10 phần cần thiết của Trương Nhược Trần, mặc cho Trương Nhược Trần cướp đoạt được lại nhiều thần tuyền, cuối cùng, đều phải rơi vào trong tay nàng. Thiên Tinh Thiên Nữ phân phó cho mù lòa cùng chòm râu dài, Gia hỏa Lâm Nhạc kia lấy đi tuyệt đại đa số thần tuyền, những tu sĩ khác kia không có khả năng thả hắn rời đi. Hai người các ngươi chuẩn bị một chút, đi tiếp ứng hắn. Ngoại trừ thiên tinh thiên nữ, một chút tu sĩ khác cũng khai thác hành động. Bọn hắn có người muốn ngăn cản Trương Nhược Trần, có người muốn cùng Trương Nhược Trần làm giao dịch, có thì lòng đố kỵ công tâm muốn chơi ngáng chân, để Trương Nhược Trần cùng Ma Tiểu Cô không cách nào còn sống lui về tới. Tóm lại, bởi vì cướp đoạt được đại lượng thần tuyền, Trương Nhược Trần lại bị đẩy lên đỉnh sóng ngọn gió. Thần tuyền còn chưa lấy xong, các đại thế lực đã là sóng ngầm phun trào. Tuyền nhãn thần tuyền ở vào trung tâm phá toái không gian, chung quanh tràn ngập các loại sức mạnh mang tính hủy diệt, bao quát viễn cổ âm khí, lực lượng hắc ám, lôi điện, hỏa diễm. Nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện nơi đó có một tòa thạch phong hùng uy. Thần tuyền ở vào đỉnh chóp thạch phong. Tòa thạch phong kia giống như từ trong không gian phá toái duỗi ra, nhưng không có bị hư vô thôn phệ, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Nửa ngày đi qua, số thần tuyền Trương Nhược Trần thu tập được đã vượt qua 10 vạn giọt, đổ đầy một cái bình gỗ chế thành từ tiếp thiên thần mộc. Ngay tại thời điểm Trương Nhược Trần chuẩn bị tiếp tục thu lấy thần tuyền, trên đỉnh đầu rơi ra một trận lân vũ. Phiến lân màu vàng tự như mưa rơi xuống dưới, tản mát ra mùi thơm mê người. Chỉ là ngửi được một sợi, tứ chi tám xương cốt của Trương Nhược Trần đều trở nên vô cùng tô sướng, thánh khí trong thể nội tự như rồng chạy hổ chạy. Là lân vũ, phụ cận có thần dược. Hai con ngươi Ma Tiểu Cô tản mát ra hào quang chói mắt, hướng bốn phía tìm kiếm. Trương Nhược Trần cũng nghe qua truyền thuyết liên quan tới lân vũ, trong lòng kích động. Truyền thuyết, thần dược thú Hoàng Lân Quyết chỉ sinh trưởng ở địa phương có thể hạ xuống lân vũ. Tu sĩ thú tộc đạt được lân vũ tẩy lễ, có thể thu hoạch được vô tận chỗ tốt, huyết mạch sẽ trở nên càng thêm tinh thuần, thậm chí thụ mưa hóa rồng. Tại thời điểm Ma Tiểu Cô tìm kiếm thần dược, Trương Nhược Trần lại lấy ra một kiện không gian dụng cụ, thu thập lân vũ từ trên trời giáng xuống. Những tu sĩ khác kia cũng bị lân vũ chấn kinh, cả đám đều trở nên điên cuồng. Thần dược xuất thế, liền ngay cả thần đều sẽ bị kinh động, huống chi là bọn hắn. Thập đại thần truyền đệ tử không cách nào bảo trì trấn định, nhào nhào thi triển ra thủ đoạn nghịch thiên, xông vào đất lõm, hướng thần tuyền tiến đến, bọn hắn cũng nghĩ tìm kiếm thần dược. Ngao! Rống! Kinh thiên động địa tiếng thú gào vang lên. Trong đất lõm đường kính dài tới mấy chục dặm, hiện ra hơn vạn đạo thú ảnh, có kỳ lân, rồng, côn, kim bằng. Vân vân. Thú ảnh bộc phát ra khí thế kinh người, khiến cho chư vị thánh vương ở đây đều nhíp nhíp phát run, tựa như gặp được một đám thú hoàng. Những thú ảnh kia vọt tới vị trí thần tuyền, quay chung quanh thạch phong phi hành. Thời gian dần trôi qua, thạch phong gánh chịu thần tuyền, vậy mà chậm rãi chìm xuống phía dưới, bóng dáng trở nên càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong không gian phá toái. Lân vũ cũng biến mất. Thần dược bỏ chạy, mà lại còn mang đi thần tuyền. Đây chính là một gốc thần dược, mau đuổi theo, một khi để nó đào tẩu, muốn tìm ra nó sẽ khó như lên trời. Rất nhiều tu sĩ đều mất lý trí, liều lĩnh xông vào đất lõm, nhưng lại bị thập đại thần truyền đệ tử ngăn cản trở về. Trong thập đại thần truyền đệ tử, Thiên Dực Ngân Long âm thanh lạnh lùng nói, thú Hoàng Lân Quyết không phải đào tẩu, mà là không muốn bị người quấy rầy, tu vi tự thân của nó đã tiếp cận đại thánh vô thượng cảnh, nếu xuất thủ, ở đây không có ai sống được xuống tới. Nhiếp Tương Tử thản nhiên nói, thần tuyền kia hẳn là nơi thú Hoàng Lân Quyết sinh trưởng, nó mang đi thần tuyền, hiển nhiên không muốn chúng ta tiếp tục thu lấy. Đại hội phong thần đài đã không sai biệt lắm kết thúc, mọi người tranh thủ thời gian rời khỏi nơi đây. Thập đại thần truyền đệ tử lên tiếng, nhưng tu sĩ ở đây lại không có ý tứ lập tức rời đi, vô số đôi mắt đều chăm chú vào trên thân Trương Nhược Trần cùng Ma Tiểu Cô, có thể là tham lam, có thể là ghen ghét. Thiên Tinh Thiên Nữ hai tay ôm ở trước ngực, khí định thần nhàn mà nói, Lâm Nhạc, tranh thủ thời gian tới, có thiên nữ nghênh đón, không có ai dám đánh chủ ý thần truyền trên người ngươi. Một chút tu sĩ bối cảnh cường đại cũng không mua mặt mũi Thiên Tinh Thiên Nữ. Lâm Nhạc huynh, bản vương cần thần tuyền vì một vị tiên tổ trong tộc kéo dài tính mạng, hy vọng ngươi có thể phân 10,000 giọt, giá cả dễ thương lượng. Ta là thái tử Phong Thiên Thần Triều, Lâm Nhạc huynh, chúng ta nói một chút như thế nào? Rất nhiều tu sĩ đều canh giữ ở giao lộ, ngăn lại đường lui của Trương Nhược Trần cùng Ma Tiểu Cô. Tuy nói, bọn hắn đều công bố muốn cùng Trương Nhược Trần giao dịch, hoặc là trao đổi, nhưng bầu không khí lại khá quỷ dị, và nhất có người xuất thủ cướp đoạt, tất nhiên sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, cho dù có thập đại thần truyền đệ tử ở đây, cũng chưa chắc ngăn lại được. Huống chi, thập đại thần truyền đệ tử cũng đến từ từng cái phàm giới, chỉ cần không náo ra nhân mạng, bọn hắn chưa chắc sẽ xuất thủ ngăn lại. Ma Tiểu Cô thu đem hơn một vạn nhỏ thần truyền thu vào, nói, xem ra ngươi nói đúng, chúng ta thật đúng là không thể đường cũ trở về, tiếp xuống liền xem thủ đoạn của ngươi có phải thật vậy hay không có cao minh như vậy. Trương Nhược Trần không có thêm lời thừa thải, trực tiếp kích hoạt không gian truyền tống trận dưới chân. Hoa! Trên mảnh vỡ không gian quang mang lóe lên, Trương Nhược Trần cùng Ma Tiểu Cô trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại từng đôi ánh mắt ngạc nhiên. Sử dụng không gian truyền tống tại mảnh hung sát chi địa này, đích thật tương đương hung hiểm, nhưng nắm giữ thời không bí điển đằng sau, đối với Trương Nhược Trần, nhưng lại trở nên không phải việc khó. Rời đi hung sát chi địa, Trương Nhược Trần không có lập tức đi hội hợp cùng Hạng Sở Nam, Mộc Linh Hy, mà là cùng Ma Tiểu Cô rời đi Phong Thần Đài trước một bước, để tránh bị những tu sĩ tham lam kia ngăn chặn. Trương Nhược Trần cùng Ma Tiểu Cô ngồi trên một chiếc thánh xa, một mực đi đến biên giới chân lý thiên vực, tại trên một sườn núi mười phần hoang vu, ngừng lại. Trương Nhược Trần nhảy xuống thánh xa, nhìn ra xa xa ráng chiều, nói, hiện tại, người đem bức đồ quyển kia giao cho ta, tự mình rời đi chân lý thiên vực, ta coi như từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. La Sát công chúa khôi phục diện mục thật sự, từ trong thánh xa nhô ra nửa người, da thịt tuyết trắng như ngọc, tóc dài màu đỏ rực, khuôn mặt yêu mị. Nàng hướng về phía Trương Nhược Trần cười một tiếng, bản công chúa còn có sự tình tương đối quan trọng muốn làm tại thiên đình giới, tạm thời sẽ không rời đi. Cho nên, bức đồ quyển kia, bản công chúa còn muốn tiếp tục bảo tồn trong tay. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, ngươi đừng quá mức, hiện tại có cơ hội rời đi thiên đường giới, liền mau chóng rời đi. Bằng không đợi đến khi thân phận bại lộ, ngươi muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Dù sao có ngươi cùng thiên sơ tiên tử đệm lưng, bản công chúa không sợ hãi. Đôi mắt La Sát công chúa nháy một chút, lời nói xoay chuyển, nói, đương nhiên, ngươi nếu thật sự muốn cầm lại đồ quyển lập tức, cũng không phải là không thể thương lượng. Điều kiện tiên quyết là, ngươi phải đem đồng hồ nhật quỷ trả lại cho bản công chúa trước, đồng thời xin lỗi nhận làm bản công chúa rất cung kính đồng hồ nhật quỷ quan hệ trọng đại, dính đến bí mật về Liệp Hộ Bát Tinh cùng nơi viên tịch của Tu Di Thánh Tăng. Mặc dù Trương Nhược Trần một mực không nghiên cứu ra kết quả, nhưng tuyệt đối không thể giao nó cho La Sát công chúa. Trương Nhược Trần nói, ngươi nhất định phải nghĩ cho rõ ràng, hiện tại là ở chân lý thiên vực, không phải phong thần đài. Có ý tứ gì? Không thể khống chế đại thánh hung vật làm phụ trợ chiến lực, ngươi xác định là đối thủ của ta sao? La Sát công chúa phát giác được hàn ý phát ra từ Trương Nhược Trần, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp thu liễm trong nháy mắt. Bạch. Nàng hóa thành một đạo u ảnh, từ trong thánh xa bay ra, rơi xuống đất, đứng sau lưng Trương Nhược Trần, chiếm cứ vị trí có lợi, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, mở ra. Soạt. Từng tầng màn ánh sáng màu bạc hiển hiện, hóa thành đa nguyên không gian, phong tỏa La Sát công chúa trong một không gian. Lúc trước, trong lúc truyền tống không gian, La Sát công chúa thấy Trương Nhược Trần sử dụng thời không bí điển, chỉ cho rằng đây là một kiện không gian bảo vật phụ trợ, nên không để trong lòng. La Sát công chúa không hề sợ hãi, đứng trong màn ánh sáng màu bạc, cười nói, sao? Ngươi thật muốn ra tay giết bản công chúa? Trương Nhược Trần mặt không biểu tình, chỉ là khép thời không bí điển trong tay lại, trực tiếp thu La Sát công chúa vào trong sách. Khi lực lượng của thời không bí điển bộc phát, sắc mặt La Sát công chúa rốt cục trở nên khó coi, vội vàng thi triển không gian na di, muốn thoát khỏi áp chế của thời không bí điển. Đáng tiếc, trong đa nguyên không gian hình thành bởi thời không bí điển, lực lượng không gian của nàng hoàn toàn không thi triển được. Khi Trương Nhược Trần lần nữa mở thời không bí điển, La Sát công chúa đã biến thành một bức mỹ nữ đồ trên tờ giấy màu bạc. Nguyên lai quyển sách này đúng là chí bảo thời gian và không gian, không ngờ bản công chúa cũng có lúc nhìn lầm. La Sát công chúa tức giận nói. Trương Nhược Trần trực tiếp động thủ, lục soát bức đồ quyển ghi chép về hắn và thiên sơ tiên tử từ trên người La Sát công chúa. Xác nhận không sai, Trương Nhược Trần khẽ thở dài, nói, công chúa điện hạ, ngươi thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, loại sự tình bị ổi này cũng làm ra được. La Sát công chúa chỉ hừ một tiếng, không nói gì thêm. Chân Diệu tiểu đạo nhân tỉnh lại, từ trong ống tay áo Trương Nhược Trần thò đầu ra, nói, tự kim bát quái kính của bần đạo cũng bị nàng cướp đi, Trương Nhược Trần, ngươi nhất định phải giúp bần đạo thu hồi lại. Không tốt, nói sai, bần đạo không cố ý kêu tên ngươi. Hay là chúng ta giết người diệt khẩu đi. Không sao, dù sao nàng cũng đã đoán ra thân phận của ta. Trương Nhược Trần đưa tay ra, lại lục soát tự kim bát quái kính từ trên người La Sát công chúa. La Sát công chúa nói, đồ vật ngươi đã lấy lại, Trương Nhược Trần, giờ ngươi có thể thả bản công chúa chứ? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, lúc trước để ngươi đi, ngươi không đi, bây giờ muốn đi, e là không dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết bản công chúa? La Sát công chúa nói. Trương Nhược Trần nói, La Sát công chúa từng dẫn đầu đại quân La Sát tộc, tiêu diệt một tòa phàm giới của thiên đình giới, sớm đã là nhân tài mới nổi của địa ngục giới mà thiên đình giới nhất định phải diệt trừ. Ta chỉ cần giết ngươi, tất nhiên có thể đạt được đại lượng điểm công đức. La Sát công chúa hết sức rõ ràng, Trương Nhược Trần gia hỏa này có chút lãnh huyết vô tình, nói không chừng thật sẽ làm như vậy, trong lòng lập tức có chút lo lắng. Trương Nhược Trần, dù sao chúng ta cũng từng tinh thần lực song tu, người không nói chút tình cảm nào sao? Ngữ khí La Sát công chúa trở nên mềm mại hơn một chút. Trương Nhược Trần nói, thay vì giảng tình cảm, chi bằng ngươi giải đáp ta mấy nghi vấn trước. Ngươi muốn biết gì? La Sát công chúa nói. Trương Nhược Trần ngồi vào thánh xa, cầm thời không bí điển, nói, ta rất hiếu kỳ, làm công chúa La Sát tộc, sao ngươi lại trở thành đường muội ma tiểu cô của công tử Diễn? Chẳng lẽ thiên đình giới có gian tế của La Sát tộc? Ngươi đến thiên đình giới, rốt cuộc muốn làm gì? Vấn đề thứ nhất và thứ hai, bản công chúa không thể nói cho ngươi. Vấn đề thứ ba ngược lại có thể trả lời ngươi. Nhưng trả lời ngươi rồi, ngươi sẽ thả bản công chúa sao? La Sát công chúa nói. Sẽ không. Chợt, Trương Nhược Trần lại nói, nhưng nếu ta nói cho ngươi cơ hội, cũng có nghĩa ngươi còn có khả năng sống sót. Nếu không cho ngươi cơ hội nói chuyện, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. La Sát công chúa trong lòng vô cùng tức giận, nàng. La Sa, chưa từng nhận uy hiếp như vậy. Trương Nhược Trần gia hỏa này, thật là khắc tinh của nàng sao? Trên người La Sát công chúa ngược lại có mấy thứ ác chủ bài lợi hại, nhưng lại không dám chắc có thể phá vỡ thời không bí điển. Hiện tại nhất định phải ẩn nhẫn, tiếp tục chờ đợi cơ hội thích hợp để ra tay. La Sát công chúa nói, thật ra, bản công chúa đến thiên đình giới là vì học tập không gian chi đạo và chân lý chi đạo, không có ý đồ xấu nào khác. Nói vậy, người chắc chắn không tin. Cho nên, bản công chúa còn có một mục đích quan trọng hơn, đó là đến thiên đình giới tìm ngươi. Tìm ta? Tìm ta báo thù sao? Trương Nhược Trần nói. La Sát công chúa nói, nếu chỉ là báo thù, bản công chúa cần gì tự mình đến thiên đình giới? Ngươi phải biết, chỉ cần bản công chúa ra một mệnh lệnh, cao thủ La Sát tộc đang ẩn mình tại thiên đình giới tự nhiên sẽ lấy mạng ngươi. Thật ra, chủ yếu vẫn là vì ngươi là người trong số mệnh của bản công chúa. Trương Nhược Trần tự nhiên không tin lời La Sát công chúa, nói, ngươi không nói thật cũng không sao, ta sẽ đưa ngươi đến chân lý thần điện ngay. Ta tin rằng, những đại nhân vật của chân lý thần điện kia có biện pháp để ngươi khai ra tất cả. Trương Nhược Trần, ngươi quá tuyệt tình rồi. Bản công chúa có hại ngươi đâu, sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Mắt La Sát công chúa đỏ lên, lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu, phản phất sắp khóc. Ngươi là công chúa của địa ngục giới, ta là tu sĩ thiên đình giới, vốn là đối địch, cần thêm lý do sao? Trên công đức chiến trường, Trương Nhược Trần thấy tu sĩ La Sát tộc coi nhân loại như dê hai chân, bỏ vào nước sôi nấu, đặt trên đống lửa nướng, thậm chí ăn cả trẻ con, trong lòng phẫn nộ vô cùng. Mà chủ soái của trận chiến kia chính là La Sát công chúa. Cho nên, Trương Nhược Trần muốn giết La Sát công chúa, chưa bao giờ là uy hiếp nàng, mà là thật sự tràn ngập hận ý và sát ý. La Sát công chúa cảm nhận được sát khí trên người Trương Nhược Trần, vội vàng nói, thiên đình giới là thiên đình giới, địa ngục giới là địa ngục giới, chúng ta là chúng ta, giết ta, ngươi được lợi gì? Ngươi coi như đổi lấy điểm công đức thần điện cũng sẽ không cho ngươi công đức bảo vật. Trong mắt nhiều thế lực của thiên đình giới, ngươi ngược lại là cái đinh trong mắt, bọn họ sẽ tìm mọi cách bóp chết ngươi. Trương Nhược Trần nói, xem ra ngươi biết không ít thứ. Bản công chúa biết, không chỉ có chừng này. Ngươi thả bản công chúa ra, bản công chúa còn có thể nói cho ngươi một bí mật lớn hơn. La Sát công chúa nói. Trương Nhược Trần hỏi, bí mật gì? La Sát công chúa nói, ngươi thả bản công chúa trước. Không nói thì thôi. Trương Nhược Trần khép thời không bí điển lại, lái thánh xa, phóng về phía chân lý thần điện. Việc này liên quan đến Côn Lôn giới, ngắn thì một năm, dài thì hai năm, thiên địa tế đàn thủ hộ Côn Lôn giới sẽ bị công phá. Đến lúc đó, đại quân địa ngục giới sẽ từ những lỗ thủng của 10 vạn năm trước tiến vào Côn Lôn giới, triệt để lật đổ tòa thế giới cổ xưa này. Thanh âm La Sát công chúa từ trong thời không bí điển truyền ra. Trương Nhược Trần lập tức dừng thánh xa, mở thời không bí điển, La Sát công chúa lập tức xuất hiện đối diện hắn, đứng trong từng tầng màn ánh sáng màu bạc. Trương Nhược Trần trầm giọng nói, ngươi nói là lời thật. La Sát công chúa cười, nói, Côn Lôn giới là một tòa đại thế giới đã trải qua vô số nguyên hội kiếp nạn, vạn cổ bất diệt. Loại đại thế giới này, trong toàn bộ vũ trụ chỉ có mười mấy tòa, mỗi một tòa đều có truyền thừa cổ xưa, cất giấu trân bảo khiến mọi tu sĩ đều động tâm. Không chỉ tu sĩ địa ngục giới biết Côn Lôn giới sắp biến thành chiến trường, các đại thế giới của thiên đình giới cũng đang chuẩn bị. Một khi thiên địa tế đàn bị công phá, đại quân của các đại thế giới đều sẽ tràn vào Côn Lôn giới. Với sự hiểu biết của ngươi về các phàm giới của thiên đình giới, bọn họ đến Côn Lôn giới, thật sự là để giúp Côn Lôn giới đối phó xâm lăng của địa ngục giới sao? Là bọn họ sẽ cướp đoạt tài nguyên của Côn Lôn giới trước một bước. Thậm chí một số phàm giới sẽ ra tay đối phó tu sĩ Côn Lôn giới, ngăn cản Côn Lôn giới quật khởi trong kiếp nạn. La Sát công chúa hiển nhiên biết Côn Lôn giới là cố thổ của Trương Nhược Trần, nên mới nói ra những lời này. Ánh mắt Trương Nhược Trần âm tình bất định, đang suy nghĩ, nếu đại quân thiên đình giới và địa ngục giới tràn vào Côn Lôn giới, dân nghèo Côn Lôn giới e là sẽ lập tức lâm vào chiến hỏa, các loại tài nguyên của Côn Lôn giới nhất định sẽ bị cướp đoạt điên cuồng. La Sát công chúa nhân cơ hội này, đánh ra một viên phù lục. Ầm ầm. Một đạo lực lượng đáng sợ, có có thể so với chí tôn chi lực, bộc phát từ trong phù lục, làm vỡ nát từng tầng màn ánh sáng màu bạc bên cạnh nàng. Lấy Trương Nhược Trần làm trung tâm, đại địa trong vòng hơn 10 dặm hóa thành hoang thổ, ở khu vực trung tâm nhất, bùn đất tan thành nham tương màu đỏ sẫm, hình thành một hồ nham tương. Trương Nhược Trần từ dưới đáy hồ nham tương bay ra, nhìn ra xa bốn phía, nơi nào còn thấy thân hình La Sát công chúa. Trương Nhược Trần, chúng ta gặp lại ở Côn Lôn giới. Thanh âm La Sát công chúa từ chân trời truyền đến. Lúc này, Trương Nhược Trần tâm sự nặng nề, không đuổi theo La Sát công chúa, mà lấy ra cây thần sứ một trượng mà Nguyệt Thần ban cho hắn, mượn lực lượng một trượng, liên lạc với Nguyệt Thần. Côn Lôn giới sắp bị địa ngục giới công phá sao? Trương Nhược Trần trực tiếp hỏi Nguyệt Thần. Hư ảnh Nguyệt Thần lơ lửng trên không trung thần sứ một trượng, tản mát quang hoa thần thánh, thanh âm mênh mông nói, đó là số mệnh của Côn Lôn giới, nhất định phải gặp lại chiến hỏa. Ngươi cứ cố gắng tu luyện ở chân lý thiên vực, khi chiến trường Côn Lôn giới mở ra, ta sẽ cho ngươi biết phải làm gì. Hư ảnh Nguyệt Thần tiêu tán, Trương Nhược Trần lại đứng tại chỗ rất lâu không động đậy. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần hướng chân lý thần điện bước đi, chuẩn bị một năm tới bế quan tu luyện trong thần điện, nâng tu vi lên cấp độ cường đại hơn hết chương 1713. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.